12. Chương 148, Satan. Là người xấu. Đưa một cái đáng yêu đến nổ tiểu La Lệ vô cùng đáng thương nói với ngươi ra ngươi đi đâu ta liền đi đó thỉnh cầu thời điểm, ngươi có thể cự tuyệt sao? Không chịu trách nhiệm biểu thị, có thể cự tuyệt, 99% chính là gay, còn lại 1% chính là có sợ nữ chứng. Nhưng mà, hai loại tình huống đều chưa từng xuất hiện tại Lâm Thiên trên thân, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Thiên đồng ý cái này không tính là thỉnh cầu thỉnh cầu. Vô luận tiếp xuống có tính toán gì, dù sao không thể tại cái này dã ngoại hoang vu du lịch. Cho nên, tại đáp ứng tiểu La Lệ thỉnh cầu về sau, Lâm Thiên đi ở phía trước, tiểu La Lệ ôm nhà mình gấu nhỏ đi theo hơi dựa vào sau nửa cái thân vị trí, hai người hướng về cách nhân loại khu quần cư gần nhất địa phương mà đi. Đi không lâu lắm, trên đường đi hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy tươi mới tiểu La Lệ đột nhiên dừng bước. Tại dừng bước lại đồng thời, tiểu La Lệ giơ ngón tay lên lấy bên phải phương hướng đối mục gió nói, đại ca ca ngươi nhìn, nơi đó có người. Thuận nữ hải tay chỉ phương hướng nhìn lại, Lâm Thiên quả nhiên thấy hai người đổ vào trong rừng cây. Chỉ là, cùng nói là hai người, lại không bằng nói là hai bộ thi thể. Bởi vì kia ngã trên mặt đất hai người sớm đã không có sinh cơ. Tiểu An Nhi, bọn hắn đã chết. Gặp tiểu La Lệ tò mò nhìn ngã trên mặt đất hai người, giống như là không rõ bọn hắn vì cái gì nằm trên mặt đất, Lâm Thiên giải thích như vậy nói. Chết. Tiểu La Lệ méo một chút đầu, giống như là không rõ cái chữ này ý tứ, dưới chân cũng không ngừng bỗng nhiên hướng về hai bộ thi thể đi đến. Gặp tiểu cô nương không rõ chết ý tứ, Lâm Thiên nghĩ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao tiểu cô nương từ xuất sinh đến bây giờ, không biết bao nhiêu năm qua đi, một mực cùng nàng gấu nhỏ cùng một chỗ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thứ ba. Mà nàng cùng En Trột đều sống thật tốt, đương nhiên sẽ không tiếp xúc đến chết chuyện này. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên mở miệng nói ra. Chết, chính là cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng cảm giác không thấy, cái gì cũng sẽ không muốn, tựa như ngươi chưa lúc sinh ra đời đồng dạng. Nô. Tiểu cô nương dừng bước lại, lệch ra cái đầu nghĩ một lát, giống như là hiểu được Lâm Thiên đối với tử vong miêu tả. Đây không phải là bị ẩn nhi trước đó không thể rời đi cái chỗ kia lúc còn muốn đáng thương. Chết thật đáng sợ. Không nên chết, cũng không cần cô độc còn sống. Tiểu cô nương lắc đầu, một bộ không chịu nhận có thể dáng vẻ. Nghe vậy, Lâm Thiên cười khổ. Sinh lão bệnh tử là một loại quy tắc, không phải muốn cùng không muốn, muốn cùng không muốn. Tử vong, đối với phàm nhân mà nói, trên cơ bản là không thể tránh né, cũng không thể nghịch chuyển. Cái kia chữ, Lâm Thiên cuối cùng không có thể nói ra. Bởi vì, ngay tại hắn một câu nói chưa nói hết thời điểm, tại cảm giác của hắn bên trong, trên mặt đất kia hai cái đã sớm chết mất người, vậy mà lại khôi phục sinh cơ. Cái này, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn mình tiểu La Lệ, lại liếc mắt nhìn mặc dù còn ngã trên mặt đất, cũng đã khôi phục sinh cơ hai người, Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Cũng bởi vì nàng không muốn tử vong, cho nên bên người hai cái người chết liền sống. Mình nhặt được tiểu La Lệ, đến cùng là thân phận gì? Nhưng mà, không đợi Lâm Thiên nghĩ rõ ràng vấn đề này, thấy mình không nói gì, tiểu cô nương đã ôm nhà mình gấu nhỏ nhỏ chạy tới hai người kia bên người. A, người đã tỉnh a. Thanh âm thanh thúy tại vang lên bên tai. Để ngã trên mặt đất trong lòng nam nhân bỗng nhiên co lại. Tình huống như thế nào, mình rõ ràng ngụy trang tốt như vậy, không có lộ ra một tơ một hào khí tức, làm sao lại bị người phát hiện mình tỉnh? Còn có, mình không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ trước đó mất đi ý thức chỉ là lâm vào hôn mê? Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn cũng không có mở mắt dự định. Nhắm mắt nín hơi, khống chế trái tim không đi nhảy lên, để huyết dịch băng lãnh đỉnh chỉ lưu động, hết thảy đều như cùng chết vong sau dáng vẻ, nam nhân ngã trên mặt đất toàn thân đề phòng. A, rõ ràng đã tỉnh a, vì cái gì còn không mở to mắt đâu? Giọng nghi ngờ tại thêm gần khoảng cách chỗ vang lên, lấy mình kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán, đang nói chuyện đồng thời, thanh âm chủ nhân là túi người muốn dò xét tình huống của mình đâu. Như vậy, đi chết đi. Cảm thụ được cách mình không đủ nửa mét tồn tại tới gần, ngã trên mặt đất người kia đột nhiên bạo khởi. Tiểu An Ni cẩn thận, tên kia không giống người tốt. Cùng thời khắc đó, Lâm Thiên nhắc nhở đến, tại lên tiếng đồng thời, một đạo thiểm điện vượt qua không gian khoảng cách hướng về nam nhân đánh rớt. Chỉ là, không có cùng thiểm điện choàng tại kia trên thân người, trong tay nam nhân lóe khát máu quang mang. Tràn đầy hắc ám, khí tức chủy thủ cũng không thể đưa vào tiểu An Ni trái tim. Ngay tại nam nhân nắm lấy dao găm trong tay đối tiểu An Ni đưa ra một sát na, một loại không hiểu tim đập nhanh chuyển đến. Tại kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi trước mặt, hắn ngay cả một chút sức lực đều không thể tác dụng, trơ mắt nhìn lấy dao găm trong tay ngã rơi xuống đất, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình mỗi một tấc da thịt đều tràn ra máu tươi. Tại linh hồn triệt để tán trước khi đi, hắn sau cùng suy nghĩ chính là: ta Satan, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Đến chết, hắn đều không có minh bạch kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Loại kia trực tiếp đem linh hồn hắn mẫn diệt lực lượng, đến cùng là từ đâu mà tới? Tại nam nhân từ thân thể đến linh hồn hoàn toàn tan hết về sau, Tiểu An Ni mới từ trong nháy mắt đó kinh biến bên trong phản ứng lại. Đại ca ca, hắn vừa mới là muốn giết ta sao? An Ni rõ ràng không hy vọng hắn chết, hắn tại sao muốn giết chết An Ni? Trong mắt to mang theo ủy khuất, tiểu cô nương tội nghiệp nhìn xem Lâm Thiên. Bởi vì, hắn là người xấu. Lâm Thiên vuốt vuốt tiểu cô nương đầu an ủi nói, người xấu làm chuyện xấu là không cần lý do. Cho nên về sau Tiểu An Ni gặp lại người xa lạ thời điểm, không nên tùy tiện đi tin tưởng bọn họ. Người xấu hai chữ này sẽ không viết lên mặt. Nô. Hắn nghĩ biết, vừa mới cái tên xấu xa kia nói hắn là Satan, Satan liền là người xấu. Nói một mình lấy nhẹ gật đầu, tiểu La Lệ một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Thế nhưng là, người xấu không sẽ đem mình là người xấu viết lên mặt, ản nghĩ nên làm sao thấy được ai là người tốt ai là người xấu đâu. Tiểu cô nương nháy nháy mắt, lại nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Lâm Thiên, cho nên, cái này cần mình căn cứ kinh nghiệm phán đoán A. Chỉ là, nhìn xem tiểu cô nương này tầm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, nghĩ đến để nàng có thể bằng vào kinh nghiệm đánh giá ra một người tốt xấu, tuyệt đối không thể so với hắn có thể đem thiên đạo theo trên sàn nhà dùng sức ma sát tới đơn giản. Cho nên, Dương Thiên hữu tay nâng lên, lòng bàn tay một đạo phù văn lấp lóe, ấn tại tiểu La Lệ chỗ mi tâm. Đương Lâm Thiên để bàn tay dịch chuyển khỏi thời điểm, tiểu cô nương chỗ mi tâm nhiều một cái xinh đẹp nhỏ nhỏ liên hoa ấn ký. "Tốt, về sau gặp lại người nào, tiểu An Ni liền có thể một chút nhìn ra bọn hắn là tốt người hay là người xấu." 12. Chương 149, từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem thủy kính bên trong mình chỗ mi tâm nhiều chỗ kia đóa ngân sắc hoa sen, tiểu La Lệ con mắt híp lại thành hai đạo ngân nha. "Cảm ơn đại ca ca." Lâm Thiên gật gật đầu. Tiểu La Lệ lần nữa quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất một người khác. Cái này không là người xấu. Thông qua hoa sen phản hồi tới tin tức, Tiểu La Lệ cho ra một kết luận như vậy. Đương nhiên, nàng không biết là, không là người xấu cũng không nhất định liền mang ý nghĩa là người tốt. Tại xác định một người khác không là người xấu về sau, tiểu cô nương lần nữa chạy chậm đến một cái nam nhân khác bên người. Người có phải hay không tỉnh? Ngồi xổm người xuống, Tiểu An Ni nhìn xem đồng dạng ẩn nấp lấy tự thân khí tức nam nhân, dùng thanh âm thanh thúy mà hỏi. Tại tiểu cô nương thanh âm rơi xuống sau một khắc, ngã trên mặt đất nam nhân mí mắt run lên mấy lần. Chậm rãi mở mắt. Nơi này là... Ta không là chết sao? Là ngươi cứu ta. Nam nhân tự nhận vì kỹ xảo của mình tuyệt đối không kém, lại mình cũng không có đối tiểu cô nương này lộ ra qua sắc ý, nghĩ đến hẳn là có thể che giấu quá khứ mình tỉnh chi sau tiếp tục giả chết xấu hổ. Chỉ tiếc, hắn không biết là lúc này tiểu cô nương đã có một đôi có thể xem thấu thiện ác lòng người con mắt. Cho nên, tại nam nhân thoại âm rơi xuống nháy mắt sau đó, tiểu cô nương nhịn không được nhếch miệng. Vừa mở mắt liền nói láo, cũng không phải người tốt lành gì. Nói... Tiểu La Lệ triệt để đối cái này, mình sau khi ra ngoài nhìn thấy người thứ ba đã mất đi hứng thú, quay người về tới Lâm Thiên bên người. "Đại ca ca, cái kia cũng không phải người tốt, chúng ta đi thôi." Đối với những này, Lâm Thiên tự nhiên là không quan trọng, gật gật đầu, cùng Tiểu La Lệ cùng một chỗ quay người hướng về trên đại đạo đi đến. "Nam nhân, hai vị, xin chờ một chút. Còn có chuyện gì sao?" Quay đầu lại, Lâm Thiên đạm mạc nhìn xem cái này cái nam nhân. Tựa như Tiểu An Ni nói như vậy, cũng không phải người tốt lành gì, đây là Tiểu An Ni đối nam nhân đánh giá. Đồng dạng cũng là Lâm Thiên đối cái này cái nam nhân đánh giá. Mặc dù không phải đại gian đại ác, nhưng nội tâm của người này cũng là xấu xí, dối trá cùng hoang ngôn chiếm cứ lấy hắn phần lớn nhân tính. Phù phù. Tại Lâm Thiên cùng Tiểu La Lệ quay đầu về sau, nam nhân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. "Tiểu nhân Mút Sở, tạ ơn hai vị đại nhân ân cứu mạng, Mút Sở không thể báo đáp, còn xin hai vị đại nhân lưu lại danh tự, Mút Sở về sau ngày đêm thành kính cầu nguyện, lấy cảm giác chút hai vị ân cứu mạng." Mặt ngoài nói đường hoàng, nhưng hắn trong nội tâm thế nhưng là đang đánh lấy khác chủ ý. Hắn nhớ rõ mình trước đó cùng tử địch của mình xạ tàn đồng quy vu tận, ý thức của mình đã triệt để lâm vào tiêu vong. Sau đó không biết sao một cái mơ hồ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ý thức của hắn lần nữa khôi phục thanh minh, nhục thân cũng từ tử vong bên trong thu được tân sinh. Cho dù là đồ đần cũng biết mình là được người cứu, mà có thể đem người chết cứu sống, sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Hắn không biết, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là mình tưởng tượng cũng không nổi tồn tại. Nếu như có thể ôm vào dạng này đùi, hắn mốt sở tương lai, tuyệt đối là một đầu tình quang đại đạo, lý tưởng của hắn, hắn trả thù cũng đều đem có thể tốt hơn thực hiện. Coi như không thể thành công ôm vào đùi, biết hai vị này danh tự, thời khắc mấu chốt cáo mượn oai hùng, nói không chính xác cũng có thể tạo được mình tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ là, hắn tính toán đánh rất tốt, nhưng là phù phù. Ngay tại hắn lời vừa mới nói xong, không đợi Lâm Thiên cùng Tiểu An Ni mở miệng đâu, chính hắn đầu tiên là đầu rạp xuống đất, thành kính phủ phục trên mặt đất. "Tín đồ Mút Sở, ca ngợi chủ ta." Cái gì thành kính cầu nguyện, cái gì ân cứu mạng, lúc đầu bất quá là Mút Sở một cái lấy cớ, hắn mục đích thực sự bất quá là muốn tìm kim đại thối, hoặc là hỏi ra danh tự tương lai có thể cáo mượn oai hùng cái gì. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng kinh khủng chèn ép hắn đầu rạp xuống đất, tiến hành thành kính cầu nguyện. Phản phất, không như thế, hắn ngay cả linh hồn cũng sẽ ở cố lực lượng kia phía dưới tiêu tán, từ trên đời này triệt để biến mất. Rất kỳ quái, cũng rất chân thực cảm giác, để thân thể của hắn bản năng tiến hành thành kính cầu nguyện. Nhưng mà, vô luận là Lâm Thiên vẫn là Tiểu An Nhi đều không có đối với cái này làm ra cái gì đáp lại. Hai người nhàn nhạt lườm Mút Sở một chút, quay người đi không có một chút điểm do dự. Thẳng đến Lâm Thiên cùng Tiểu An Ni đi ra rất xa, ngay cả bóng lưng đều biến mất trong tầm mắt về sau, Mút Sở mới từ dưới đất đứng dậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Chủ ta." Ánh mắt lấp lóe, mang theo không hiểu hào quang, có lẽ đây là một lần kỳ ngộ. Dứt lời, Mút Sở quay người rời đi, một đường hướng tây. Một bên khác, Lâm Thiên cùng Tiểu An Ni hai người đi ra rất xa một khoảng cách, đi vào một cái ngã ba đường thời điểm, Lâm Thiên dừng bước. "Ra đi." Thanh âm bình tĩnh vang lên, tại an tĩnh vùng bỏ hoang truyền ra rất xa, rất xa. Một giây, 2 giây, 3 giây, không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có bất kỳ người nào đứng ra. "Muốn ta xuất thủ mời ngươi ra?" Nhíu nhíu mày, Lâm Thiên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất thiện. Nhưng mà, lần này, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Tay đối mặt đất tìm tòi, một mảnh rơi trên mặt đất lá cây lấy trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật phương thức bay đến không trung, Lâm Thiên ngón giữa đối lá cây nhẹ nhàng bắn ra, lá cây trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, như cùng một thanh kiếm sắc đối ven đường trong rừng cây một cây đại thụ chém tới. Oeng! Nho nhỏ một mảnh lá rụng, trực tiếp đem đại thụ hóa thành mị phấn, còn dư thế không giảm chém về phía sau cây ra hỏa. Phía sau đại thụ, tại lá cây bay tới không trung một khắc này, cất giấu ra hỏa cũng cảm giác được một trận tử vong uy hiếp. Cơ hồ không có chút gì do dự, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa quả quyết một cái lắc mình hướng về phía bên phải của mình tránh đi. Vừa mới tránh ra ngoài không đến một mét, lá cây đã hóa thành lợi kiếm chạm giết hắn ẩn thân đại thụ. Kém một chút, chỉ cần chậm nữa bên trên một lát, hắn liền sẽ như là cây đại thụ kia đồng dạng hóa thành cho bụi. Chỉ là, không đợi hắn tới kịp may mắn, trước mắt kia sáng đột nhiên tối sầm lại. Ra ngoài bản năng, tên kia một cái lại lư đả cổn lăn ra mình lập thân vị trí. Sau đó, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa song tay thật chặt bắt lấy chân trái của mình, muốn đem chân trái của mình rút ra. Thuận chân trái của hắn đi lên nhìn, có thể phát hiện một cái quái vật khổng lồ đang ngồi ở trên đùi của hắn uốn éo người, một bộ không đem chân trái của hắn ép thành thịt nát không bỏ qua dáng vẻ. Tốt ta, hắn thừa nhận là mình chủ quan. Hắn dự phán đến nguy hiểm, dự cảm được sẽ có cái gì từ trên trời rơi xuống đến nện vào lúc trước hắn lập thân địa phương. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới kia nện xuống tới sẽ là như thế cái đại gia hỏa, một đầu thân cao tại 7 mét trở lên khổng lồ cự hùng, thân thể đường kính đến có bao nhiêu thô. Hắn không biết, nhưng hắn hiểu được một sự thật, dạng này một đầu quái vật khổng lồ muốn nện hắn, không phải hắn một cái lại lư đả cồn có thể tránh khỏi. Ân, vì minh bạch cái này chân tướng, hắn bỏ ra một cái chân trọng thương đại giới. Chân trái của hắn bị Tiểu An Nhi thuận tay ném đi ra, biến lớn sau từ trên trời giáng xuống en chỗ ép thành bột phân tính gãy xương. 12. Chương 150, bọc lấy cái chân nam nhân. An chắc lạc, đem cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa bóp nát. Tiểu An Nhi lời nói truyền đến, thanh âm thanh thúy lại làm cho cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa cảm thấy không rét mà run. Chân trái đã bột phân tính gãy xương hắn, hoàn toàn không nghi ngờ đầu này vẫn ngồi trên người mình ốm éo người đại hùng có thể hay không đem toàn thân mình trên dưới mỗi một cây xương cốt đều bóp nát. Cho nên không chút do dự, hắn lựa chọn sợ. Đừng, chờ một chút, ta thỉnh cầu một cái tự thuật thời gian. An chắc lạp, chờ một chút. Theo Tiểu An Nhi âm thanh ầm vang lên, gấu nhỏ kia so đầu người còn muốn lớn bàn tay đứng tại khoảng cách nam nhân không đủ 5 cm địa phương. Hô, nguy hiểm thật. Nam nhân thở dài ra một hơi, rất có bên trong sống sót sau hai nạn cảm giác. Nói đi, theo chúng ta một đường, hy vọng ngươi có thể cùng ta một cái không giết ngươi lý do. Lần này nói chuyện không còn là Tiểu La Lị An Nhi, lúc trước một mảnh lá cây hủy đi một cây đại thụ kinh khủng cảnh tượng phụ trợ dưới. Lâm Thiên tựa hồ càng có tính uy hiếp, cứ việc hiện tại cười ở trên người hắn chính là ngay từ đầu bị tiểu cô nương ôm vào trong ngực gấu nhỏ. Cái kia, tiên sinh, cùng vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể hay không để cho vị này Hùng tiên sinh trước từ trên người của ta xuống tới. Thử động hạ mình bị ép dưới thân thể chân trái, phát hiện y nguyên không cách nào nhúc nhích chút nào, nam nhân dùng giọng thương lượng đối Lâm Thiên cùng Tiểu An Nhi hỏi. Nhưng mà vừa dứt lời, đùi phải của hắn bên trên lần nữa truyền đến một cô kịch liệt đau nhức. Không cần nghĩ, tại hắn nhận lầm en trò giới tính về sau, đùi phải của hắn cũng bước chân trái của hắn theo gót. Trở về đi, An Chắc Lạp. Không nhìn nam nhân kêu thảm, Tiểu An Nhi nhìn về phía Lâm Thiên, tại nhìn thấy Lâm Thiên gật đầu về sau, mới triệu hoán nhà mình gấu nhỏ trở về. Tại gấu nhỏ từ trên người mình, thu thỏ thành một cái đồ chơi gấu dáng vẻ trở lại Tiểu An Nhi trong tay về sau, nam nhân hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình, từ dưới đất ngồi dậy. Hai tay một túm, một sợi tinh quang được mà xuống, rơi xuống nam nhân song trên đùi. Tại cỗ này tinh quang lực lượng phía dưới, nam nhân bột phấn tính gãy xương hai chân bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. À, như các ngươi thấy, đây là một tay trị liệu ma pháp. Ta thật vất vả mới từ Nguyệt Thần A Hệ Mị nơi đó chợt thỉnh giáo tới. Đứng người lên, vỗ vô khoác lên người cái chăn bên trên nhiễm lên bụi đất, nam nhân ra vẻ hài hước nói: "Đúng vậy, ngươi khả năng chú ý đến một cái trọng điểm, khoác lên người cái chăn." Ân, trước đó làm sáng tỏ một chút, mặc dù khoác trên người cái chăn, nhưng nam nhân ở trước mắt cũng không phải là một cái thương nhân, càng không phải là loại kia chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, có thể cầm được ra cái gì ngươi cần thương phẩm thương nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi có cần, tại hắn nơi này ngươi ngược lại là có thể đạt được đủ loại linh hồn. Như thế kết hợp với nam nhân rơi ở một bên trên đất kia một thanh thật to liêm đao, thân phận tựa hồ vô cùng sống động, tử thần. Gặp hai người cũng không có bởi vì mình u lánh mặc mà lộ ra ý cười, y nguyên nhìn xem mình, chờ đợi lấy mình cho ra một hợp lý lấy cớ, hoặc là xưng là không giết chết lý do của mình. Nam nhân từ bỏ dùng mình vốn cũng không nhiều hài hước tế bào đi thôi đối phương chọc cười, để cầu đối mới có thể vui vẻ buông tha tính toán của mình. Tiên sinh, vị tiểu thư xinh đẹp này, tin tưởng ngài hai vị đã nhìn ra, thân phận của ta là một tử thần. Hắn vừa nói đến đây, liền bị Tiểu An Nhi lễ phép đánh gãy. Quấy rầy một chút, xin hỏi, tử thần là cái gì? Ta tại sao muốn nhìn ra? Nam nhân dùng sức nắm thật chặt trên người cái chăn, nam nhân đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ tựa hồ thấp xuống rất nhiều. Đã nói xong đắp lên người cái chăn, cùng nắm trong tay liêm đao, là tử thần cái này cái linh hồn sứ giả tiêu chí, vô luận đi đến nơi nào đều tự mang thiên hạ người nào không biết quân đặc tính đâu. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Tại nhân tình này lạnh lùng, tử thần đều bị người coi nhẹ nên đại, cũng chỉ có trên người cái chăn có thể mang đến cho hắn một phần không có ý nghĩa ấm áp. Mặc dù không hiểu có một loại xung động muốn khóc, nhưng nam nhân cũng không có quên mình bây giờ nhiệm vụ. hắn là cần cho ra một cái giải thích hợp lý, để cầu đối phương không giết chết mình. Mặc dù không biết làm tử thân mình, sau khi chết sẽ có hay không có cái gì đặc quyền, tỉ như cùng loại với nguyên địa đầy tu mà phục sinh loại hình loại công việc này trên hợp đồng không có ghi chú rõ ẩn tàng tiểu phúc lợi. Nhưng hắn nhưng không có đi dùng sinh mệnh nghiệm chứng một chút đại bột tiết tháo ý nghĩ. Cho nên, vị tiểu thư xinh đẹp này thật hài hước, tử thần sao, chính là nghề nghiệp của ta. Làm vì trên thế giới này duy nhất một cái tử thần, nhiệm vụ của ta chính là tiếp dẫn vong hồn. Địa ngục là trên thế giới này tuy có tử linh kết cục, đương sinh linh sinh mệnh hao hết, tử vong về sau, sẽ từ ta, vĩ đại tử thần đến làm người dẫn đường, dẫn dắt tiến về minh giới địa ngục, trở lại mình cuối cùng kết cục. Từ có ký ức đến nay, hắn chính là một cái kinh chức kinh nghiệp tử thần, đến bây giờ chính hắn đều nhớ không rõ đến cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã không biết dẫn linh nhiều ít vong hồn tiến vào minh giới. Đối tại nghề nghiệp của mình, hắn rất là tự hào. Dù sao, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới có thể duy trì lấy sinh linh cùng tử linh giới cân bằng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn nói ra nghề nghiệp của mình chức quyền về sau, trước mặt kia cái đẹp mắt không tưởng nổi tiểu cô nương, vậy mà có chút nhíu mày. Nàng là đối với mình vĩ đại chức nghiệp có hiểu lầm gì đó sao? Ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng dâng lên, trong lòng của hắn không khỏi một trận tim đập nhanh. Sau một khắc, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Kia là tại hắn vừa mới ứng với khí tức tử vong đi vào cái này địa giới về sau nhìn thấy một màn. Không nên chết, cũng không cần cô độc còn sống. Chính là tiểu nữ hài này một câu nói như vậy, để hắn sắp nên tiếp hai khách người từ trong tay hắn chạy đi, một lần nữa xuống lại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể bám theo một đoạn lấy cái này một câu liền có thể khiến người ta cải tử hồi sinh tiểu cô nương. Đương nhiên, hắn đồng dạng hiếu kỳ chính là, vì cái gì cái kia gọi là xạ tạn sinh linh, chỉ là động giết chết tiểu cô nương này suy nghĩ, chỉ là vừa mới có động thủ động cơ, liền bị thế giới ý chí triệt để ma diệt, từ nhục thể đến linh hồn đều từ thế giới này xóa đi. Chỉ là, những này, đều không phải là trọng điểm là, ngay tại hắn hồi ức xong những này thời điểm, tiểu cô nương kia ý nghĩ trong lòng đã bị nói ra. Tử vong là không mỹ hảo, thế giới này, không cần. Không cần tử vong. Hay là, nàng cũng không nói ra miệng hai chữ kia là tử thần hai chữ này. Chết thần tiên sinh không được biết, hắn chỉ biết là, liền tại tiểu cô nương kia hai chữ cuối cùng sắp ra miệng trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tồn tại kém một chút bị sinh sinh từ thời gian xóa đi. Đúng vậy, kém một chút. Nếu như không phải bên người bàn tay nam nhân kia ấn vào tiểu cô nương trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, cũng đối nàng khẽ lắc đầu. Hắn dám khẳng định, tại câu nói kia ra miệng trong nháy mắt, hắn tồn tại tuyệt đối sẽ triệt để từ trên thế giới này biến mất. Khi đó, thế giới này đem lại biến thành một cái không có tử linh quốc gia, suy nghĩ một chút, vậy sẽ là một loại đáng sợ cỡ nào tình cảnh. Chỉ có xuất sinh mà không có tử vong. 12. Chương 151, Tiểu La Lệ, ta sợ đau. Tại chết thần tiên sinh mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ thời điểm, Lâm Thiên vuốt vuốt Tiểu La Lệ đầu, cho Tiểu La Lệ nói về đạo lý. Tiểu cô nương, nhớ kỹ ta nói qua sao? Sinh lão bệnh tử đều là tự nhiên pháp tắc, có sinh tất nhiên sẽ có chết, nếu không chỉ có tân sinh, một ngày nào đó trên thế giới sinh linh sẽ thêm đến toàn bộ thế giới đều không chịu nổi trình độ. Bởi vì không có ra đời sinh linh tử vong, nhưng chắc chắn sẽ có tân sinh sinh linh xuất sinh. Khi đó, trên thế giới đồ ăn sẽ bị hao hết, nguồn nước sẽ một chút không dư thừa, không khí đem không đủ để cho người ta tự do tự tại hô hấp, không gian sẽ chen chúc không ai có thể thả xuống được một chân. Nói như vậy, cho dù mọi người còn sống, cũng sẽ không có đồ ăn không có nguồn nước, còn khát bất tử, không nói chết, thủ lấy tra tấn, sống không bằng chết. Gặp bạn nhỉ nháy mắt nghe, Lâm Thiên nói tiếp, kỳ thật, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Tại trong U Minh, còn có luân hồi. Một chút chết mất vong hồn, tại trong U Minh rửa sạch tội lỗi của mình, liền có thể giành lấy cuộc sống mới, thông qua luân hồi nặng mới ra đời trên đời này. Ngoại trừ luân hồi bên ngoài, cũng chỉ có một chút mới linh hồn sinh ra, lần thứ nhất xuất hiện trên thế giới này. Chính là cái này sinh cùng tử luân hồi, mới tạo thành nhất đại lại một đời nhân sinh. Tử vong, chỉ là tân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên, vô luận là sống hay là chết, đều là không thể thiếu, cũng không thể bởi vì không thích tử vong, mà cưỡng ép để trên thế giới chỉ có sinh không có chết. Nghe Lâm Thiên, tiểu cô nương lệch ra cái đầu, bĩu môi suy tư một đoạn thời gian, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, tử vong cũng là trên thế giới này cần có, tử vong là tân sinh bắt đầu, sinh cùng tử là một cái luân hồi. Tiểu An Nhi nói một mình, giống như là minh bạch Lâm Thiên nói đạo lý. Cho nên, chết thần tiên sinh, An Nhi hiểu lầm ngươi, ngươi là người tốt. Không biết vì cái gì, đương nghe được câu này thời điểm, chết thần tiên sinh cảm giác mình thật rất muốn khóc. Mặc dù hắn yêu nghề nghiệp của hắn, nhưng bởi vì đi tới chỗ nào đều chỉ sẽ mang đến tử vong, cho nên hắn tự nhiên sẽ nhận rất nhiều ngũ tỷ. Cứ việc không phải hắn mang đến tử vong, hắn chỉ là tuần hoàn theo khí tức tử vong dẫn dắt vong linh trở về U Minh. Nhưng càng nhiều người càng muốn tin tưởng hắn chính là câu hồn sứ giả, chi cho nên sẽ có tử vong, là bởi vì hắn câu đi sinh linh hồn phách. Loại này xuyên tạc, để tử thần trên thế giới này cơ hồ là người người kêu đánh một cái thần linh. Mà bây giờ, lần thứ nhất, hắn đạt được người khác thừa nhận, có người nói hắn tử thần là một người tốt. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác thỏa mãn. Sau đó, ngay tại hắn thỏa mãn thời điểm, một vệt kim quang tại trước mắt của hắn hội tụ. Lại sau đó, tại chết thần tiên sinh ngậm bức vẻ mặt, kim quang hóa thành một khối thẻ màu vàng. Phía trên lấy thần văn khắc họa lấy hai chữ, người tốt. Người tốt thẻ. Tiểu An Nhi một câu tán dương, đệ tử thần thu hoạch một chương thẻ người tốt. Sau đó, làm người tốt thẻ rơi xuống tử thần trong tay một máy mắt, trong lòng của hắn dâng lên một loại minh ngộ. Chỉ cần mang theo chương này thẻ người tốt, từ nay về sau, hắn, tử thần Anubi, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là một người tốt. Từ nay về sau, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ không còn có người coi hắn là làm đoạt mệnh sứ giả, mà là một cái danh phủ kỳ thực người tốt. Về sau, hắn cũng không tiếp tục so trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống, dẫn linh vong linh tiến về minh giới. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một loại đem khoác trên người cái chăn vứt bỏ xúc động. Từ nay về sau, hắn lại không phải người nào kêu đánh tử thần, vô luận rơi đến bất luận người nào trong mắt hắn đều là một người tốt. Như vậy, cái này tại lạnh lùng thế giới bên trong có thể duy nhất mang cho hắn ấm áp cái chăn, giữ lại còn có gì hữu dụng đâu? Tương lai hắn, vô luận đi đến nơi nào, hưởng thụ được đều là ánh nắng ấm áp. Đương nhiên, cứ việc có loại này xúc động, hắn cũng không có vứt bỏ đầu này bồi bạn hắn vô số tuế nguyệt, tại hắn nhìn hết tình người ấm lạnh tuế nguyệt bên trong vô số lần mang đến cho hắn ấm áp cái chăn. Nắm thật chặt trên người cái chăn, chết thần tiên sinh trong tay nắm thật chặt thẻ người tốt, quỳ một chân trên đất. Ta, tử thần Anubi, nguyện trở thành miệng hạ hầu thần, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dùng bỏ. Theo chết thần tiên sinh lời thề, một đạo khế ước tại đỉnh đầu thành hình, chỉ cần tiểu An Nhi tiếp nhận cái này hiệu chung, từ nay về sau vị này chết thần tiên sinh sinh tử đều đem trưởng khống tại trong tay nàng. Chỉ là, đối mặt với tử thần Anubi loại này cao cấp thần linh hiệu chung, tiểu An Nhi lại một mặt mê mang. Quay đầu, An Nhi một mặt vô tội nhìn về phía Lâm Thiên, hiển nhiên, nàng là đang cầu xin trợ. Đối mặt tiểu cô nương xin giúp đỡ ánh mắt, Lâm Thiên cười cười. Gia hỏa này nghĩ hiệu chung với ngươi, ngươi nghĩ muốn thu lại hắn, ngay tại đỉnh đầu hắn cái kia khế ước phù văn bên trong nhỏ lên một giọt máu, từ nay về sau sinh tử của hắn đều sẽ bị ngươi trường khống, vĩnh viễn không cách nào phản bội. Nếu như không nguyện ý, đánh tan cái kia khế ước phù văn là được rồi. Nghe vậy, tiểu An Nhi nháy nháy mắt, ánh mắt y nguyên mang theo mê mang nhìn xem Lâm Thiên. Nhìn xem cái này mê mang ánh mắt, Lâm Thiên dây đã hiểu tiểu cô nương ý tứ. Theo bản năng vuốt vuốt tiểu cô nương đầu. Chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ cự tuyệt, tự nhiên là có thể đem khế ước phù văn đánh tan. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ thích hợp An Nhi, nếu như đổi thành một cái khác thần linh, muốn cự tuyệt tử thần Anubi hiệu chung, liền chỉ có thể tự mình động thủ đánh tan đoạn kia khế ước phù văn. Nghe được Lâm Thiên, tiểu cô nương híp mắt đối Lâm Thiên lộ ra một cái đẹp mắt khuôn mặt tươi cười. Gật gật đầu về sau, quay người nhìn về phía quỳ một chân trên đất tử thần Anubi, tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ cự tuyệt. Sau đó, tử thần Anubi kia lấy lời thề ngưng tụ ra phù văn lực lượng trên không trung tiêu tán. Bị đánh tan thể ước tử thần tiên sinh một mặt một bức. Miễn hạ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là tình huống như thế nào, hắn, tử thần Anubi, tử linh giới duy nhất chân thần, một cái đẳng cấp cao thần linh hiệu chung, trước mắt vị này miệng hạ vì cái gì có thể cự tuyệt, lại cự tuyệt như thế dứt khoát. Chết thần tiên sinh, rất cảm tạ tín nhiệm của ngươi, nhưng ta không cần gì làm thần, An Trác Lạp cùng đại ca ca sẽ bảo hộ, chiếu cố tốt ta. Nghe được tiểu La Lệ, tử thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên, lại nhìn một chút kém chút đem mình bóp nát gấu nhỏ, bất đắc dĩ minh bạch một sự thật. Hắn, tử thần Anubi, mặc dù là một vị đẳng cấp cao thần linh, nhưng so sánh với vị này không biết thân phận nam nhân cùng đầu kia bị vị này miệng hạ ôm vào trong ngực như là đồ chơi gấu gấu nhỏ trước mặt, thật không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Tử thần đi, thời điểm ra đi còn chăm chú bọc lấy mình cái chăn. Tựa hồ, mặc dù có thể người tốt, cho dù ân tình với hắn mà nói không lạnh lùng đến đâu, nhưng cái này cái chăn ấm áp, vẫn là hắn cần có. Mà tại đưa mắt nhìn tử thần rời đi về sau, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía tiểu An Nhi. Tiểu cô nương, ngươi tại sao muốn cự tuyệt tạ nụ bị hiệu chung đâu? Đừng nói cái gì không cần đến rồi lý do như vậy, ngươi liền xem như ước vạn phù ông, có người cho không ngươi 1.000 vạn ngươi sẽ cự tuyệt. Nghe vậy, tiểu cô nương một đôi mắt to quay tròn hướng phía bốn phía nhìn một vòng, gặp ngoại trừ hai người mình bên ngoài về sau mới ngượng ngùng thẻ lưỡi. Ta sợ đau. Đề cử một bản bằng hữu sách, Thanh Sam tiểu bạch ta tiểu nhân quốc. 12. Chương 152, nuôi một đám ăn hàng. Sợ đau. Cho nên cự tuyệt một cái cao cấp thần linh đi theo. Tốt ta, Lâm Thiên thừa nhận, đây thật là cái nghĩ sâu tính kỹ lựa chọn. Khóe miệng nhịn không được run rẩy. Tại đưa tiễn tử thần ạ nú bị tiên sinh về sau, Lâm Thiên tử ngã ba đường hai con đường trúng tuyển một đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại tao ngộ bị tiểu An Ni định nghĩa vì người xấu xà tạn, một lòng nghĩ ôm bắp đùi mốt sở, cùng bị phát thẻ người tốt sau hưng phấn rời đi tử thần ạ nú bị về sau, hai người trên đường đi không tiếp tục gặp được người khác. Trên đường đi vừa nghỉ, mấy giờ về sau, hai người đứng tại một trấn nhỏ bên ngoài con đường bên trên. Nhìn một chút tòa này coi như phồn hoa tiểu thành trấn, Lâm Thiên mang theo tiểu An Ni đi vào tòa thành này. Tiện tay tại ven đường hái được vài miếng lá cây biến thành vàng lá thanh toán về sau, Lâm Thiên cùng Tiểu An Nhi thành công vào ở trên trấn một nhà lữ điếm. Rất cổ lão kiểu Tây phong cách thành trấn, đương nhiên sẽ không có việc gì thế cấp cao chỗ ở, nói là lữ điếm, cũng bất quá là vì quá khứ người đi đường cung cấp một cái nghỉ chân địa phương thôi. Chỉ là, cái này cũng không thể làm khó được Lâm Thiên. Tại lấy pháp thuật phát triển không gian, lại từ thế giới trong tay bên trong lấy ra một bộ phận được từ lòng cung bảo khố vật phẩm trang sức về sau, bề ngoài nhìn qua đơn sơ nhỏ lữ điếm, nội thất đã xa hoa thắng qua cấp 5 sao phòng tổng thống. Mấy 10 mét vuông công chúa trên giường, hơn phân nửa vị trí bên trên bày đầy hùng lông nhung đồ chơi. Nhìn tiểu cô nương hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặc dù trong ngực y nguyên ôm thật chặt nàng An Trác Lạp, nhưng đây tuyệt đối không trở ngại tiểu cô nương đối tại trên giường lớn của mình bị bày đầy lông nhung đồ chơi gấu mừng rỡ. Màu hồng phấn ấm hệ sắc điệu, để cả phòng tràn đầy một loại như mộng ảo sắc thái, như là chuyện cổ tích bên trong công chúa tòa thành. Hơn ngàn bình không gian bên trong, bị Lâm Thiên chia cắt thành phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, thư phòng, phòng giải trí chờ nhiều cái không gian, hoàn toàn có thể để tiểu cô nương có đầy đủ hoạt động không gian. Trên trần nhà tràn đầy thất thải sắc thủy tinh đèn treo, để trong phòng càng nhiều hơn một loại mông lung mỹ cảm. Mà mỗi một cái có bóng ma xó xỉnh bên trong đều trưng bày tản mát ra có thể so với ánh nắng sáng tỏ lại hết sức nhu hòa huỳnh quang dạ minh châu, càng đem chỗ này không gian giá trị tăng lên mấy lần. Đương nhiên, trở lên, bất quá là Lâm Thiên vì tiểu cô nương có thể thật vui vẻ ở lại một ngày mà thoáng hao tốn 2 giây làm ra trang trí. Về phần tại sao rõ ràng chỉ là một cái lâm thời điểm dừng chân, lại muốn bố trí như thế hoa lệ. Nguyên nhân tự nhiên là Lâm Thiên, hắn muốn hạ tuyến. Ân, đúng thế. Chúng ta biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này địa giới, là bởi vì Lâm Thiên nghĩ muốn biết rõ ràng cái kia vang ở bên thai mình thanh âm chân tướng cho nên xuyên qua thế giới thông đạo. Nhưng xuyên qua thế giới thông đạo về sau, hắn còn chưa đạt tới kia vừa ra chiến trường, lại phản mà đi tới một chỗ như vậy, gặp một cái thần bí tiểu la lị. Mà bây giờ, tới thế giới này có không ngắn một đoạn thời gian Lâm Thiên, hiện nhưng đã đến muốn trở về một chuyến thời gian. Dù sao, hắn đến lúc sau đã là ban đêm, mà ngày thứ hai, hắn còn có đến từ khách nhân phương xa cần chiêu đãi đâu. Trang trí xong hết thể về sau, Lâm Thiên xoay người, nhìn về phía chính nghiêm trọng mang theo mừng rỡ đánh giá gian phòng của mình Tiểu An Nhi. Tiểu cô nương, ca ca có việc muốn rời khỏi một hồi, ngươi ở chỗ này chờ ca ca về là tốt không tốt. Tại Lâm Thiên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tiểu cô nương trên mặt nụ cười vui vẻ vì đó mà ngừng lại. Con mắt hiếp thành nguyệt nha còn không có thu hồi, đáy mắt mừng rỡ lại trở thành kinh ngạc. Đại ca ca, là không thích An Nhi sao? An Nhi chỗ nào làm không tốt, An Nhi cố lệ lấy đổi, đại ca ca không muốn vứt xuống An Nhi có được hay không? Từ có ký ức đến nay chính là một người cùng gấu nhỏ làm bạn, thật vất vả gặp một cái chiếu cố đại ca của nàng ca. Cơ hội là trước tiên, nàng liền đem người đại ca này ca xem như dựa vào. Bây giờ đột nhiên nghe được người đại ca này ca muốn rời khỏi, Tiểu An Nhi lúc này liền luống cuống. Lâm Thiên lấy xuống tiểu cô nương dáng xinh mũ, đại thủ vò rối tiểu cô nương mái tóc dài màu bạc. Tiểu cô nương phải ngoan a, ca ca chỉ là rời đi một lát. Ngươi ngủ một giấc, tỉnh ngủ ca ca liền trở lại. Nghe được Lâm Thiên, tiểu La Lệ trên mặt bối rối thu lại mấy phần, ý nguyên mang theo vài phần lo lắng. Kia, đại ca ca sẽ không trở lại a? Sẽ không. Lâm Thiên thanh âm bên trong mang theo làm cho không người nào có thể hoài nghi chân thành. Kia, tốt à, đại ca ca nhất định phải nhanh lên trở về a, nơi này ngoại trừ đại ca ca, An Nhi một cái người quen biết đều không có. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, chỉ là cười đến tổng lộ ra miễn cưỡng như vậy. Nghe vậy, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, lại vuốt vuốt tiểu La Lệ tóc, sau đó thân hình biến mất tại tiểu La Lệ trong tầm mắt. Biến mất trước đó, một đạo tiểu pháp thuật từ Lâm Thiên đầu ngón tay thi triển, làm theo bị mình vò rối tóc bạc trắng. Đan điền thế giới bên trong, rời đi cái kia có rất nhiều thần thế giới thần linh. Lâm Thiên một bước phóng ra, đã về tới hiện thực. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng, phía ngoài nghe hồng không nhấp nháy nữa. Phòng khách, nhị ngốc tử đần độn song chảo dán tại một cái dây kém bên trên, miệng chim lúc mở lúc đóng, giống như là tại nuốt cá có làm, lại giống là đang ăn lấy từ dưới lầu con kia nhị cắp chỗ nào giành được thức ăn cho chó. Hiển nhiên, tại vị này tân tấn giang nam sinh viên ngàn vạn chó mèo chuột chim chờ cầm thú loại tổng lão đại trong mộng cảnh, nhất định lại là liên quan tới nó giành ăn đường thực vật hình tượng. Mà so sánh với con kia lấy sóng làm vui, rất thích tìm đường chết xuân chim. Hai bạch tư thế ngủ liền muốn ưu nhã nhiều. Bốn đầu móng vuốt rúc vào một chỗ, ôm thật chặt mình đồ chơi bóng len, hai bạch tiểu tiểu độ ngực không ngừng phập phồng, biểu hiện ra tiểu nãi miêu lúc này ngủ đến cỡ nào an tưởng. Meo. Sợ mình đánh thức hai con sùng vật mộng đẹp, Lâm Thiên vừa mới chuẩn bị thuấn di đến phòng ngủ của mình, bên hai đột nhiên vang lên nhà mình tiểu nãi miêu tiếng kêu. Thanh âm này, để Lâm Thiên động tác dừng lại. Meo. Lại là một tiếng mèo minh từ tiểu nãi miêu trong miệng phát ra, quay đầu, nhìn xem tiểu nãi miêu y nguyên đang nhắm mắt, dừng, có trời mới biết. Nhà mình cái này sùng vật tựa hồ là nói chuyện hoang đường, mà nói chuyện hoang đường cũng rất có ý tứ. Cá con làm, thật nhiều thật là nhiều cá con làm. Tốt ta, Lâm Thiên thừa nhận, không chỉ là sùng vật nhị ngốc tử đần độn nằm mơ đều là ăn, nhà mình tiểu nãi miêu trong động cũng đều là hắn làm cá con làm. Cười khổ lắc đầu, cảm khái một câu mình nuôi đều là chút ăn hàng. Về sau, Lâm Thiên thân hình lóe lên, biến mất trong phòng khách. Tại Lâm Thiên biến mất trong nháy mắt, hai bạch nhãn ra run rẩy mấy lần, mông lung mở mắt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy mình cá con làm còn tại về sau. Lại nắm thật chặt trong ngực bóng len, hài lòng rút về ghế sofa bên trong, không bao lâu, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Thật sự là một cái đi ngủ đều không quên mình cá con làm quà vật hàng. 12. Chương 153, hơn phân nửa là từ hôn lưu. Hơn phân nửa là từ hôn lưu. Rất nhanh, trong phòng khách lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai bạch tụ mây tiếng hít thở. Không chỉ ngủ bao lâu, hai bạch cảm giác cái mũi của mình một trận ngứa. Theo bản năng lẹ lươi liếm liếm, miệng bên trong trong nháy mắt bị nhét vào một cái lông xù đồ vật. Loại cảm giác quen thuộc này, để tiểu bạch lập tức thanh tỉnh lại. Mở to mắt, quả nhiên liền thấy Lâm Thiên tránh nắm lấy cái đuôi của mình phóng tới bên mồm của mình. Phúc! Ha ha ha, xuân mèo, chết cười điều ra, ngươi cái đại ăn hàng, ngay cả cái đuôi của mình đều ăn. Ha ha ha ha. Không được, thở không được, cái này ngạnh có thể để điều ra cười một năm. Ha ha ha. Vẫn là không nhịn được a, làm sao bây giờ, muốn cười quất tới. Tại hai bạch le đầu lưỡi, một bộ muốn đem cái đuôi của mình cắn được trong miệng, nhất là hai cái chân trước còn theo bản năng muốn ôm chặt trước mắt không biết đồ ăn biểu lộ trong động tác, nhị ngốc tử phách lối cười tiếng vang lên. Thuận thanh âm nhìn lại, hai nhìn không đến là nhị ngốc tử nằm trên ghế salon, toàn bộ cái bụng hướng lên, như là nằm ngay đơ cười đến thân thể co lại dáng vẻ. Trong ngay mắt, hai bạch cảm giác được một cô vô cùng nhục nhã. Mèo, Lâm Thiên, ngươi cái người xấu. Tức hồn hển vứt bỏ bóng len, hai bạch chân sau chống đỡ ở trên ghế salon, chân trước bay nhảy lấy gãi Lâm Thiên quần áo, biểu đạt mình bị trêu đùa bất mãn. Sau đó, không đợi nó cào bỏ ra Lâm Thiên quần áo, bị Lâm Thiên hai tay bóp lấy thân thể nhỏ nhỏ, bế lên. Ha ha, nhỏ mèo lười, ăn cá con làm. Sắp trời triệt để sáng sau khi thức dậy, Lâm Thiên liền đến phòng bếp lại hiện làm một đống cá con làm. Lúc này, đã là cá con làm ra nồi sau. Dù sao, nghe thấy nhà mình sủng vật nằm mơ đều đang kêu lấy cá con làm chủ nhân hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cho nhà mình sủng vật một cái nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Bị Lâm Thiên ôm, còn tại dương nhanh múa vướt biểu đạt bất mãn của mình hai bạch đột nhiên ngừng động tác trên tay, cái mũi nhỏ một đứng thẳng, nho nhỏ đầu theo mũi chuyển đến phương hướng dò xét tới. Sau đó, một đống vừa ra nổi tươi non cá con làm liền đã rơi vào trong mắt của nó. Meo. Nhìn thấy kia một đống cá con làm, hai bạch trực tiếp từ Lâm Thiên trong ngực nhảy ra ngoài, hai ba lần nhảy tới trên mặt bàn. Ta, đều là ta. Vừa nói, hai bạch một bên đem một bàn cá con làm bình quân hướng mình bốn chảo bên trên không gian chứa vật bên trong. Không bao lâu, tràn đầy một bàn cá con làm đã bị nó chứa đựng hơn phân nửa. Ngay tại cá con làm chỉ còn lại một đống nhỏ thời điểm, Lâm Thiên đi tới bên bàn bên trên. Cảm nhận được nhà mình tự chủ tồn tại, hai bạch mới từ kinh ngạc vui mừng vô cùng bên trong lấy lại tinh thần. Meo meo, Lâm Thiên, ngươi thật sự là quá tốt. Ngẩng đầu, hai bạch đối Lâm Thiên lộ ra một cái manh manh đắt mèo thức tiếu dung. Sau đó, giống là nghĩ đến cái gì, hai bạch nắm lên một thanh cá con làm đưa cho Lâm Thiên. Meo meo, Lâm Thiên, ngươi ăn, cá con làm ăn rất ngon đấy. Dù sao, nó hai bạch đại nhân thế nhưng là một con nhu thuận hiểu chuyện con mèo. Làm vì một con nhu thuận hiểu chuyện dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nãi miêu, nó hai bạch đại nhân thế nhưng là rất vui với chia sẻ, tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Nhìn xem hai bạch một bộ tranh công dáng vẻ, Lâm Thiên bị nhà mình xuẩn manh con mèo chọc cười. Ta không ăn, chuyên môn làm cho ngươi, ngươi giữ lại ăn liền tốt. Gặp Lâm Thiên khoát tay, hai bạch ngẩng đầu một mặt xuẩn manh nhìn Lâm Thiên một chút, gặp Lâm Thiên biểu lộ không giống như là nói láo, cái này mới thu hồi trên tay cá con làm, lần nữa hướng mình không gian chứa vật bên trong. Sau đó, đương cá con làm còn thừa lại hơn 10 đầu thời điểm, hai bạch mới đình chỉ động tác của mình. Meo, xoa điểu. Meo meo, đừng nói hai bạch đại nhân khi dễ ngươi, những này cá con làm, hai bạch đại nhân đưa cho ngươi. Meo meo meo, không cần cảm kích, hai bạch đại nhân là một chỉ hiểu được chia sẻ meo tinh nhân. Nhìn xem trên bàn còn lại hơn 10 đầu cá con làm, hai bạch nhãn ngọn nguồn mang theo một chút đau lòng, vẫn còn ra vẻ hào phóng đối nhị ngốc tử khoát tay áo, ra hiệu đối phương những này cá con làm về sau họ nhị ngốc tử. Nghe được hai bạch, chính nằm trên ghế salon cười, đã nhanh muốn cười đến con qua khí mà nhị ngốc tử tiếng cười dừng lại, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Cố gắng hít sâu bình phục mình bởi vì cười đến quá ác mà có chút rút gân bụng, nhị ngốc tử bay nhảy cánh bay đi. Xuân mèo, ngươi thật muốn đem những này cá con làm cho ta. Mèo, xuân chim, hai bạch đại nhân không là hẹp hòi mà mèo. Ừm. Nhị ngốc tử trong mắt có chút cảm động, trầm ngâm một lát sau, đối trên bàn cơ cánh. Theo nhị ngốc tử cánh huy động, một đống nhỏ tản ra nồng đậm mùi hương thức ăn cho chó rơi xuống trên bàn. Xuân chim, nhị ngốc tử đại gia cũng không là hẹp hòi mà chim, ngươi đưa ta cá con làm, chủ nhân vì nhị ngốc tử đại gia tự tay chế tác thức ăn cho chó, nhị ngốc tử đại gia cũng phân hưởng cho ngươi một chút. Sau khi nói xong, nhị ngốc tử lại cơ cánh, thu hồi trên bàn một đống nhỏ cá con làm. Gặp nhị ngốc tử quà đáp lễ mình tươi mới thức ăn cho chó, cho dù cao ngạo meo tinh nhân khinh thường tại ăn những cái kia ngu xuẩn ông tinh thực vật, nhưng hai bạch vẫn là rất hiểu chuyện không có chế giễu lại, càng không có biểu hiện ra chút nào khinh thường. Đồng dạng đối kia một đống nhỏ thức ăn cho chó cơ móng vuốt nhỏ, hai bạch đem đống kia thức ăn cho chó thu vào. Nhìn xem hai vị sủng vật quan hệ trong đó chẳng hiểu ra sao hài hòa lên, Lâm Thiên cảm giác một trận ngộp bức. Nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ rõ ràng trước một khắc còn như nước với lửa mèo cùng chim, vì cái gì sau đó một khắc có thể lẫn nhau cho mèo ăn lương thức ăn cho chó. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, dù sao hai con sủng vật có thể hài hòa, với hắn mà nói không có gì chỗ xấu. Hai con sủng vật thu hồi Lâm Thiên một tay chế tác cá con làm cùng thức ăn cho chó về sau, chạy, bay đến phòng khách chơi đùa. Lâm Thiên thì là bắt đầu chuẩn bị hôm nay điểm tâm. Đồng thời, đối vào hôm nay sắp lên cửa khách nhân, hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đến cùng sẽ là người thế nào? Sẽ không phát sinh một chút có ý tứ sự tình đâu. Nếu như đối phương ôm thiện ý mà đến, mình nên như thế nào làm cho đối phương cảm thấy xem như ở nhà đâu? Nếu như đối phương kẻ đến không thiện, mình lại nên như thế nào tại không đem đối phương giết chết tình huống dưới, làm cho đối phương sống không bằng chết đâu? Ngay tại đủ loại này kỳ quái giả thiết bên trong, Lâm Thiên hoàn thành hôm nay bữa sáng chế tác. Sau đó, vừa mới đem bữa sáng bày để ở trên bàn Lâm Thiên, nghe được một trận êm tai chuông điện thoại di động. Nghe xa lạ tiếng chuông, dừng có trời mới biết, đánh vào tới hẳn là một cái xa lạ điện thoại. Một đạo bạch quang hiện lên, hai tay trong nháy mắt sạch sẽ. Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Vừa mới kết nối, không đợi Lâm Thiên mở miệng, đối diện đã truyền đến một cái phách lối giọng nam. "Lâm Thiên đúng không? Thiếu gia nhà ta cùng Phượng tiểu thư đã đến, ngươi dẫn người ra nên tiếp đi. Nhớ kỹ lễ tiết muốn trang trọng." Nói còn chưa dứt lời, trong ống nghe đã truyền đến một trận tút tút âm thanh bận. không để ý tới đối diện có thể hay không bởi vì chính mình cúp điện thoại mà khí quăng điện thoại, bên này hời hợt cúp điện thoại Lâm Thiên, đã cùng nhà mình đồ đệ ăn lên bữa sáng. Về phần điện thoại đối diện tên ngu xuẩn kia, Lâm Thiên biểu thị, ta quản hắn có đi hay không chết. Còn nên đón, nhà hắn thiếu gia cùng kia họ Phong nương môn bao lớn mặt, có thể xứng đáng hắn thế gian này duy nhất chân thần, đơn giản hệ ngân hà phương viên mấy chục vạn tinh hệ tổng lão đại nên đón. Cũng không sợ nói lung tung tổn thọ. Đương nhiên, tại Phong Khinh Vân đạm cúp đối diện cái kia có nương sinh không có mẹ dạy hạ nhân điện thoại đồng thời, Lâm Thiên cũng cho ra một cái kết luận. Đối phương tới bất thiện, mà lại chưa hề chính là một cái được xưng là công tử cùng một cái gì phượng tiểu thư một đôi cậu nam nữ, điểm này cũng có thể suy đoán ra. Lần này bắt đầu, hơn phân nửa là từ hôn lưu. Hôm nay đột nhiên phát hiện sách mới bảng nguyệt phiếu thứ hạng là thứ 16, trên lệch một có thể lên bảng. Nghĩ đến cho tới bây giờ không có cầu qua nguyệt phiếu đâu, cho nên tác giả cun mặt dày vô sỉ cầu một chút, xem ở lên khung sau một mực đổi mới ra sức phân thượng, có nguyệt phiếu thật to nhóm cho hai tấm vé tháng thôi. 12. Chương 154, nhị ngốc tử, tin hay không lại hướng trước một tấc, ngươi liền lại biến thành một người chết. Từ hôn lưu. Mặc dù không thế nào hỗn nào đó điểm, nhưng mạng lưới loại vật này Lâm Thiên nên cũng biết. Dựa theo hắn tổng kết, cái gọi là từ hôn lưu, nam chính cơ bản phù hợp trở xuống mấy hạng thiết lập. 1. Nhân vật chính rất vô dụng. Mặc dù Lâm Thiên không cảm thấy mình là quỷ mục, nhưng không thể phủ nhận là, ngoại trừ có ít mấy người bên ngoài, còn thật không có ai biết hắn thành tiên chuyện này. Mà trong mắt người ngoài, hắn tựa hồ cũng không có cái gì sáng chói địa phương. 2. Nhân vật chính có một cái thiên phú cường đại, bối cảnh không tầm thường vị hôn thê, hoặc chỉ phúc vi hôn, hoặc hậu kỳ thông gia. Cái này một hạng, dựa theo Lâm Thiên đối với mình nhà lão gia tự hiểu rõ, hắn hẳn là xử lý không ra loại sự tình này. Nhưng không chịu nổi hắn có cái sợ nhà mình nhi tử điểm nào không bằng ý lão mụ. 3. Nguyên vốn có thể coi là môn đăng hộ đối song phương, bởi vì một phương nào ra đạo xa suốt hoặc là một phương khác vùng dậy đột nhiên lên mà kéo ra chênh lệnh, làm cho đối phương có tới cửa từ hôn lực lượng. Điểm này, đã định. Tốt à, tổng hợp trở lên 3 điểm về sau, Lâm Thiên biểu thị, quản nó có phải hay không từ hôn lễ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dùng thời gian nửa tiếng, tuyệt không vội vàng giải quyết mình bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Lâm Thiên chuẩn bị mang theo nhà mình đồ đệ cùng hai con sủng vật đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn đi ra ngoài tự nhiên không phải là vì nên đón người nào, chỉ là đơn thuần làm một yêu quý sinh hoạt nam thanh niên tốt thường ngày. Về phần kia sắp lên cửa khách nhân, đối phương đều lớn lối như vậy, còn chỉ vào hắn có thể nhiệt tình chiêu đãi. Nói thật, không có thuận điện thoại di động tín hiệu bỏ qua đi hoặc là ném cái pháp thuật đem đối phương đoàn diện, đều là xem ở lão gia tử đối sẽ có mấy cái phương xa tới khách nhân chuyện này từng có chuyên môn lời nhắn nhủ phân thượng. Nhưng mà, có câu nói như thế nào tới? Kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Ngay tại Lâm Thiên thu thập xong đồ vật, ôm nhà mình tiểu nãi miêu, Tiêu Na Cha cùng nhị ngốc tử chuẩn bị lúc ra cửa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trong thần thức cha rõ ngoài cửa khách tới thăm về sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một trận cổ quái. Nàng sao lại tới đây? Nói một mình, Lâm Thiên buông xuống hai bạch, đi qua mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, đứng đấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam chừng 20, trên mặt treo đầy khó chịu, biểu hiện ra hắn đối với chuyến này bao nhiêu không tình nguyện. Nữ chừng 20, cùng Lâm Thiên không sai biệt lắm niên kỷ, trên mặt mang cười ôn hòa ý, nhìn qua như cùng một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Đương nhiên, nhất làm cho người cảnh đẹp ý vui không phải nàng kia để cho người ta như một xuân phong tiểu dung, mà là hoàn toàn có thể xưng là nhất tiếu khuynh thành nhan giá trị. Tốt ta, hai đều là người quen. Nữ hải là từng tại sân trường quảng trường trước ngay trước rất nhiều người mặt ngó về phía Lâm Thiên quang minh chính đại thổ lộ tỏ tình hạt tía tô câm. Về phần nam, Liên Tư nhìn thấy dừng ngày sau, trên mặt kia từ khó chịu bên cạnh kinh ngạc, từ kinh ngạc biến phẫn nộ biểu lộ, đại khái liền có thể đoán ra thân phận. Hạt tía tô câm cái kia khác biệt cha lại dị mẫu đệ đệ, Tô Lạc. Cái gì? Tô Lạc người này không có ấn tượng. Tốt ta, chính là tại ngõ hẻm nhỏ bên trong cùng Lâm Thiên tao ngộ, bởi vì mang theo đối Lâm Thiên ác ý mà bị Lâm Thiên một trận lắc lư, cuối cùng đần độn giúp Lâm Thiên giải quyết vân ra tay chân, lại thành công đem mình đưa vào bệnh viện cái kia hai đồ đần. Tiểu nói này, có phải hay không trong nháy mắt điểm ấn tượng mình? Dù sao, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, đối với mình bị hố hắc lịch sử, Tô Lạc là dị thường phẫn nộ. Phẫn nộ về sau, chính là khống chế không nổi mình bộc phát. Là ngươi? Đầu tiên là một tiếng mang theo 3 phần kinh hỉ, 3 phần kinh ngạc, 3 phần phẫn nộ, xen lẫn một phần không biết cảm xúc quá lớn. Hỗn đản, đi chết. Tiếp theo, hai đồ đần Tô Lạc không chút do dự đem đã sớm siết chặt nắm đấm đối Lâm Thiên kia trong mắt hắn cần nhân đạo hủy diệt bên mặt đập tới. Sau đó, dừng tay. Bên hai thanh lãnh thanh âm truyền đến, để đang bị phẫn nộ choáng váng đầu góc hai đồ đần trong nháy mắt ngừng động tác trên tay. Lại nhìn Lâm Thiên, từ hai đồ đần quát lớn bắt đầu, trên mặt liền duy trì lấy một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cho dù hiện tại hai đồ đần nắm đấm ngừng lưu tại cách mình mặt không đủ 3 tấc vị trí, Lâm Thiên y nguyên không nháy mắt một cái con mắt. Tin hay không lại hướng trước một tấc, ngươi liền lại biến thành một người chết. Lời này không phải Lâm Thiên nói, cũng không phải Na Cha nói, mà là bay ra ngoài xem náo nhiệt nhị ngốc tử cá miệng. Nếu như là Lâm Thiên nói ra những lời này đến, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không chút do dự chế giễu lại. Chỉ là, lời này xuất từ một con chim sáo miệng, hắn cũng không thể đi cùng một con chim sáo tranh luận a. Đây không phải là ra vẻ mình rất ngu ngốc. Quên ngươi làm sao đáp ứng ta sao? Còn không lấy tay buông xuống. Ngay tại nhị ngốc tử nói chuyện đồng thời, hạt tía Tô Câm tiến lên một bước, bất mãn chừng Tô Lạc một chút. Đối mặt với loại ánh mắt này, Tô Lạc theo bản năng rụt cổ một cái, đồng thời thu hồi nắm tay đánh tới hướng Lâm Thiên nắm đấm. các ngươi sao lại tới đây? Thẳng đến lúc này, Dương Trời đang nhìn cửa về sau mới lần thứ nhất mở miệng. Nghe vậy, Hạt Tiếu Tô Câm khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung. Phong A Di mời ta tới nhà. Nói, nữ hải còn nháy nháy mắt, tại thanh lãnh sau khi, lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát, ngược lại là thiếu đi mấy phần để cho người ta cảm thấy không chân thực mở miệng chi ý. Mà đối với cảnh tượng này, Lâm Thiên lại là không có có tâm tư đi thưởng thức, đang nghe nữ hải về sau, Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó, giống là nghĩ đến cái gì, thoáng có chút kinh ngạc hỏi, mẹ ta. Hạt Tiếu Tô Câm gật gật đầu, là Phong A Di. Đối với nữ hải trả lời, Lâm Thiên không có hoài nghi, nói thật nói dối hắn vẫn có thể phân biệt ra. Gật gật đầu, mời nữ hải cùng cái kia vừa thấy mặt liền muốn đối tự mình động thủ hai đồ đần cùng một chỗ sau khi đi vào, Lâm Thiên tiện tay đóng cửa lại. Người cùng ta mẹ nhận biết. Hắn làm sao không nhớ nhà mình lão mụ nói qua việc này đâu. Thuận Lâm Thiên ngón tay phương hướng ngồi tại hắn trên ghế salon đối diện, Hạt Tiếu Tô Câm gật gật đầu. Lúc nhỏ, ta còn tại nhà ngươi ở qua mấy ngày. Nghe vậy, Lâm Thiên lại là sức sở, lúc nào sự tình, hắn làm sao không có ấn tượng. Đợi lát nữa. Lúc nhỏ. Đột nhiên, từng màn đã sớm bị không hề để tâm ký ức bị Lâm Thiên một lần nữa nhặt lên. Hắn nhớ kỹ hẳn là mình năm khi 6 tuổi, phản chính là mới vừa rồi ký sự, lại chỉ là ngẫu nhiên nhớ kỹ một chút đoạn ngắn niên kỷ. Có một năm mùa hè, ve sầu xuất hiện phá lệ sớm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là một năm kia mùa hè, trong Lâm gia nhiều hai người. Nói xác thực hơn, là nhiều hai cái tiểu la lị. Một người có mái tóc ố vàng, mặc một thân trắng loan váy công chúa, lại như là vịt con xấu xí gầy yếu, lại bởi vì không thích nói chuyện, cho nên thường xuyên bị người khi dễ. Một cái một đầu nhu thuận tóc đen, mỗi ngày ăn mặc như cùng ở tại trong thành bảo công chúa, cả ngày vênh váo hung hăng, đối cùng tuổi bọn trẻ đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Dung hiện ở đây tới nói, chính là một thân công chúa bệnh, là khi dễ một cái khác tiểu la lị chủ yếu thủ phạm một trong. Nếu như ký ức không có sai, từng tại nhà mình ở qua tuổi không sai biệt lắm nữ hải, tựa hồ chỉ có một năm kia hai người kia. Mà trước mắt vị này, sẽ là đã từng kia hai con tiểu la lị bên trong một cái. Thế nhưng là, vô luận là cái nào, biến hóa này đều tựa hồ quá lớn một điểm đi. 12. Chương 155, ngươi cười làm sao còn bị ổi như vậy? Gặp Lâm Thiên trên mặt giật mình biểu lộ, nữ hải cười cười. Nhớ lại. Lâm Thiên gật gật đầu. Nhớ lại một chút, đã từng là từng có hai cái nhỏ. Cô nương tại trong nhà của ta ở qua mấy ngày. Không sai, ta chính là một cái trong đó. Giống như là vang lên trẻ người non dạ đã từng, trên mặt cô bé phủ lên một tia đỏ bừng. Thật đúng là một cái trong đó. Nói thật, nếu như không là có thể cảm giác được đối phương nói đều là nói thật, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng hiện tại cái này xinh đẹp không tưởng nổi lại dịu dàng như nước nữ hải, sẽ là hắn trong trí nhớ hai cô gái kia bên trong một cái. Dù sao, lúc trước hai nữ hải, một cái đơn giản chính là vịt con xấu xí phiên bản, một cái khác nhà. Từ nhỏ đã vênh váo hung hăng một thân công chúa bệnh, trưởng thành có thể có cái gì tốt tính cách. Sau đó, không sai, ta chính là thường xuyên khi phụ người cái kia. Ngay tại Lâm Thiên trong lòng đã có suy đoán thời điểm, ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị nói ra thật đúng là nữ lớn 18 biến, đã từng vịt con xấu xí đều biến thành thiên nga trắng thời điểm, nữ hải thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì? Lần này cho Lâm Thiên mang tới kinh ngạc cũng không nhỏ. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng cố sự chúng ta nghe nói không ít, thậm chí trong hiện thực đều không thiếu cô bé lọ lem dây biến công chúa Bạch Tuyết truyền thuyết. Nhưng muốn nói một tiếng đồng hồ sau tiểu bá vương đồng dạng ngộ tử, sau khi lớn lên tính cách sẽ 180 độ chuyển biến lớn, thật để Lâm Thiên cảm thấy có chút không chịu nhận có thể. Dù sao, 3 tuổi nhìn già, nói chính là tính cách phương diện dưỡng thành, tại còn nhỏ liền đã chú định. Mà vị này, khi còn bé đây chính là già bá đạo, đương nhiên, trọng điểm là người ta không chỉ có công chúa bệnh, còn có công chúa mệnh. Thế nhưng là như thế nào đi nữa, tính tình của đối phương cũng không nên biến thành bây giờ cái dạng này a. Nhìn xem trên mặt mang cười nhạt ý nữ hải, Lâm Thiên có một cỗ xúc động, hắn không nhịn được muốn hỏi một chút, đến cùng là kinh lịch cái gì, sẽ để cho tính cách của ngươi phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Cái này có chút không khoa học a. Chỉ là, không đợi hắn hỏi ra lời, nhìn xem đến Lâm Thiên mang theo nồng đậm kinh ngạc biểu lộ, nữ hải có chút ngượng ngùng cười cười. Ai không tuổi nhỏ chuyện hoang đường, khi đó còn chưa hiểu nhiều việc đi. Nói nữ hải còn có ý riêng nhìn Lâm Thiên một chút. Dừng có trời mới biết, cái này là đối phương đang nhắc nhở mình, đừng quên, lúc trước đem người khi dễ khóc, cũng không phải chỉ có ta một cái. Đối mặt nữ hải cái này ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, một ít bị Lâm Thiên phong tồn tại ký ức chỗ sâu nghĩ lại mà kinh chuyện cũ lần nữa thừa dịp hư mà đến, đánh Lâm Thiên một trở tay không kịp. Đúng nha, vịt con xấu xí tới nơi nào đều là vịt con xấu xí. Cái gọi là cô bé lọ lem bị người bắt nạt thời điểm, luôn có một cái vương tử đứng ra bảo hộ nàng. Đó bất quá là chuyện cổ tích. Hiện thực không phải chuyện cổ tích, nhất là lúc ấy 5-6 tuổi lớn nhỏ, vẫn là cái hùng hài tử Lâm Thiên. Mình không đi khi dễ vịt con xấu xí, còn trung thực không thích nói chuyện tiểu cô nương cũng không tệ rồi, lại làm sao có thể đứng ra tại một phương khác khi dễ người ta thời điểm bảo hộ người nhà. Cho nên, đương nhiên, lúc ấy vẫn là cái hùng hài tử Lâm Thiên, là đứng tại một phương khác, cũng chính là một thân công chúa bệnh, có công chúa mệnh, từ nhỏ đã rất đẹp trước mắt cô gái này bên này. Tại kia đoạn nghĩ lại mà kinh hắc ám tuế nguyệt bên trong, hai người không ít hùn vốn khi dễ một vị khác vịt con xấu xí cô nương, không chỉ một lần đem người khi dễ khóc. Bây giờ nghĩ lại, tràn đầy đều là hắc lịch sử a. Cho dù bây giờ rừng trời đã thành tiên, lại nghĩ lên những cái kia quá khứ, y nguyên nhịn không được có chút đỏ mặt. Bất quá, hắn ngược lại là không có cái gì ấy nấy, dù sao. Xấu xí ngươi tới được hay? Tại cái này xem mặt thế giới. Không biết sao, tại ngắn gọn sau khi trao đổi, có chút cộng đồng hồi ức, nhất là những này hồi ức tràn đầy hắc lịch sử đã thị cảm, để quan hệ giữa hai người tựa hồ cũng muốn thân thiết một chút. Chí ít không có ngay từ đầu xấu hổ. Ân, tùy theo mà đến chính là nhớ lại hắc lịch sử càng thêm lúng túng cảm giác. Cũng may, loại này xấu hổ cũng không có duy trì quá dài thời gian. Hỗn đản, dám không ra nên tiếp bản thiếu gia, cho ta giữ cửa phá hủy. Liền trong phòng khách vừa mới lâm vào trầm mặc thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng dị thường thanh âm phách lối. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể minh bạch. Vừa mới trong điện thoại để hắn làm tốt nên đón chuẩn bị một nhóm khác khách nhân tới. Ngay tại Lâm Thiên nghĩ đến muốn hay không để cái này phách lối thanh âm chủ nhân chết tốt lắm nhìn một lúc thời điểm, dù sao mặc dù muốn phá hủy nhà mình cửa, nhưng hắn cũng rất hợp thích hợp phá vỡ mình trước đó xấu hổ. Sau đó, không đợi Lâm Thiên nghĩ kỹ là đem đối phương hấp vẫn là thịt kho tàu, hay là làm thành đồ nướng đâu, ngoài cửa một thanh âm khác vang lên lần nữa. Long Ngạn Mây, ta chưa từng có cầu ngươi cùng đi theo qua, là chính ngươi mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo tới. Cho nên, phiền phức nhận rõ thân phận của mình. Một cái lạnh lùng không mang theo một phần tình cảm sắc thái âm thanh âm vang lên, để ngoài cửa cái kia thanh âm phách lối vì đó trì trệ, cũng tương tự để trong môn Lâm Thiên nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Tình huống như thế nào? Đã nói xong từ hôn lưu đâu? Vì cái gì nghe ý tứ này, tới cũng không phải là thành công thông đồng ở cùng nhau cậu nam nữ. Sau đó, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm Thiên lại nghe thấy thanh âm của người đàn ông kia vang lên. A Cửu, tâm ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Làm riêng phần mình trong tộc thiên tài, hai người chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi a, ngươi vì cái gì còn muốn để ý một tên phế nhân đâu? Như thế nghe tới, tựa hồ vẫn là từ hôn lưu a, cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển đến phương hướng nào. Chỉ là, đối với đến tiếp sau phát triển, Lâm Thiên cũng không tiếp tục xem tiếp đi ý tứ. Hắn cũng không phải cái gì nghịch lai thuận thụ ngu xuẩn, có người tại cửa nhà mình gây sự, ngươi còn chỉ vào hắn chờ người ta giữ cửa phá hủy về sau đi lên yếu ớt hỏi một câu ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn phá hủy ta kia dùng 3 năm rưỡi đại môn? Cho nên, dừng 71, hạn ngươi 3 giây đồng hồ bên trong xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt. Câu nói này, không hiểu để Lâm Thiên tìm được năm đó trung nhị thời đại cái loại cảm giác này. Sau đó, 3, 2, 1, 3 giây thoáng qua liền mất, ngay tại kim giây cái thứ 3 khắc độ sắp xoay qua chỗ khác thời điểm, Lâm Thiên nhà cửa phòng một tiếng vang nhỏ bị từ bên ngoài đẩy ra. Thiếu gia, Dương 71 kịp thời đưa tin. Nhìn trước mắt thở nhỏ đi theo bên cạnh mình, qua bên trong 2 tuổi về sau tại hắn cưỡng chế mệnh lệnh dưới từ trước mắt của mình biến mất, bây giờ thời gian qua đi 4-5 năm lần nữa đứng ở trước mặt mình thanh niên, Lâm Thiên không khỏi có chút thổ thức. Con hàng này trên thân, thế nhưng là gánh chịu lấy mình con nhỏ, tuổi thơ thậm chí thời đại thiếu niên tràn đầy hắc lịch sử a. Trên cơ bản có ký ức đến nay Lâm Thiên làm qua tất cả chuyện thất đức, đều là con hàng này thay thế Lâm Thiên xuất thủ. Tất cả thời gian qua đi 5 năm lần nữa nhìn thấy chương này quen thuộc tiện tiện gương mặt thời điểm, Lâm Thiên trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Dương 71, đều 5 năm, ngươi cười đến làm sao còn bị ổi như vậy? 12. Chương 156, xấu bụng Lâm Thiên. Nghe được Lâm Thiên, hèn mọn thanh niên trên mặt biểu lộ một quĩnh. Về sau, nhanh chóng thu thập tâm tình, Dương 71 trên mặt lần nữa phụ lên chiêu bài thức nụ cười thô bỉ, đối Lâm Thiên nhíu lông mày. Thiếu gia, ta gương mặt này ngài đều nhìn hơn 10 năm, bộ biểu tình này ngài nhìn xem không phải thân thiết sao? Lâm Thiên, ngươi cái này một bộ sợ người khác không biết ngươi là tiện nhân dáng vẻ, ta thân thiết cái quỷ. Thiếu gia, ngài đem ta đuổi đi 5 năm, dòng dã 5 năm à, ta ngay cả thiếu gia mặt cũng không thể gặp một lần, chỉ có thể len lén trốn ở trong tối, đến bây giờ ta đều coi là thiếu gia không muốn ta. Rốt cục, thượng thiên rèn luyện, thiếu gia rốt cục lại đem ta nhớ lại. Ngài phân phó đi, lần này đánh ai, muốn nằm viện mấy ngày, mặc dù 5 năm không có động thủ, nhưng ta trên tay vẫn là có chừng mực. Lâm Thiên, mờ tờ, tốt muốn đánh người, ngươi như thế một bộ bản thiếu gia là mang theo chó săn ỷ thế hiếp người nhị thế tổ biểu hiện. Đến cùng là từ đâu học được? Dương 79, có người muốn phá hủy thiếu gia của ngươi đại môn, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Nghe vậy, Dương 79 mặt trong nháy mắt hiện lên một cỗ sắc mặt giận dữ. Cái gì? Có người dám hủy đi thiếu gia nhà ta đại môn, nha thọ tinh giả ăn thạch tín chán sống đi. Thiếu gia ngài nói, là tên hôn đản nào, 79 hảo hiện tại liền đi đem người xử lý. Chỉ là, vừa nói đến đây, Dương 79 trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, biểu lộ trở nên có chút tái nhợt. Thiếu gia 79 hào đối mệnh lệnh của ngài đây chính là nói gì nghe nấy, ngài để cho ta đuổi tiểu La Lệ ta cũng không đánh qua hùng hài tử a, ngài cái này không là muốn đem ta xử lý a? Ừm. Nghe Dương 79 không giải thích được, Lâm Thiên lông mày nhíu lại. Thiếu gia, nếu như nhớ không lầm, 79 hào vừa mới lúc tiến vào là thuận tay phá hủy ngài khóa cửa tiến đến. Nhìn xem Lâm Thiên nhíu mày, Dương 79 trên mặt biểu lộ có chút lo sợ bất an. Lâm Thiên, mờ tờ, đem con hàng này tìm đến có phải hay không một lựa chọn sai lầm? Hắn đến cùng là cái nào đầu? Trong lòng phức phỉ, Lâm Thiên biểu lộ nhẹ nhõm lấy điện thoại di động ra, kết nối thông tin ghi chép, lật ra một chiếc điện thoại dây số. Thiếu gia, ngài đang làm gì? Nhìn xem Lâm Thiên không để ý mình, vậy mà lấy ra điện thoại một bộ muốn gọi điện thoại dáng vẻ, Dương 70 cựu tâm bên trong hiện lên một tia dự cảm bất tường. Nghe được Dương 79, Lâm Thiên ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cho từ từ gọi điện thoại. Nghe được Lâm Thiên, Dương 79 có chút không hiểu, lúc này cho tiểu thư gọi điện thoại. Sau đó, Lâm Thiên Câu nói tiếp theo, để Dừng 79 trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Ừm, nói cho Tư Tư trong nhà tới mấy khách người, sau đó, để nàng thông chi Dừng 96 trong nhà có một chút nhỏ chút phiền phức. Sau đó chính là chuẩn bị cùng 96 nói một chút, có chút không đáng tin cậy nam nhân, là không thể phó thác chúng thân." Soát. Lâm Thiên vừa dứt lời, Dừng 79 lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương chi thế xông về ngoài cửa, lách mình đến một cái mặt mũi tràn đầy mộng bức lại vẻ mặt lại như cũ mang theo kiêu căng thanh niên bên người. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Dừng 79 tay phải bóp lấy thanh niên cổ, từng thanh thanh niên nhấc lên. "Thiếu gia, là cái này cá trạch muốn hủy nhà ta đại môn không?" "Ngài yên tâm, 79 hảo cái này đem người xử lý, ngài là nghị thịt kho tàu vẫn là hấp? Có muốn hay không ta cho lý thuốc xin cho đặc chất vị nướng?" "Thiếu gia, chút chuyện nhỏ này 79 hảo liền xử lý được, cũng không cần làm phiền Dừng 96." Nhìn xem Dừng 79 tích cực như vậy, Lâm Thiên Hải lòng nhẹ gật đầu. "Ừm, đã 79 ngươi có thể giải quyết, liền không phiền phức Dừng 96." Hẳn là. Dừng 79 liên tục cười làm lành gật đầu, quay đầu sau thở phào một cái, theo bản năng dùng một cái tay khác trà sát trên ót mồ hôi lạnh. "Nguy hiểm thật. Vốn cho rằng thiếu gia thật tẩy trắng nữa nha, không nghĩ tới vẫn là như thế xấu bụng, quả thực là giết người ở vô hình a." Đồng thời, không dám đoán trách thiếu gia nhà mình Dừng 79, càng đem tất cả oán niệm đều phát tiết đến ở trong tay thanh niên trên thân. "Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi là thân phận gì, không cần nói cho ta nhà ngươi trưởng bối là ai, đắc tội thiếu gia nhà ta, ngươi chỉ cần lựa chọn cái chết của ngươi là đủ rồi." "Đương nhiên, cho dù ngươi lựa chọn, thiếu gia nhà ta không đồng ý ngươi cũng không có dễ rủa tư cách." Tiện tay đem thanh niên vứt trên mặt đất, Dừng 79 một chân giẫm tại thanh niên trên thân, hứng hở mà hỏi. Đối với làm loại chuyện này, hắn không thể quen thuộc hơn được a. Thẳng đến thanh niên bị ném trên mặt đất, thanh niên mang tới thị vệ mới phản ứng lại. Nhà mình thiếu chủ lại bị một cái hạ nhân cho giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhận rõ sự thật trước mắt về sau, tùy theo mà đến chính là một trận nổi giận. "Lớn mật." Thanh niên mang tới hộ vệ nhanh chóng đem Dừng 79 vây vào giữa. "Đáng chết, ngươi biết thiếu chủ nhà ta là thân phận gì sao? Tội không thể tha, ngươi phải dùng máu tươi của ngươi cùng sinh mệnh rửa sạch ngươi cho thiếu chủ nhà ta mang tới khuất đủ. Giết ngươi cả nhà, có can đảm nhục nhã thiếu chủ nhà ta, ngươi kết cục duy nhất chỉ có cả nhà bị." Ngậm miệng. Chữ diệt còn không ra khỏi miệng, quát lạnh một tiếng âm thanh đánh gãy hộ vệ của nôn. "Phượng tiểu thư." Bị nữ hài lạnh lẽo nhìn, kia nói muốn diệt cả nhà người ta hộ vệ trên mặt mang nồng đậm không hiểu, giống như là không có minh bạch vì cái gì lúc này Phượng tiểu thư không phải cùng nhóm người mình cùng chung mối thù, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Nhưng mà, nhìn thấy hắn nghi ngờ biểu lộ, nữ hài lại càng thêm phẫn nộ. "Giống 33, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi là muốn cho ngươi Long tộc diệt tộc sao?" Nghe nữ hài nói nghiêm trọng, Giống 33 trên mặt nhịn không được biểu lộ biến đổi. Lập tức, giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ là, rất nhanh, cái này sắc mặt trắng bệnh lại khôi phục trở về. "Phượng tiểu thư, ngài cẩn thận quá mức cẩn thận, ta Long tộc lão tổ, thế nhưng là hợp đạo chân tiên, diệt tộc. Chỉ bằng hiện tại cái này bấp bênh Lâm gia." Hắn tự nhiên biết Phượng tiểu thư quát lớn là có ý gì, nếu như là 20 năm trước, liền xem như Dừng 79 đem hắn nhà thiếu chủ giết, hắn cũng không dám thả một cái dám. Nhưng là hiện tại nha. Hắn Lâm gia, dựa vào cái gì? Bằng một cái chưa từng tu luyện phế nhân thiếu gia, bằng cái kia không biết còn có thể hay không xuất thủ gia chủ, vẫn là dựa vào cái này cái hạ nhân hộ tộc. Ngay tại Rồng 33 trên mặt lộ ra mỉa mai chi ý trong nháy mắt, một chân giẫm tại thanh niên trên thân, một bộ tùy ý bộ dáng Dừng 79 trong nháy mắt xoay đầu lại, ánh mắt như là hai đạo lưỡi dao đâm về Rồng 33. Tại cái này hai đạo ánh mắt phía dưới, Rồng 33 cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương, theo bản năng lui về phía sau ba bước. Sau đó, giống như là kịp phản ứng mình cử động như vậy rất mất mặt, Rồng 33 lần nữa cất bước hướng về phía trước, muốn tìm về mình vừa mới mất đi tôn nghiêm. Một bước, hai bước. Ngay tại Rồng 33 đang chuẩn bị hướng về phía trước phóng ra bước thứ ba thời điểm, Dừng 79 nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. "Ngươi có thể không tin, nhưng tiến thêm một bước về phía trước, đầu của ngươi sẽ cùng nó thân yêu cổ nói vĩnh biệt." 12. Chương 157, chiều hôm qua, nhà ta lão tổ không hiểu đấu. Nhỏ đáp. Mồ hôi lạnh, Tứ Long Tam Thập Tam Thái Dương sa sút. Một mấy mắt, chỗ hắn tại một loại tiến tối lưỡng nan tình cảnh. Từ trên lý luận tới nói, bây giờ Lâm gia bấp bênh, không có che gió đại thụ, cái bài danh này thứ 71 hộ tộc, tuyệt đối không thể có can đảm đối bọn hắn Long tộc tuyên chiến. Nhưng từ tình cảm bên trên, hắn tiềm thức cảm thấy, chỉ cần mình tiến thêm một bước về phía trước, cái này như là tên điên hộ tộc tuyệt đối sẽ ra tay với hắn, để đầu của hắn cùng cổ phân ra. Sau đó, trọng yếu nhất là, hắn có thể rõ ràng minh bạch cảm giác được, hắn đánh không lại cái này hộ tộc. Lần này, liền tương đối lung túng, là tin tưởng lý trí của mình, từ trên lý luận cân nhắc, không nhìn một cái nghèo túng Lâm gia hộ tộc uy hiếp, đường đường chính chính vãn hồi mình Long tộc thủ vệ tôn nghiêm, vẫn là lựa chọn như vậy nhận sợ, từ nay về sau gánh vác lấy sợ ép biệt danh qua cả đời. Không muốn sợ bức. Long tộc từ thượng cổ thời đại đã sợ quá lâu quá lâu, bây giờ hắn Long tộc tại nhân gian giới là vô địch tồn tại, làm sao còn có thể lại sợ. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả Dừng 71 uy hiếp đều bị hắn xem làm một loại không dám ra tay sợ hãi. Hắn chỉ là muốn để cho mình mất mặt, tuyệt đối không dám cùng Long tộc tuyên chiến. Nghĩ như vậy, Long Tam Thập Tam giơ lên chân phải, muốn phóng ra bước thứ ba. Sau đó, chân phải vừa mới nâng lên, không chờ hắn hướng về phía trước di chuyển, càng bị chờ chân phải của hắn rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên. Long Tam thập tam đầu lâu cùng cổ điểm nhà. Ngươi! Nhìn tận mắt thi thể của mình ngã trên mặt đất, Long Tam thập tam miệng đem khép mở, không cam lòng phun ra một chữ, về sau chết không nhắm mắt đầu rơi trên mặt đất. Thật có lỗi, ta nhưng có thể nói không đủ rõ ràng, ý của ta là, chỉ cần ngươi bước thứ ba, đầu của ngươi liền muốn cùng cổ phân ra. Dương 71 thanh âm tại trong hành lang ung dung vang lên, y nguyên như vậy tùy ý, lại làm cho Long tộc hộ vệ một trận không rét mà run. Cho nên, từ ngươi giơ chân lên một khắc này, liền chú định ngươi số chết, mặc kệ ngươi một cước này là hướng về phía trước, hướng về sau, hay là nguyên rơi xuống. Chính là bá đạo như vậy, chính là phách lối như vậy, chính là như thế buông thả. Cho dù là bấp bên thời khắc, Lâm thị hộ tộc, ý nguyên cường thế không giảng đạo lý. Nâng tay phải lên, nhẹ nhàng thổi thổi giữ tại lòng bàn tay trên tiểu kiếm vết máu. Huyết châu lan xuống, nhỏ ở dưới chân thanh niên trên mặt, nhỏ trên thân kiếm. Nhỏ máu không nhiễm. Ngươi lại dám giết Long Tam thập tam? Thằng đến bị còn lưu lại Long Tam thập tam nhiệt độ cơ thể huyết dịch nhỏ ở trên mặt, thanh niên mới từ kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Có gì không dám? Từ ngữ khí có thể nghe ra, Dương 71 từ đầu đến cuối đều không có đem đám này gà đất chó sành để vào mắt, càng thêm sẽ không đặt tại trong lòng. Ngươi làm sao dám? Ta chính là Long tộc đương đại thiếu chủ Long Ngạo Mây, nhà ta lão tổ là hợp đạo chân tiên, ngươi sao dám như thế nhục ta? Ngươi Lâm thị là chuẩn bị cùng ta Long tộc không chết không thôi sao? Rõ ràng bị giẫm tại dưới chân, Long Ngạo Vân băng lạnh trong giọng nói, lại mang theo ẩn không giấu được tự ngạo. Đúng vậy, sau lưng của hắn, đứng đấy trên thế giới này nhất cường giả đứng đầu, hợp đạo chân tiên. Trên đời này, có can đảm nhục hắn, đều phải trả giá thật lớn. Cho dù là cái kia Lâm thị thiếu chủ Lâm Thiên, cũng không có tư cách đem hắn giẫm tại dưới chân, huống chi là một cái nho nhỏ hộ tộc. Nhưng mà, đối với Long Ngạo Mây uy hiếp, Dương 71 lại tựa hồ như không có chút nào lưu ý. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua cái gì sao? Đừng nói cho ta ngươi là ai, cũng không cần nói cho ta phía sau của ngươi đứng đấy chính là ai. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi nghĩ muốn làm sao chết, sau đó tìm kiếm thiếu gia nhà ta ý kiến, thiếu gia nhà ta có đồng ý hay không ngươi lựa chọn kiểu chết. Là đủ rồi. Mà hiện tại xem ra, vô luận là ngươi, vẫn là hộ vệ của ngươi, đều không có đem ta nghe vào trong tai đâu. Nói, Dương 71 xê dịch chân của mình, đem chân đạp tại Long Ngạo Mây trên mặt. Ta, hộ vệ của ngươi không nghe, cho nên hắn chết, ngươi đây. Một phen không chút nào sinh động như thật, chỉ là hơi hận, như là thảo luận buổi trưa mì trộn tương chiên là nhiều thả thịt muối vẫn là nhiều thả dưa leo đầu tùy ý. Nhưng nghe tại Long Ngạo Mây trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Ngươi thực có can đảm giết ta? Chật vật quay đầu, gắt gao trừng mắt dựa tại cửa ra vào xem trò vui Lâm Thiên, Long Ngạo Mây thanh âm bên trong từ mang theo một tia khó có thể tin. Nô. Nghe vậy, Lâm Thiên nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Nhìn thấy không? Hộ tộc, chủ tử của ngươi không dám đụng đến ta, ngươi dựa vào cái gì cùng ta phách lối? Hiện tại, lập tức đem ngươi chân thúi từ bổn thiếu chủ trên mặt dịch chuyển khỏi, sau đó bổn thiếu chủ sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Long tộc lửa giận. Nhìn thấy Lâm Thiên phản ứng, hắn biết đối phương không dám thật đem mình như thế nào, mà về phần mình có thể hay không chọc giận cái này hộ tộc. Ha ha, một cái nho nhỏ hộ tộc, dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh sao? Nhưng mà, ngay tại Long Ngạo Mây uy hiếp chi ngôn vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một tiếng rêu cận. Suy, ta chỉ là đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào thi thể của ngươi mà thôi, ngươi tại điều này cùng ta giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi đâu. Nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Ngạo Mây một chút, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng mình Hạt Tía Tô Câm. Tiểu cô nương, ngươi nói cái này con cá trạch, chúng ta là hấp đâu, vẫn là thịt kho tàu đâu, đồ nướng có thể hay không khói dầu quá lớn. Nghe được Lâm Thiên, Hạt Tía Tô Câm cười nhẹ hướng về phía trước hai bước, mắt nhìn bị giẫm tại dưới chân Long Ngạo Mây. Sáng sớm chưa ăn cơm, thật là có chút đói bụng. Có thể hay không nếm một chút các loại khẩu vị? Ánh mắt chứng trạc đàng hoàng từ Long Ngạo Mây toàn thân cao thấp đảo qua, Hạt Tía Tô Câm biểu lộ nghiêm túc quay đầu, đối Lâm Thiên hỏi: "Đám người, nghiêm túc như vậy nghiêm túc biểu lộ ngươi, đến cùng là thế nào nói ra loại này để cho người ta không rét mà run?" Quả nhiên, cho dù biểu hiện lại thế nào tự nhiên hào phóng, dịu dàng như nước, đã từng xấu bụng ma nữ bản chất, vẫn là không có cải biến sao? "Tốt, vậy liền các loại khẩu vị đều đến một lần." Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Dương 71. Nghe vậy, Dương 71 gật gật đầu, biểu thị đối với thiếu gia chỉ khiến mình đã hoàn toàn minh bạch. Sau đó, chờ chút. Ngay tại Dương 71 chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Long Ngạo Mây mở miệng lần nữa. Nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người lấy vì cái này từ xuất xưởng liền biểu hiện một bộ vô não nhân vật phản diện bộ dáng hai bức là tại mặt sắp tử vong uy hiếp thời điểm chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay tại Dương 71 chuẩn bị phủ lên một bộ nhân vật phản diện chiêu bài thức tiếu dung cười lạnh nói một tiếng chậm thời điểm, Long Ngạo Mây còn lại lời nói đã thốt ra. Làm Long tộc thiếu chủ, Long tộc kiêu ngạo, không cho phép ta Long Ngạo Mây quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cho dù là chết ta cũng muốn nói cho các ngươi, ta Long Ngạo Mây chết, cần ngươi toàn bộ Lâm thị chôn cùng. Ta Long tộc phía sau là hợp đạo chân tiên cảnh giới lao tổ. Sau cùng ngoan thoại thả xong, Long Ngạo Mây chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Chỉ là, Long Ngạo Mây vừa mới nhắm mắt lại, trong ngực hắn một khối ngọc rơi xuống tích tích tích liền vang ba lần. Ba lần qua đi, khuyên hai ngọc bên trong vang lên một cái thất kinh thanh âm. Thiếu chủ a, chiều hôm qua, nhà ta lão tổ không hiểu thấu nguyên địa nổ tung. Gia chủ để cho ta thông chi ngươi, trước đừng ở bên ngoài trang bức, cẩn thận đừng để người cho nấu. 12. Chương 158, ngươi đã quên đi đã từng bị ta chi phối sợ hay sao? Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất người nhà đột nhiên quan tâm. Đương truyền âm ngọc phù bên trong thanh âm rơi xuống một cái mắt, trong hành lang là yên tĩnh như chết, trong không khí đều tràn ngập một cô bi thương. Long Ngạo Mây hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy mộng bức, còn không có tử vừa mới kia mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai câu, lại lượng tin tức khổng lồ truyền âm mang tới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Về phần những người khác, ân, đây đúng là một cái bi thương cố sự, nhưng là vì cái gì chúng ta nghe luôn có loại muốn cười xúc động đâu? Trên thực tế, không chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phúc. Một tiếng không đè nén được tiếng cười phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, sau đó chính là Tô Lạc ha ha ha tiếng cười to. Không có ý tứ, ta thực sự nhịn không được, xin tha thứ ta không tử tế cười. Gặp qua trang bức thành công, gặp qua trang bức bị đánh mặt, cũng đã gặp trang bức giả dạng làm ngủ xuẩn. Loại này trang bức không thành bị thảo về sau, người trong nhà còn sợ chết không đủ thảm kịp thời bổ đao, ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cười đến cơ hồ rút quá khí mà đi, Tô Lạc Đức quáng nói ra lời nói này, về sau lại là một đoạn không đè nén được tiếng cười. Cái này cười cảm xúc tựa hồ sẽ truyền nhiễm, tại Tô Lạc phình bụng cười to về sau, những người khác cũng lần lượt nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Cho dù là cùng Long Nạo Mây cùng đi nữ hải, trên mặt cũng không khỏi lộ ra buồn cười biểu lộ. Rõ ràng là cùng đi đồng bạn, vì cái gì nhìn thấy đối phương không may, trong lòng của mình cảm thấy thống khoái như vậy đâu. Đám người cũng nhịn không được lộ ra buồn cười tiêu dung, chỉ có Tô Lạc một người cười ha ha, phản phất không chút nào sợ đối phương ghi hận. Ngay tại hắn cười đến nhất hoan thời điểm, trên đầu đột nhiên nhẹ nhàng bị đánh một cái. Tỷ. Nhìn xem mặt không thay đổi nhìn mình lom lom hạt tía Tô Câm, Tô Lạc tiếng cười liền ngưng, theo bản năng rụt cổ một cái. Mỗi khi tỷ tỷ lộ ra cái biểu tình này thời điểm, đều là muốn báo nổi thời điểm. Quả nhiên, tại hắn rụt cổ đồng thời, tỷ tỷ giáo dục lời nói đã cửa ra. Cười trên nỗi đau của người khác, chơi rất vui sao? Nhìn xem tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng, Tô Lạc rụt cổ một cái. Người ta đã xui xẻo như vậy, ngươi còn cười đến cái này lớn tiếng, đem mình vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, rất có ý tứ sao? Tô Lạc tâm nói rất có ý tứ, chỉ là hắn nào dám nói ra được. Vừa muốn trái lương tâm nói một câu không có, tỷ tỷ thanh âm lần nữa truyền đến. Coi như việc này buồn cười điểm, ngươi cũng nói nhỏ chút cười a. Ngươi xem chúng ta cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chúng ta có một người cười ra tiếng sao? Tỷ ngài giáo huấn. A. Nghe tỷ tỷ ân cần dạy bảo, Tô Lạc máy móc gật đầu liền muốn nói tỷ ngài dạy phải, chỉ là đây là chữ còn chưa mở miệng, hắn đột nhiên kịp phản ứng nhà mình tỷ tỷ ý tứ trong lời nói. Đương một mặt ngậm bực ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nhà mình tỷ tỷ trên mặt không đè nén được ý cười thời điểm, Tô Lạc một trận nghĩ mà sợ. Nhà mình tỷ tỷ như thế xấu bụng, tại nàng hãm hại phía dưới mình có thể sống đến như thế lớn, thật rất không dễ dàng a. Hạt tía Tô Câm cùng Tô Lạc một phen đối thoại, hoàn toàn làm ra gia vị tể tác dụng. Đối với Lâm Thiên một phương này tới nói, lần này điều hòa không khác để bọn hắn cảm thấy càng sung sướng. Mà đối với đã bị 10 vạn tấn to lớn tổn thương, lại tao ngộ nhà mình người nhà bổ đao, đã thoi thóp Long Nạo Mây tới nói, cái này không khác trên vết thương sắt muối. Ân, không đúng, cùng trên vết thương sắt muối vẫn còn có chút khác biệt. Chỉ ít, người ta chỉ là sắt muối, nàng đây là gắn muối về sau cảm thấy chưa đủ nghiền, lại tăng thêm điểm mù tạc phấn hồ tiêu mặt. Cho nên, vừa mới cũng bởi vì hạt tía Tô Câm giáo dục đệ đệ cảm thấy cái này tràn đầy ác ý nhân thế gian vẫn tồn tại kia một tia ấm áp Long Nạo Mây, cảm giác mình trong nháy mắt bị ném vào vạn niên huyền băng bên trong. Tâm đau đến không thể thở nổi. Hắn nghĩ hét lớn một tiếng xúc sinh a, người ta đều như vậy còn cho người uy độc, có ý tứ sao? Đương nhiên, lời này hắn là không có cơ hội hỏi. Tại Lâm 71 hỏi thăm dưới, tại Lâm Thiên ánh mắt ra hiệu dưới, Lâm 71 đỡ trải qua liền quen đem phi kiếm trong tay xẹt qua Long Nạo Mây cổ. Đoan một tiếng vang nhỏ, Long Nạo Mây đầu lăn qua một bên. Theo cái đầu lăn xuống, Long Nạo Mây bị Lâm 71 giẫm tại dưới chân thân thể cũng phát sinh biến hóa, biến thành một đầu trường dài 3-4 mét cá trạch. Nguyên lai, trước đó vô luận là Lâm Thiên vẫn là Lâm 71 luôn mồm hô hào Long Nạo trời vô thu, cũng không phải là tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân, mà là con hàng này bản thể thật cũng chỉ là một con lươn. Về phần tại sao rõ ràng tự xưng Long tộc thiếu chủ Long Ngạo Mây, bản thể lại là một con lươn. Đừng ngốc, dòng loại đồ vật này, xuất sinh chính là tiên cấp, làm sao có thể thật tại nhân gian giới tồn tại, bất quá là có một chút như vậy Long tộc huyết mạch, lao tổ lại đột phá đến hợp đạo cảnh giới, có một tia phản tổ dấu hiệu, tự xưng Long tộc cho trên mặt mình thiếp vàng thôi. Chạy. Gặp nhà mình thiếu chủ thật bị giết, còn lại mấy cái Long tộc hộ vệ không có chút nào thể sống chết vì thiếu chủ báo thù giác ngộ. Tại Long Ngạo trời vực thu đầu rơi trong nháy mắt, một đám Long tộc chi người đã trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lâm 71, một tên cũng không để lại. Không có tự mình xuất thủ, Lâm Thiên quay đầu hướng Lâm 71 bàn giao một câu, dừng 70 gật gật đầu, đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giao phó xong Lâm 71 về sau, Lâm Thiên quay đầu, nhìn về phía mình một cái khác sóng khách nhân. Vị này, cô nương, xưng hô như thế nào? Mặc dù vị này cùng Long Ngạo Mây là cùng đi, nhưng từ đầu đến cuối người ta đều không có đối với mình biểu hiện ra một tơ một hào ý. Thậm chí tại Long Nạo Mây muốn hủy nhà mình đại môn thời điểm còn lạnh lùng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Bởi vậy có thể thấy được, người ta cũng không phải là mang theo ác ý mà đến, Lâm Thiên tự nhiên cũng không tốt vừa lên đến liền đối một đợt quá khứ. Tại Lâm Thiên hỏi ra lời câu nói này về sau, chỉ thấy nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thiên một chút. Sau đó, ngay tại Lâm Thiên Mộng bức vẻ mặt, nữ hài gọi ra một cái để cho người ta sửng sốt xưng hô. "Tiểu Thiên ca." "Chờ, đợi lát nữa." "Cô nương xin chờ một chút, ngươi xưng hô thế này, chúng ta rất quen sao?" Không đợi Lâm Thiên hỏi ra trong lòng câu nói này, không đợi nữ hài mở miệng lần nữa, sau lưng Hạt Tiếu Tô Câm thanh âm lại trước một bước vang lên. "Phượng Cửu ca, ngươi vậy mà lại chạy đến địa cầu, vài chục năm không gặp, ngươi đã quên đi đã từng bị ta chi phối sợ hãi sao? Ngươi đã quên đi đã từng bị ta chi phối sợ hãi sao?" Rất khó tưởng tượng, một cái có xấu bụng thuộc tính ôn nhu chi tâm đại tỷ tỷ, có thể nói ra dạng này bá khí một câu. Nhưng mà, không biết vì cái gì, đương câu nói này từ lúc này Hạt Tiếu Tô Câm trong miệng nói ra, ở đây lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không hài hòa. Nhất là Tô Lạc, đang nghe Hạt Tiếu Tô Câm câu nói này về sau, giống là nghĩ đến một ít nghĩ lại mà kinh đã từng, lại là theo bản năng dùng mình một cái. Hiển nhiên, hắn cũng đã từng trải qua như thế một đoạn tuổi thơ. 12. Chương 159, kỳ hoa não mạch kín. Tô Tử Câm nói ra để cho người ta không có chút nào không hài hòa cảm giác, nhưng ở nàng thoại âm rơi xuống về sau, lại đột ngột vang lên một thanh âm khác. Ai kêu ta? Tại Tô Tử Câm kêu lên Phượng Cửu ca cái tên này thời điểm, nhị ngốc tử liền chi lăng lên lỗ tai. Chờ Tô Tử Câm một câu nói xong, nhị ngốc tử đã huỵch cánh bay tới. Một cái mắt, ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều phủ lên một cái viết kép một bức. Tô Tử Câm, rõ ràng là đối một cô bé khác nói, nhưng vì cái gì nàng nói sau khi nói xong, sẽ có một con chim sáo bay tới? Mà lại cái này chim sáo còn luôn mồm hô hào có người gọi nó. Nhị ngốc tử, ngươi đảo cái gì loạn? Cảm nhận được bầu không khí xấu hổ, Lâm Thiên chừng nhị ngốc tử một chút, hai bạch không có mang sai, cái này chim là thật xuẩn. Cũng sẽ không muốn nghĩ, nơi này ai biết ngươi là ai? Có ai sẽ gọi tên của ngươi? Chủ nhân, ta không có quấy rối, ta xác định nhất định cùng khẳng định, vừa mới nhất định là có người gọi ta, vị đại rừng rậm chi vương Phượng Cửu ca. Phúc! Không cần đoán, đây cũng là Tô Lạc tiếng cười. Một con chim sáo giới thiệu cho ngươi tên của mình, điều này cũng không có gì ly kỳ, nhất là tại tiếp xúc đến người tu hành, hiểu rõ người tu hành thế giới cổ quái kỳ lạ về sau. Nhưng khi con này chim sáo danh tự, quỷ dị cùng ở trong sân người nào đó trọng hợp thời điểm, sự tình liền trở nên tương đối mỹ diệu. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao đương Tô Lạc nghe được cái này cùng nhà mình tỷ tỷ rõ ràng không hợp nữ hài, vậy mà cùng một con chim sáo có đồng dạng danh tự thời điểm, hắn là nhịn cười không được. Một bên cười, trong lòng của hắn còn một bên cảm khái. Chuyến này mặt dày mày dạn đi theo nhà mình tỷ tỷ tới, thật chuyến đi này không tệ. Nhận ra trước đó trêu đùa mình tên hỗn đản kia chính là tương lai có thể trở thành tỷ phu hắn Lâm Thiên sau khi, lại còn thu hoạch rất nhiều việc vui. Nhưng mà, Tô Lạc tiếng cười cũng không có đánh vỡ trước mắt xấu hổ, ngược lại tựa hồ để bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. "Ta không phải cho ngươi đổi tên nhị ngốc từ sao? Từ nay về sau Phượng Cửu ca cái tên này cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng bị mất, nhớ kỹ không?" Nhìn xem thành sự không có bại sự có dư sùng vật chim sáo, Lâm Thiên lo lắng lấy muốn hay không làm nướng chim sáo, cũng không biết chim sáo thịt có ăn ngon hay không. Nhìn xem nhà mình chủ nhân ánh mắt bên trong bất thiện, nhị ngốc tử theo bản năng rụt cổ một cái. "Nhớ kỹ." Trả lời đồng thời, trong lòng của nó lại tại phúc phỉ, rõ ràng chính là có người gọi bản rừng rậm chi vương. "Nhớ kỹ còn chưa cút trở về." Cũng không hề để ý nhị ngốc tử trong lòng nghĩ cái gì, tại nhị ngốc tử trả lời về sau, Lâm Thiên một phát bắt được nhị ngốc tử ném trở về trong cửa phòng. Đem nhị ngốc tử ném vào trong nhà, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia gọi là Phượng Cửu ca nữ hải. Lúc này, hắn cũng nhớ tới đến nữ hải thân phận. Khó trách trước đó nghe được nhị ngốc tử Phượng Cửu ca cái tên này về sau cảm thấy có chút quen thuộc, khó trách theo bản năng muốn cho nó đổi tên, nguyên nhân vậy mà ra ở chỗ này. Giờ phút này, nhìn xem Tô Tử Câm biểu hiện, nghe Phượng Cửu ca cái tên này, Lâm Thiên lại nhớ không nổi đến liền thật có lỗi với mình tiên nhân ký ức. "Ngươi là, năm đó tiểu nha đầu kia?" Hắn muốn nói xấu nha đầu đâu, chỉ là người ta hiện đang lớn lên, còn trở nên già xinh đẹp, lại để xấu nha đầu tựa hồ có chút không thích hợp. Gặp Lâm Thiên nhận ra mình, nữ hải đối rừng trời mỉm cười. "Tiểu Thiên ca còn nhớ rõ ta nha?" "Tự nhiên nhớ kỹ, vào nói đi, đều đừng ở bên ngoài mang đứng." Nhớ tới nữ hải thân phận, tự nhiên cũng liền nghĩ tới chính mình lúc trước cùng Tô Tử Câm cùng một chỗ mỗi ngày lấy khi dễ người ta làm thú vui hình tượng. Chỉ là, dù sao cũng là thành tiên người, coi như đối mặt với lúc trước bị mình thai họa thảm rồi khổ chủ tới cửa, Lâm Thiên y nguyên có thể làm được mặt không đổi sắc, không có chút nào hổ thẹn. Đồng thời, tại kêu gọi đám người vào cửa đồng thời, quay đầu nhìn về phía trên mặt còn mang theo ý cười Tô Tử Câm, Lâm Thiên trong lòng cũng có chút ít cảm khái. Tiểu cô nương này riêng lấy tâm cảnh mà nói, tuyệt đối không thua với mình a. Năm đó nàng khi dễ người ta so với mình khi dễ còn lợi hại hơn, giờ phút này gặp lại còn có thể cười đến như thế tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ. Cảm khái, mấy người đã tiến vào Lâm Thiên nhà, chỉ có Phượng Cửu ca mang tới hộ vệ, rất hiểu chuyện lưu tại bên ngoài thu thập tàn cuộc, cũng không có đi vào làm kỳ đại ý tứ. Phòng khách, hai đồ đần Tô Lạc đối nhị ngốc tử sinh ra hứng thú, lúc này đang cùng một chim một mèo tụ cùng một chỗ. Tô Lạc nói một câu, nhị ngốc tử về một câu, hai bạch meo ô vài tiếng, nhị ngốc tử liền đối Tô Lạc phiên dịch, một bộ hài hòa chẳng diện. Mà một bên khác, Lâm Thiên, Tô Tử Câm, Phượng Cửu ca ngồi ở trên ghế salon, lẫn nhau trao đổi, nhớ lại quá khứ. Đương nhiên, chủ yếu là Phượng Cửu ca cùng Tô Tử Câm đang nói, Lâm Thiên đang nghe. Tại lẫn nhau giao lưu bên trong, những cái kia tựa hồ nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, bị từng cọc từng kiện lật ra. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, nói từ bản thân bị khi phụ tuổi thơ, từ Phượng Cửu ca trong giọng nói, lại nghe không được có chút không vui, không có chút nào đoán nghiệm. Liên phảng phất, đối với đã từng sự tình, nàng một chút xíu cũng không để ý. Loại biểu hiện này, không khỏi để Lâm Thiên cùng Tô Tử Câm hai người đều có chút không hiểu rõ nổi. Cũng may, thời gian không có tiếp tục quá lâu, rời đi Lâm 71 trọng mới đứng ở Lâm Thiên trước mặt, ba người hồi ức cũng tạm thời có một kết thúc. Thiếu gia, đứng tại Lâm Thiên trước mặt, Lâm 71 sắc mặt có chút không dễ nhìn. Có ngoài ý muốn. Lấy Lâm Thiên đối Lâm 71 hiểu rõ, loại vẻ mặt này sẽ rất ít ra hiện trên mặt của hắn. Thiếu gia, thuộc hạ vô năng, cái cuối cùng rồng vệ trước khi chết thiêu đốt linh hồn phát ra linh hồn tin tức. Lúc này, Long tộc cũng đã biết nơi này chuyện phát sinh. Lúc này Lâm 71 rất khó chịu, lấy thực lực của hắn, có thể tùy tiện giết chết những cái kia rồng vệ, nhưng nhất thời sơ sẩy, vậy mà làm cho đối phương cho Long tộc truyền tín hiệu. Bây giờ Long tộc lão tổ không hiểu vẫn lạc, nếu như chuyện nơi đây có thể ép ở vài ngày, bọn hắn hộ tộc hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương kịp phản ứng trước đó diệt đi Long tộc trạm trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ, một khi đối phương chuẩn bị kỹ càng, lại nghĩ đem Long tộc diệt tộc, khó khăn sẽ gia tăng rất nhiều lần. Nghe được Lâm 71, Lâm Thiên không thèm để ý cười cười. Liên việc này. Lâm 71 ngẩn ngơ, nghe thiếu gia nhà mình, tựa hồ đối với Long tộc uy hiếp không để ý chút nào. Mặc dù bọn hắn Lâm gia tuyệt đối không sợ Long tộc, nhưng một cái tinh không bên trong cường lực chủng tộc, một khi trở mặt, nếu như không thể diệt tộc, lưu lại thế lực đều có thể đem người buồn nôn gần chết. Chỉ là, đối với Lâm 71 lo lắng, Lâm Thiên lại không thèm để ý chút nào. Chút chuyện này cũng không cần mặt buồn rầu, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì không thể tìm lý thuốc mượn tới cũng đủ lớn thiêu khảo công cố lo lắng bị mang đâu. Nghe được Lâm Thiên, Lâm 71 kém chút thổ huyết. Thiếu gia nhà mình đây rốt cuộc là như thế nào náo mạch kín? Thiêu khảo công cố, có thể có Long tộc cái này tinh không đại tộc tới trọng yếu. Một chương này viết hơn 2 giờ, cuối cùng có thể đổi mới mấy chương chỉ có thể nhìn về sau trạng thái. 12. Chương 160, Lâm gia chuyện xưa. Thiêu khảo công cố có hay không trong vũ trụ sao trời đại tộc Long tộc trọng yếu? Điểm này, người khác nhau có khác biệt đáp án. Đối với phần lớn người tới nói, chỉ là thịt nướng công cụ, ngay cả Long tộc một cây ngón chân cũng không sánh nổi. Nhưng đối với rừng ngày qua mà nói, chỉ là Long tộc, nào có hắn buổi trưa cơm chưa có thể ăn được hay không tốt tới trọng yếu. Cho nên, Lâm Thiên loại biểu hiện này, tuyệt đối không phải tại trấn An Lâm 71, mà là hắn thật không có đem cái gì Long tộc để vào mắt. Nếu như nhớ không lầm, Ngọc Giản truyền âm thảo luận kia nguyên địa bạo tạc Long tộc lão tổ, đều là kiệt tác của hắn. Ngày hôm qua một đống còn lưu tại hệ ngân hà bên trong hợp đạo chân tiên bên trong, cũng xác thực có một đầu có Long tộc huyết mạch lão nê thu. Mà lại đầu kia lão nê thu so với mình nấu bát kỳ đại xà còn hơi mạnh hơn một chút, tại mình một cái ý niệm trong đầu về sau vậy mà không có tan làm hư vô, mà là nguyên địa bạo tạc tung xuống một vũng máu sương ngủ. Đương nhiên, mạnh không mạnh, kết quả là giống nhau, dù sao đều đã chết. Về phần kia cái gọi là Long tộc, dù sao lão tổ đều đã treo, thiếu chủ cũng đã biến thành buổi trưa nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, các ngươi cũng một đi nhanh đi, trên hoàng tuyển lộ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại Lâm 71 làm ra hồi báo đồng thời, rừng trời đã lấy thần niệm nhiếp thủ một giọt Long tộc thiếu chủ tinh huyết, lấy chi làm dẫn, thi triển chú sát chi thuật. Chờ Lâm Thiên đáp lời thời điểm, toàn bộ trong Long tộc đã không có một cái thở mà. Ân, chờ đến Long tộc đối thủ phát hiện nhà mình tử địch bị vô thanh vô tức diệt tộc về sau, không biết sẽ là một loại như thế nào biểu lộ. Có thể hay không so nhà mình lão tổ không hiểu thấu nguyên địa bạo tạc hoặc là bước hơi khỏi nhân gian tới càng thêm mộng bức một chút. Gặp Lâm Thiên là thật không có đem Long tộc coi ra gì, cũng không có trách tự trách mình khuyết điểm, Lâm 71 âm thầm động thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm cũng đẹp mắt không ít. Lâm 71, ngươi cũng không giả thực a. Ngay tại Lâm 71 thở phào một cái thời điểm, Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được câu này, Lâm 71 theo bản năng tiểu tâm can run lên. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, mỗi khi thiếu gia nói câu nói này thời điểm, lựa chọn tốt nhất là lập tức đi đường. Chỉ là, không có hiểu rõ thiếu gia nói là chuyện gì, hắn ngay cả đi đường cũng không dám chạy. Dù sao, ai biết thiếu gia nói là chuyện nào, ai biết thiếu gia là thật tức giận vẫn là đùa mình chơi. Đùa mình chơi, đường chạy cũng liền đường chạy, nếu như mình thật đã làm sai điều gì lại chạy đường, trở về sau, kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên, sắc mặt hơi trắng bệch Lâm 71 từ bỏ đi đường ý nghĩ, lo sợ bất an nhìn xem thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, tiểu nhân chỗ nào làm không tốt, ngài chỉ điểm. Ngay cả loại kia chiêu bài thức cười bị ổi đều thu liễm, Lâm 71 túi đầu chờ lấy giáo huấn. Gặp Lâm 71 phối hợp như vậy, Lâm Thiên đưa tay vỗ xuống bàn. Lâm 71, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tu tiên giả? Nghe được Lâm Thiên, Lâm 71 mặt soát một chút liền trợn nhìn. Thiếu gia, ngài nghe ta giải thích a. Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích ngươi cũng dám cùng bản thiếu gia nói dối, bản thiếu gia ba lần bốn lượt hỏi ngươi có phải hay không tu tiên giả, ngươi cũng lắc đầu phủ nhận. Dương Thiên ngữ khí không buồn không vui, để cho người ta nghe không ra hắn lúc này cảm xúc là vui là giận. Nhưng càng như vậy, Lâm 71 trong lòng càng hoảng. Hôm nay chỉ riêng vội vàng xử lý những này rồng vệ, vậy mà quên đi ẩn tàng ra tay đoạn. Lấy mình trước đó bày ra thủ đoạn, lại là phi kiếm, lại là bưu một chút đã không thấy tăm hơi, lại nói mình là võ công cao thủ, có người sẽ tin. Nhà hắn thiếu gia nhưng không phải người ngu, tương phản còn là từ nhỏ liền thông minh để người đau đầu tai họa. Tưởng tượng mình nhiều năm như vậy đều tại hố hắn, bây giờ bị hắn nhìn thấu về sau, sẽ là kết quả như thế nào? 96 hảo, chúng ta có thể muốn vĩnh biệt. Hai chân có chút run lên, Lâm 71 tâm trong lặng lẽ vì chính mình mặc nghiệm, không biết thiếu gia sẽ làm sao chỉnh mình đâu. Làm sao? Không phản đối. Nhìn xem Lâm 71 chột dạ biểu lộ, Lâm Thiên chất vấn. Thiếu gia. Nghe vậy, Lâm 71 trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, không phải tiểu nhân cố ý giấu giếm ngài, nhỏ nhất cũng có nỗi khổ tâm a. Ồ. Nói nghe một chút. Lâm 71 cười khổ. Thiếu gia, chắc hẳn ngài còn nhớ rõ, tại ngài vừa hiểu chuyện thời điểm, nhìn thấy tiểu nhân xuất thủ qua một lần, ngài là thế nào hỏi tiểu nhân? Lâm 71, ngươi có phải hay không tu tiên giả? Có thể hay không dạy bản thiếu gia tu tiên? Lâm Thiên nối liền Lâm 71. Không sai, thiếu gia ngài chính là hỏi như vậy ta. Lâm 71 gật đầu. Cho nên, đây chính là ngươi ba phen mới bận lừa gạt bản thiếu gia nguyên nhân. Không phải, thiếu gia ngài hiểu lầm, không phải 71 nghĩ lừa ngươi, là lao gia yêu cầu tại ngài hai trước kia 10 tuổi, ngươi để ngài tiếp xúc đến tu tiên phương diện sự tình a. Tiểu nói này, Lâm Thiên càng hứng thú. Nhà mình lao gia tử đây là náo cái gì yêu thiêu thân? Coi như biết mình đang điền đặc thủ, cũng không cần thiết ngay cả tu tiên giới sự tình đều không để cho mình biết ta. Gặp Lâm Thiên hỏi cái này, Lâm 71 mắt nhìn ở đây những người khác, có chút do dự. Nhưng nhìn thấy Lâm Thiên ánh mắt, Lâm 71 bất đắc dĩ, lấy ra bốn khối ngọc phù bày ra cách âm trận pháp, lúc này mới đi đến Lâm Thiên bên người, che lại khẩu hình nói lên nguyên nhân. Thiếu gia, ngài liền không hiếu kỳ trước đó Long tộc người vì cái gì nói chúng ta Lâm gia hiện tại bấp bênh. Nghe vậy, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Gặp Lâm Thiên gật đầu, Lâm 71 giải thích nói, thiếu gia ngài có chỗ không biết, chúng ta Lâm gia sở dĩ sẽ bị hiểu lầm vì ở vào bấp bênh thời khắc, hoàn toàn là bởi vì ngài a. Hiểu lầm? Bởi vì ta? Lâm Thiên nhạy cảm nắm chắc hai chữ mấu chốt này. Lâm 71 gật đầu, mang trên mặt một tia khinh thường cười lạnh. Cái gì mưa gió phiêu diêu, bất quá là một chút tự cho là đúng người phỏng đoán thôi, về phần nguyên nhân, thật đúng là bởi vì ngài mà lên. Nguyên lai, tại Lâm Thiên lúc 3 tuổi, Lâm Mụ dẫn hắn đi thăm bạn, trở về thời điểm vậy mà tao ngộ ám sát. May mắn có hộ tộc âm thầm theo dõi, giết sạch đám kia kẻ ám sát. Nhưng Lâm Mụ mang theo Lâm Thiên bình yên sau khi trở về, lão gia tử đi một thanh phi kiếm chém ra, huyết tẩy tỉnh Giang Nam. Toàn bộ tỉnh Giang Nam cảnh nội, vô luận có phải hay không vô tội, vô luận có hay không tham dự, tất cả người tu hành, có một cái tính một cái đều bị lão gia tử phi kiếm chém giết. Huyết tẩy tỉnh Giang Nam tu luyện giới về sau, lão gia tử tuyên bố lệnh cấm, tỉnh Giang Nam vì người tu hành cấm địa, bất kỳ cái gì người tu hành không trải qua cho phép tự tiện xông vào nửa bước người chết. Mà cái này một bá đạo hành vi, tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhất là lão gia tử đã từng cơ hồ sai lầm địa cầu phụ cận đại bộ phận hợp đạo chân tiên tình huống dưới. Thế là, bởi vì lão gia tử bá đạo hành vi, 10 cái hợp đạo chân tiên liên hợp để lên tỉnh Giang Nam hỏi tội, muốn hợp chúng nhân chi lực bức bách lão gia tử chịu thua, cho ra một cái thuyết pháp. Nhưng đối mặt hơn 10 hợp đạo chân tiên, lão gia tử ý nguyên cường thế bá đạo. Tại những này hợp đạo chân tiên bước vào tỉnh Giang Nam trong nháy mắt, một người đưa lên một kiếm. 12. Chương 161, lão gia tử bưu hạn chiến tích. Lão gia tử là cái rất giảng nguyên tắc người. Nói bất luận cái gì người tu hành, thiện nhập tỉnh Giang Nam nửa bước người chết, tự nhiên là không lại bởi vì đối phương là hợp đạo cảnh giới liền có chỗ ngoại lệ. Dù sao, hợp đạo cũng là người tu hành, cũng tại cảnh cáo của hắn phạm vi bên trong. Mà lão gia tử mặc dù cường thế bá đạo, nhưng cũng có cường thế cùng bá đạo vô liếng. Một người một kiếm, kiếm dưới ánh sáng, một đám lô mãng xông tới hợp đạo chân tiên nhau nhau bị thương, lưu lại gần 10 bộ thế thân về sau, mới bình yên tối lui ra khỏi tỉnh Giang Nam. Chỉ là, ngươi cho rằng cái này liền xong rồi? Cũng lão gia tử bá đạo, há lại dễ khi dễ. Ngươi nói đến là đến, xem quy củ của ta như không, bây giờ muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Để các ngươi cứ đi như thế, ta mặt mũi để nơi nào? Cho nên, cho dù đám người kia thối lui ra khỏi tỉnh Giang Nam cảnh nội, lão gia tử y nguyên dẫn theo phi kiếm truy sát 3 vạn dặm, chặt đám người kia lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tại 5 cái hợp đạo người vì thế đánh đổi mạng sống về sau, cái khác hợp đến người lại bị lão gia tử sinh sinh dồn đến địa cầu bên ngoài. Đương nhiên, cứ việc chiến tích bưu hãn, nhưng một trận chiến qua đi, lão gia tử kỳ thật cũng không chịu nổi. Tại lưu lại 5 cái hợp đạo cường giả, đem cái khác hợp đạo bước đến ngoài không gian về sau, lão gia tử nội thương phát tác, một ngụm tinh huyết phun ra. Lúc ấy, trốn đến ngoài không gian hợp đạo cho rằng lão gia tử bản thân bị trọng thương, nghĩ muốn thừa cơ lấy lại danh dự. Lại không nghĩ nhìn qua tựa hồ trọng thương ngã gục lão gia tử lại tiên hạ thủ vi cường, một kiếm đem một cái sông cao nhất hợp đạo cường giả chém thành 2 nửa, dọa đối phương bọc lấy 2 nửa thân thể liền hướng sau chạy. Bên ngoài trong thái không, còn lại 6-7 hợp đạo cùng lão gia tử xa xa giằng co, lấy Côn Luân chi chủ Côn Hư cầm đầu hợp đạo cường giả dẫn đầu nhận sợ. Nói dừng mục trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, đã giết chúng ta 5 người còn không bỏ qua. Lão gia tử nghe xong lời này, biết đây là sợ, khinh thường cười lạnh, các ngươi đều đánh tới cửa nhà nhà, đến cùng ai khinh người quá đáng? Thánh ma đạo sư Louis, ổ chủ tin cầm trong tay ma trượng tiến về phía trước một bước, biểu thị bây giờ Lâm lão gia tử đã thụ thương, ép bất quá một cái cá chết lưới rách, không bằng mọi người dừng tay hòa đàm, giảng nói điều kiện. Lão gia tử từ giao mình lúc này trạng thái có việc gì, muốn đem đám hôn đản kia đều giết chết xác thực không dễ dàng, thế là đồng ý Louis. Ổ chủ tin đề nghị, chuẩn bị nói điều kiện. Cuối cùng, trải qua một phen cái cọ, hợp đạo cường giả tiếp nhận lão gia tử nói lên một hệ liệt đối bọn hắn tới nói có thể nói tăng quyền nhục tên điều ước, lại duy trì có đối lão gia tử cuối cùng đầu kia ngay hôm đó lên bất luận cái gì tất cả hợp đạo trở lên cường giả dọn nhà ngoài không gian, không được đạp vào địa cầu nửa bước có dị nghị. Trong bọn họ có người xuất sinh từ địa cầu, có người đến từ tinh không các nơi, vì trên địa cầu nào đó chút chỗ tốt mà đến, vô số năm trôi qua đều phát triển riêng phần mình thế lực. Để bọn hắn vứt xuống riêng phần mình thế lực đem đến ngoài không gian, hiển nhiên có chút ép buộc. Thấy đối phương không đồng ý, lão gia tử biểu thị các ngươi có thể không đồng ý, nhưng ta bây giờ trạng thái còn có thể phát ra 4 lần một kích toàn lực, không đồng ý, thương lượng một chút cái nào bốn nguyện ý hy sinh đi. Mấy người liếc nhau, bắt đầu lẫn nhau phòng bị. Cho cười, cái này hy sinh cũng không phải trả giá một chút ý tứ, mà là đánh đổi mạng sống, ai nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác ai ngu xuẩn. Chớ nhìn bọn họ hiện tại liên thủ đối phó lão gia tử, kia là Lâm lão gia tử quật khởi quá mức chuyển kỳ, cùng nhau đi tới cơ hồ đem bọn hắn đắc tội mấy lần. Nhưng ra ngoài lão gia tử cái này cộng đồng đối thủ bên ngoài, mỗi người bọn họ cũng đều có lợi ích của mỗi người tranh chấp, tự nhiên không có khả năng thật bao đoàn cùng một chỗ. Cuối cùng, e ngại lão gia tử trong miệng kia 4 lần toàn lực cơ hội xuất thủ, hợp đạo đám người cắn răng đồng ý lão gia tử yêu cầu, ký kết kia một phần có thể nói để bọn hắn mặt mũi mất hết hợp đạo công ước. Từ đó về sau, một đám hợp đạo cường giả lại không ai đặt chân qua địa cầu nửa bước, mà toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng đã trở thành tu hành giới cấm địa, ngoại trừ Lâm thị hộ tộc bên ngoài, tìm không đến bất luận cái gì người tu hành vết tích. Về sau, mặc dù e ngại lão gia tử kia 4 lần cơ hội xuất thủ, nhưng một đám hợp đạo cường giả cũng không phải là không có đối lão gia tử biểu hiện ra lực lượng tiến hành phân tích. Tổng hợp lão gia tử 1-13 giết chết 5 cái, làm tàn phế 1 cái, cuối cùng biểu thị còn có thể lôi kéo còn lại 7 trong đó 4 cái đệm lưng tình huống dưới. Một đám hợp đạo chân tiên tập thể biểu thị, Lâm gia lão gia tử cảnh giới tuyệt đối không phải hợp đạo đơn giản như vậy, rất có thể đã đến trong truyền thuyết độ kiếp kỳ. Mà có người biểu thị chất vấn, thật sự là độ kiếp, chỉ bằng bọn hắn 13 cái thối khoai lang nát trứng chim, dám lên cửa khiêu khích, tuyệt đối một cái cũng không sống nổi. Nhưng bọn hắn cũng xoắn xuýt, một cái hợp đạo tuyệt đối không thể có thể 1-13 có được còn có hung hãn như vậy chiến tích. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Hư cung thân truyền, Thiên đạo dòng chính Côn Luân chi chủ Côn Hư cấp ra một hợp lý suy đoán. Lâm gia lão gia tử sát thực độ kiếp kỳ không thể nghi ngờ, bởi vì từ công kích của hắn cường độ đến xem, rõ ràng không phải tu tiên giả chân nguyên, mà là độ kiếp kỳ ngụy tiên nguyên, là chân nguyên hướng về tiên nguyên chuyển hóa quá độ. Sở dĩ sẽ không có biểu hiện ra độ kiếp vốn có chiến lực, hẳn là tại độ kiếp thời điểm bị trọng thương, đả thương căn cơ. Như thế cũng vừa tốt giải thích vì cái gì rõ ràng trên đường đi đều là hắn đuổi theo 13 cái hợp đạo tại cùng chặt, cuối cùng chính hắn ngược lại mệt thổ huyết. Khẳng định là vốn là đả thương căn cơ, lại mạnh mẽ cường độ cao tác chiến, dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế, bọn hắn cũng liền tin tưởng Lâm lão gia tử sau cùng nói, còn có 4 lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Sau đó, cũng bởi vì cái này 4 lần cơ hội xuất thủ, những này hợp đạo không có một cái nào có can đảm vi phạm Lâm lão gia tử quyết định quy củ. Dù sao, một lần cơ hội xuất thủ chính là một cái hợp đạo mạng nhỏ. Thẳng đến trước mấy ngày, Bắc Âu vị kia thánh tử vì đạt được Vân Mộng giao hoan nghiệt máu bố cục 3 năm, đổi lấy một ngày tiến vào tỉnh Giang Nam cơ hội. Kết quả bởi vì sát khí quá nặng, dẫn tới lão gia tử xuất thủ, cuối cùng kia Bắc Âu thánh tử mặc dù hốt hoảng đào tẩu, nhưng cũng bị lưu lại một cánh tay. Chỉ là, chính là lần này mạo hiểm, để hợp đạo các cường giả thấy được hy vọng. Dương Mục Trần đã ngay cả một cái cách hợp đạo còn kém nửa bước tiểu bối đều không thể miểu sát, bọn hắn những này hợp đạo, còn cần e ngại một cái chỉ còn lại 3 lần cơ hội xuất thủ ngụy độ kiếp sao? Đáp án là sợ. Cho nên, vì nghiệm chứng Lâm lão gia tử có phải thật vậy hay không phế đi, Côn Hư cùng mấy cái hợp đạo quyết định liên thủ thăm dò một chút. Lại bởi vì Thiên đạo truyền lại mơ hồ ý niệm, để Côn Hư thăm dò đối tượng chọn chúng Lâm Thiên. Kết quả dĩ nhiên chính là đem toàn bộ hệ ngân hà hợp đạo chân tiên toàn mắc vào. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, lại nói kia Lâm lão gia tử, thật như là hợp đạo nhóm nghĩ như vậy, đã thương căn cơ chữa trị vô vọng, chỉ còn lại 4 lần cơ hội xuất thủ sao? Đối với vấn đề này, chúng ta nhìn một chút Lâm 71 tại nâng lên chuyện này thời điểm biểu lộ liền có thể biết, khẳng định không phải như thế. 12. Chương 162, nói xong cùng một chỗ nữ trang đến giả, ngươi vậy mà con ta ở bên ngoài làm loạn. Nghe Lâm 71 giảng thuật, Lâm Thiên thỉnh thoảng gật đầu. Nhà mình lão gia tử, quả nhiên rất cường thế đủ bá đạo. Về phần lão gia tử có phải hay không thụ thương loại hình, hắn cũng không hề cái gì lo lắng, dù là nặng hơn nữa tổn thương, còn có hắn trị không được. Đương nhiên, Lâm 71 lời kế tiếp nói cho hắn biết, cái gọi là đả thương căn cơ, bất quá là những cái kia hợp đạo cường giả suy đoán thôi. Thiếu gia có phải hay không đang nghĩ, vì cái gì 71 ngay từ đầu nói những chuyện này đều là bởi vì ngài a? Nghe vậy, Lâm Thiên gật gật đầu. Lâm 71 lập tức lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. Hắc hắc, cái này ngài cũng không biết đi. Lâm 71 chiêu bài thức nụ cười thô bị treo ở trên mặt. Nếu không tại sao nói đám kia hợp đạo đều là náo tàn đâu? Cái gì độ kiếp thụ thương đả thương nguyên khí, chính mình suy đoán, bọn hắn lại còn coi thật. Lão gia sở dĩ không thể đem bọn hắn đoàn diệt, nhưng thật ra là bởi vì thiếu gia ngài nguyên nhân. Thiếu gia sinh ra tới liền bị lão gia kiểm tra ra tư chất tu hành nghịch thiên, nhưng ngài đan điền khắc thường, không cách nào chứa đựng cấp thấp năng lượng. Cho nên, vì có thể để cho ngài đi lên con đường tu hành, lão gia tại sau khi độ kiếp, không ngừng cô đọng mình ngụy tiên nguyên hóa thành tinh thuần nhất tiên nguyên, chữ tổn giữ lại vì ngài quán đỉnh. Phải biết, sau khi độ kiếp, ngụy tiên nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc, mạnh không thể có. Nhưng lão gia vì có thể lấy đầy đủ tiên nguyên vì ngài quán đỉnh, cưỡng ép cô đọng từ một thân ngụy tiên nguyên bên trong cô đọng một sợi tiên nguyên. Lúc ấy, kia 10 cái hợp đạo xâm phạm thời điểm, lão gia vừa mới dùng hơn nửa năm ngưng tụ một sợi tiên nguyên, tự thân năng lượng thâm hụt, lại liên tục đuổi giết bọn hắn những cái kia hợp đạo cường giả, dẫn đến chân nguyên hao tổn quá nặng. Cho nên, lão gia mới nói ngay lúc đó chân nguyên chỉ có thể thi triển 4 lần công kích. Ai biết, những cái kia hợp đạo chân tiên vậy mà lại nghĩ lầm lão gia bị trọng thương, chỉ có thể lại ra tay 4 lần. Đến đây, hết thảy chân tướng rõ ràng. Hết thảy, bất quá là những người kia chủ quan ước đoán thôi, cùng tình huống thực tế thiên xoa địa viễn. Chỉ là, cứ việc không có thụ thương, nhưng lão gia tử loại kia đem mình một thân năng lượng áp xúc ngưng tụ ra tiên nguyên chứa đựng phương pháp, y nguyên sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Cho nên, qua mấy ngày thật sự có tất muốn về nhà một chuyến. Kết thúc xong cùng Lâm 71 đối thoại, Lâm Thiên như thế nói một mình. Giữa trưa, tại Lâm 71 cùng mấy cái gió vệ hợp lực lấy không gian trận pháp mở dưới, một trận lấy mang theo long tộc huyết thống yêu thú làm chủ nguyên liệu nấu ăn hiện trường sáng tác cơm trưa tại Lâm Thiên cái này bị làm lớn ra vô số lần trong phòng cử hành. Sau bữa ăn, tại Phượng Cửu Ca thỉnh cầu dưới, Lâm Thiên, Tô Tử Câm hai người làm chủ nhà, mang theo Phượng Cửu Ca vị này mười mấy năm qua lần thứ hai đến địa cầu ngoài hành tinh bạn bè du lãm tòa này mười mấy năm sau thành thị. Mười mấy năm trước, mấy người đều vẫn là ngây thơ hài đồng, trong mắt cũng chỉ là trụ sở phụ cận kia một mảnh nhỏ bầu trời. Cho dù đã từng tới viên tinh cầu này, tòa thành thị này, Phượng Cửu Ca đối với tòa thành thị này ký ức cũng chỉ dừng lại ở mười mấy năm trước, Lâm gia lão trạch kia một vùng thế giới nhỏ. Cho nên, đối với tòa này quen thuộc lại thành thị xa lạ, cùng nhau đi tới, Phượng Cửu Ca tựa hồ có rất nhiều cảm khái. Giang Nam Đại học, Lâm Thiên cùng Tô Tử Câm chỗ trường học, đồng dạng là tỉnh Giang Nam tương đối có đại biểu tính địa phương một trong. Quanh đi quẩn lại về sau, ba người đi tới cái này chỗ sân trường. Đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn xem Lâm Thiên, mang trên mặt ý cười. Trường học các ngươi trong sân trường người tựa hồ không nhiều a. Lâm Thiên gật gật đầu, ừm, lập tức nghỉ hè, hẳn là tất cả đều bận rộn chuẩn bị khảo thí đi. Tô Tử Câm tiếp lời gấp dạ, lập tức khảo thí, năm thứ 3 đại học. Kết thúc về sau, rất nhiều người liền muốn đường ai nấy đi. Đúng nha, thiên hạ không có tiệc không tan, gặp nhau về sau, cũng nên biệt ly. Đối với Tô Tử Câm, Phượng Cửu Ca tựa hồ rất là tán đồng, lại giống là có rất nhiều cảm khái, sau đó, dần dần từng bước đi đến dần dần không sách, nước khoát cá chìm nơi nào hỏi. Không chỉ có một, tại Lâm Thiên bồi tiếp muội tử đi dạo sân trường, nghe muội tử không hiểu thấu xuân đau thu buồn thời điểm. Đường nhỏ một bên khác, một cái khác Nam Hải, đồng dạng bồi tiếp muội tử của nàng hướng về Lâm Thiên bên này phương hướng chậm rãi đi tới. Kim Liên, đã nghỉ học, buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi xem phim đi. Diệp Hàn Lạc nhìn xem mình còn chưa có xác định quan hệ nhưng đã mập mờ đến chỉ kém một tầng giấy cửa sổ chuẩn bạn gái, đưa ra mời. Hôm nay, vì cho hắn Kim Liên một kinh hỉ, hắn nhưng là bao xuống toàn bộ rạp chiếu phim. Quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân bên người ánh mắt chân thành, Kim Liên theo bản năng dừng bước lại, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Ít khi, nữ hải ấy nay lắc đầu, ngày mai khảo thí đâu, một hồi còn muốn trở về ôn tập, thật là có lỗi với nha. Diệp Hàn Lạc trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, nhưng vẫn là lộ ra thân sĩ tiểu dung. Không sao, lần sau có cơ hội lại đi đi. Chỉ là đáng tiếc hắn vì hôm nay kinh hỉ chuẩn bị vở kịch. Trong lòng chính như thế cảm khái, Diệp Hàn Lạc ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đâm đầu đi tới ba người. Hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ hắn còn nhận biết. Một cái là Giang Nam Đại học nổi danh trò cười Tô Tử Câm, một cái khác liền là trước kia cùng giáo hoa truyền ra chuyện xấu, nói giáo hoa đuổi ngược hắn Lâm Thiên. Trước đó, hắn đối với loại này chuyện xấu còn khịt mũi coi thường, chỉ coi là lời đồn. Dù sao lấy bối cảnh của hắn, vẫn có thể biết Tô Tử Câm thân phận, đây chính là Tô gia xem như người thừa kế đến bồi dưỡng nữ hải, làm sao lại trong trường học công nhiên đuổi ngược một cái nam sinh. Chỉ là, hiện tại xem ra, hai người đi cùng một chỗ, khoảng cách tại một mét trong vòng, nhìn qua tựa hồ rất thân mật bộ dáng, để hắn cũng không khỏi hoài nghi truyền ngôn có phải thật vậy hay không. Hai người có phải thật vậy hay không đi cùng một chỗ? Đang nghĩ ngợi, song phương năm người đã đối diện cùng đi tới. Lâm đồng học, Tô đồng học, còn có vị này là. Đối Phượng Cửu Ca lộ ra một tia ấy náy mỉm cười, Diệp Hàn Lạc bắt quái đều bắt quái như vậy có nội hàm. Phượng Cửu Ca. Xuân Đao Thu buồn không hiểu mang theo văn nghệ khí tức Phượng Cửu Ca, ôn nhu tựa hồ chỉ ở cùng Lâm Thiên cùng Tô Tử Câm cùng một chỗ thời điểm. Mà đối mặt với người khác, thậm chí ngay cả biểu lộ đều có chút khiếm phục. Nghe nữ hài giới thiệu, lại so sánh hạ Lâm Thiên cùng Tô Tử Câm khoảng cách cùng Lâm Thiên cùng Phượng Cửu Ca khoảng cách. Diệp Hàn Lạc nhạy cảm đạt được một kết quả, ba người ở giữa khoảng cách, cơ hồ là giống nhau. Cái này, tựa hồ nói rõ một vấn đề. Lâm Thiên đồng học, không biết hai vị này nữ đồng học cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Làm trong trường học nổi tiếng tiết hoa người, khi nhìn đến Lâm Thiên đồng thời cùng hai nữ hài hẹn hò, vẫn là hai cái xinh đẹp như vậy nữ hài hẹn hò lúc, hắn quả thực là lên cơn giận dữ. Hắn thể, tuyệt đối không phải là bởi vì ghen ghét. Ân, tuyệt đối không phải. Nhưng là, đồng thời cùng hai nữ hài hẹn hò, vô luận hắn thích người nào hơn nhiều một ít, đều là đối một cô bé khác không công bằng. Làm tiếc hoa người, hắn, Diệp Hàn Lạc, quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy ở trước mặt hắn. Nhưng mà, hắn chất vấn vừa vặn ra khỏi miệng, một tiếng so với hắn còn khí thế hung hăng tiếng gầm gừ tại một chỗ khác vang lên. Diệp Hàn Lạc, nói xong cùng một chỗ nữ trang đến giả, ngươi vậy mà con ta ở bên ngoài làm loạn. 12. Chương 163, đóng cửa lại đến chính mình chơi. Cùng bạn gái hẹn hò, khó xử nhất sự tình là cái gì? Có người sẽ nói, là gặp được khác một người bạn gái. Như vậy, so cùng bạn gái cùng một chỗ hẹn gặp được khác một người bạn gái lúng túng hơn sự tình là cái gì đây? Có thể tưởng tượng, tự nhiên là gặp bạn trai. Như vậy, so cùng bạn gái cùng một chỗ hẹn hò hẹn đến bạn trai còn muốn chuyện lúng túng đâu? Đáp án vô cùng sống động, chính là Diệp Hàn Lạc dạng này, rõ ràng cùng chuẩn bạn gái cùng một chỗ hẹn hò xúc tiến tình cảm đâu, bên thai lại đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Nói xong cùng một trô nữ trang đến giả, ngươi lại con ta ở bên ngoài làm loạn. Một câu nói kia, ẩn chứa lượng tin tức có chút lớn, lớn có chút để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà làm rõ đầu não. Chỉ ít, chúng ta Kim Liên đồng học, tại nghe được câu này thời điểm, tại theo bản năng hất ra Diệp Hàn là tay, cũng theo bản năng run run người bên trên nổi ra gà thời điểm, nàng cả người vẫn làm ngộng bức ấy. Như vậy, chúng ta giúp nàng nuốt một vuốt chân tướng sự tình. Đầu tiên, vừa mới thanh âm là một người nam, như vậy, cái này phát ra như là gặp được nhà mình bạn trai bị cái này mình trộm hán tử bi thảm lên án thanh âm chủ nhân, dĩ nhiên chính là một cái nam nhân. Kỳ thật cái này rất dễ dàng ra kết luận, dù sao chỉ cần thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy Vương Bác học đồng học một mặt bi phẫn đứng ở nơi đó, hai mắt gắt gao trừng mắt Diệp Hàn Lạc. Trong mắt còn kèm theo phẫn nộ cùng u oán. Ân, Lâm Thiên biểu thị, Vương Bác học đồng học, ngươi cái này bị chồng ruồng bỏ ánh mắt, ta cho mắt điểm. Đương nhiên, đang đánh phần có trước, xin cho phép ta trước nôn một hồi. Loại vẻ mặt này nếu như xuất hiện tại một cái nũng nịu đại mỹ nữ trên mặt, tỉ như bên người Tô Tử Câm, đây tuyệt đối là mát điểm u oán biểu lộ. Nhưng mời liên nghĩ một hồi Vương Bác học đồng học trên mặt kia bởi vì da gấp không có cạo râu mà lưu lại thổn thức gốc râu cằm, ánh mắt ưu buồn kia, kia tang thương gương mặt, kia tràn đầy nam tính đặc thù mặt. Ô, Lâm Thiên biểu thị, mình thật nhịn không được muốn nôn. Đồng thời, hắn cũng tò mò, Vương Bác học cùng Diệp Hàn Lạc ở giữa, đến cùng có như thế nào không thể không nói cố sự. Bất quá, tại hiếu kỳ đồng thời, hắn cũng có chút không hiểu. Nhớ kỹ khắp nơi dắt dây đỏ thời điểm, rõ ràng là đem thắt ở Vương Bác học trên người cái kia dây đỏ cùng kim liên cây kia dính liền nhau à, làm sao cuối cùng con hàng này giống như cùng Diệp Hàn Lạc còn xoa xảy ra điều gì hòa hoa. Chẳng lẽ lại, đầu mình một lần làm loại chuyện này ngược tay, cho nên không ra. Ngay tại Lâm Thiên lo lắng lấy muốn hay không nhiều đến mấy lần luyện tay một chút thời điểm, kịch bản lại có mới một bước tiến triển. Vương Bác học, là ngươi. Kim Liên đồng học nhìn xem Vương Bác học đồng học ánh mắt, là đồng dạng u hoán. Nhớ ngày đó, nàng thứ 71 lần thất tình, là Vương Bác học đồng học không ngại cơ khổ, bồi tiếp nàng vượt qua thất tình đầu bảy. Cũng rất lãng mạn tại đầu của nàng thất chi dạ đối nàng thổ lộ. Nói thật, thiếu nữ kia không hoài xuân, cái nào? Thiếu nữ không hoài xuân. Vương Bác học đồng học kia thổn thức gốc dâu cằm, tang thương gương mặt, u buồn ánh mắt, đều tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Nhưng là, cái này thiếu thông minh ra hỏa, làm lãng mạn liền làm lãng mạn đi, còn nhất định phải tại trước mặt mọi người thổ lộ. Trước mặt mọi người thổ lộ, ngươi liền đưa chút bình thường điểm đồ vào ta, dù là đưa lên một đóa hoa hồng, lão nương cũng đáp ứng ngươi à. Thế nhưng là, ngươi xem một chút ngươi nhà tặng thứ gì a? Dưa leo, cà rốt, quả cà, bắp nô. Đúng, còn có ngó sen, uổng cho ngươi như vậy lưu tâm, còn muốn đưa cái thấu tức giận. Nhưng là, ngươi mẹ nó những vật này là có thể làm lấy mặt của nhiều người như vậy tặng sao? Lão nương mặc dù gọi Kim Liên, nhưng ta không phải là fan Kim Liên a, ngươi loại vật này ta nếu dám nhận lấy, lão nương thanh danh ngày thứ hai liền phải vượt qua fan Kim Liên. Chỉ là, mặc dù hung hăng cho Vương Bác học đồng học một bàn tay, nhưng Kim Liên đồng học tím phổi, trên thực tế là đã vì Vương Bác học đồng học mở ra. Mình từ đầu đến cuối nghĩ đến, chỉ cần hắn đến nhận lầm, cũng trong âm thầm một lần nữa nói còn nghe được thổ lộ, mình liền nhận lấy hắn những cái kia hữu tâm lễ vật. Nhưng ai biết, mình đợi một đêm, chờ tới không phải Vương Bác học, lại là tiết hoa người Diệp Hàn Lạc. Đối với Diệp Hàn Lạc người này, Kim Liên đồng học vốn là kính nhi viễn chi. Nhưng trời mới biết vì cái gì tại mình một chậu nước tắm rội xuống đi về sau, nhìn cái đầu bên trên đỉnh lấy một mảnh lục Diệp Hàn Lạc, mình vậy mà đột nhiên tâm động. Chẳng lẽ lại, mình thật cùng cái tên đó chỉ kém một chữ nữ Lý Tiền Bối có cộng đồng thuộc tính. Giờ này khắc này, đương cũ mới hai cái mở ra lòng của nàng phổi còn chưa từng đóng lại nam sinh đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Kim Liên đồng học muốn nói không kích động kia là giả. Thậm chí, nghĩ đến Diệp Hàn Lạc đồng học lúc ấy trên đầu đỉnh lấy một mảnh lục đối với mình thổ lộ lúc cảnh tượng, nghĩ đến Vương Bác học đồng học trước mắt bao người tặng hoa dưa quả cả cùng ngó sen thổ lộ anh dũng không sợ. Kim Liên đồng học bụng dưới nóng lên, đột nhiên cảm giác hai chân của mình có chút như nhũ ra. Liên ở bên cạnh bạn gái biểu lộ hơi khác thường thời điểm, Diệp Hàn Lạc cũng từ Vương Bác học đột nhiên giết ra đến bên trong phản ứng lại. Vương Bác học, có chuyện chúng ta trở về rồi hay nói. Cẩn thận nhìn Lâm Thiên cùng Tô Tử Câm một chút, hắn nhưng chưa quên lần trước Lâm Thiên tại mình nơi này làm ra đầu lục sự kiện. Sự kiện kia về sau, đến bây giờ còn có người đang nghe tên của mình về sau theo bản năng nhìn mình chằm chằm chán mà nhìn. Nếu như hôm nay sự tình tiếp tục náo loạn, Lâm Thiên ở đây, có trời mới biết có thể hay không huyên náo so đầu lục sự kiện còn điên cuồng hơn. Đến lúc đó mình nên làm cái gì? Người người gặp mình câu đầu tiên chính là Diệp Hàn Lạc, ngươi tại sao mặc quần áo của nam sinh? Kia mặt mình còn cần hay không? Trở về. Về đến nơi đâu? Diệp Hàn Lạc ngươi nói cho ta rõ, đã nói xong cùng một chỗ nữ trang đến giả, ngươi vì cái gì con ta ở bên ngoài làm loạn? Vương Bác học đồng học giận không kèm được. Nói à, ngươi nói à, buổi sáng còn nói làm lẫn nhau nhỏ cùng đề cử, buổi chiều ngươi liền dẫn những nữ nhân khác ra anh em. Diệp Hàn Lạc. Mờ mờ tờ Vương Bác học ngươi điên rồi à, lời này ngươi cũng dám ở trước mặt mọi người nói ra. Ngươi không muốn mặt, mặt của ta còn không muốn mất hết đâu. Lão tử chỉ là cùng ngươi làm trong trò chơi cộng tác. Lúc nào nói qua trong hiện thực cùng ngươi cùng một chỗ nữ trang đến giả rồi. Bị Vương Bác học bóc nội tình, Diệp Hàn Lạc hận không thể xông đi lên đánh người. Còn nói không có. Vương Bác học đủ mặt bi phẫn. Người ta gọi yêu nhất mặc nữ trang, ngươi gọi nữ trang đại lão, cái này ID vốn là tuyệt phối, nhìn thấy ngươi ID lần đầu tiên, đời ta nhất định ngươi người này. Ngươi đã nói muốn cả một đời theo giúp ta mặc nữ trang, nhưng bây giờ ngươi mặc y phục nam nhân, bên người dẫn một nữ nhân khác. Nói đến chỗ thương tâm, Vương Bác Học nước mắt kém chút chảy xuống. Ta, con mẹ nó chứ nói kia là trò chơi. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Diệp Hàn Lạc giận không kèm được. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, 3. Kim Liên đồng học một bàn tay phiến đi qua, bụng mặt liền hướng về chạy ngược phương hướng. Mắc cỡ chết người, thật mắc cỡ chết người. Cái này hai ngu xuẩn, lời này có thể tại trước mặt mọi người nói sao? Muốn chơi nữ trang cũng tốt, nghĩ giải tỏa thuộc tính đặc biệt cũng được, ta đóng cửa lại đến chính mình chơi là được rồi, các ngươi như thế trước mặt mọi người tuyên chi tại chúng, để cho ta làm sao cùng các ngươi sẽ cùng nhau chơi. Người ta là nữ sinh, còn muốn mặt ta. Ngay tại Kim Liên đồng học một bên chạy một bên trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, sau lưng chuyển đến Vương Bác Học đồng học thanh âm. Kim Liên, phóng viên hôm nay nhất định không thể cùng cái này hỗn đản ra ngoài à, càng không thể theo ta ra ngoài, ta còn không muốn trở thành thái giám đâu. 12. Chương 164, có thể nhảy cực lạc tịnh thổ cái chủng loại kia. Phù phù. Nghe Vương Bác Học, Kim Liên chân hạ một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ổn định thân thể đồng thời, nàng chạy nhanh hơn, đồng thời sắc mặt cũng càng thêm đỏ bừng. Cái này hỗn đản, đang nói cái gì a? Ai cùng Diệp Hàn Lạc cùng ngươi cùng nhau chơi đùa? Muốn ba người đi. Đẹp chết các ngươi hai. Từng bước đến, lão nương đều phải rụt cầm cố túng một chút đâu. Chỉ là, thật xấu hổ. Tốt kích thích. Ngăn chặn tiếng lòng của mình, Kim Liên như một làn khói chạy không còn hình bóng. Lại nhìn hiện trường, mặc dù trên đường nhỏ người không nhiều, nhưng 3 năm cái còn có thể kiếm ra tới. Bị Vương Bác Học như thế một tuyên truyền, nhìn xem Kim Liên đi đường, mấy cái vây xem ăn dưa quần chúng thỉnh thoảng rỗi ra ngón tay đối Vương Bác Học cùng Diệp Hàn Lạc chỉ trỏ. Vương Bác Học, lần này ngươi hài lòng. Gặp Kim Liên chạy đi, sự tình không có huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Hàn Lạc hạ giọng phẫn nộ đối với Vương Bác Học gào thét. Nhưng mà, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại ở chỗ này? Đối mặt với Diệp Hàn Lạc ánh mắt phẫn nộ, Vương Bác Học một mặt ngượng ngực, hỏi một câu như vậy để Diệp Hàn Lạc hận không thể đánh người. Mờ tờ, ngươi đem lão tử hẹn hò đều pha trộn, ngươi đem lão tử thanh danh đều làm xấu, hiện tại nói cho ta ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Giả mất trí nhớ. Có tin ta hay không nổi đất lớn nắm đấm rơi xuống đầu ngươi bên trên, để ngươi thật mất trí nhớ. Ngay tại Diệp Hàn Lạc oán thầm thời điểm, Vương Bác Học thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Hàn Lạc, buổi chiều cùng nhau chơi đùa trò chơi không? Ta mua 2 thân quần áo mới, chim hoàng yến bảo à, có thể nhảy cực lạc tịnh thổ cái chủng loại kia. Vương Bác Học đối Diệp Hàn Lạc nhíu mày, một bộ ngầm hiểu lẫn nhau dáng vẻ. Diệp Hàn Lạc, vì cái gì? Cảm giác cái ngốc bức này không giống như là giả mất trí nhớ, mà là thật mất trí nhớ đây. Nếu như bây giờ đây đều là giả, quyển kia ít có thể người phụ trách nói, Oscar thật thiếu cái này ngu xuẩn một cái vua màn ảnh. Chính ngươi chơi đi, ta buổi chiều có việc. Trước mặc kệ con hàng này là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ. Tóm lại hiện tại phải tận lực đem sự tình làm nhạt xử lý. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Ngàn vạn phải nhẫn ở dùng nắm đấm của mình đi an ủi cái kia hai đồ đần mặt xúc động, nếu không, sự tình một khi truyền ra mình một thế anh danh sẽ phá hủy. Dạng này thôi miên lấy mình, Diệp Hàn Lạc lắc đầu cự tuyệt Vương Bác Học đề nghị. A, kia đổi thời gian hẹn a. Gặp Diệp Hàn Lạc cự tuyệt, Vương Bác Học thất vọng lắc đầu. Ai, hôm nay bài vị, đoán chừng lại muốn ngay cả quỷ. Đúng vậy, bài vị. Vương Bác Học cùng Diệp Hàn Lạc gián chắc, liền nguyên nhân tại bài vị. Chính như trước đó Vương Bác Học nói như vậy, hắn gọi yêu nhất mặc nữ trang, Diệp Hàn tên là nữ trang đại lão, hai người bài vị rắn chắc, phối hợp ăn ý khăng khít, mang theo 3 cái vương giả cấp heo đồng đội thành công đưa tháp đưa đến đối diện gặp người đầu không nguyện ý nhặt, cuối cùng tại 5-3, đối phương hai người treo máy tình huống dưới thành công thua mất tranh tài. Cũng chính là kia một trận bài vị, để cho hai người cùng chung chí hướng, tăng thêm hảo hữu. Thông qua giao lưu, biết được đối phương ID tồn tại, đều là nguồn gốc từ tại một câu, không nữ trang, ngươi có thể mạnh lên sao? Từ nay về sau, vì leo ra thanh đồng năm hố, hai người đi lên nữ trang chơi đùa không đường về. Ân, áp dụng tình huống chính là như thế, cái gọi là nữ trang cùng một chỗ đến giả, chính là không leo ra thanh đồng hố vĩnh không từ bỏ nữ trang chơi đùa, xem như hai người đối lẫn nhau một cái khích lệ. Chỉ là, trời mới biết vì cái gì đơn giản như vậy một sự kiện, từ vừa mới Vương Bác Học miệng bên trong nói ra, lại thay đổi hoàn toàn cái vị, để người không thể đủ không hướng lệch ra phương hướng suy nghĩ. Đưa mắt nhìn Diệp Hàn Lạc rời đi, Vương Bác Học ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Mình, đến cùng là tới nơi này làm cái gì tới? Nhớ kỹ trước một khắc mình đang ở nhà. Vừa mới tiếp thu đặt trước chế chim hoàng yến bảo, làm sao sau một khắc liền xuất hiện ở đây rồi? Trong lúc này kia đoạn ký ức đâu? Ngốc ngốc lắc đầu, Vương Bác Học quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thiên đồng học, cùng tại bên người hai cái muội tử. Lâm Thiên. Một chút, Vương Bác Học hai tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Hai cái hắn thấy có thể đánh mát điểm không sợ đối phương tiêu ngạo muội tử, vậy mà đều cười duyên dáng đi theo Lâm Thiên bên người. Tiểu tử này ở đâu ra? Tốt à, nhớ lại, con hàng này là lý viên nào đó sau lão bản thiếu gia, thân phận cao quý đến mình ngay cả biết đến tư cách đều không có. Hôm trước càng là đem nhà mình lão tổ dừng lại bạo dẫm, nhà mình lão tổ đến nay còn tự giam mình ở phòng tối không mặt mũi ra gặp người. Ân, hôm nay bị Diệp Hàn Lạc cự tuyệt nữ trang mở hắc, tâm tình không tốt, liền không tìm Lâm Thiên phiền thoái, coi như hắn gặp may mắn. Không sai, chính là như vậy, hôm nay bản thiếu gia tâm tình không tốt không có tìm hắn để gây sự hào hứng, tuyệt đối không phải bản thiếu gia nghĩ đến hắn lái xe đụng đổ nhà mình lão tổ một màn kia cảm thấy sợ. Thật không có nguyên nhân khác. Nghĩ như vậy, Vương Bác Học ngạo kiểu phiết quá mức, quay người cùng Lâm Thiên gặp thoáng qua. Chỉ là, ngươi không muốn tìm sự tình liền xong rồi. Ngươi tìm cho mình cái cớ liền có thể hồ lộng qua rồi. Ngươi nguyện ý, Lâm Thiên biểu thị, bản thiếu gia còn không nguyện ý buông tha ngươi đây. Vừa vặn bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, liền thai họa ngươi tìm tìm thú vui. Lâm 71, cho bản thiếu gia quay lại đây. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trên mặt phủ lên xấu xa ý cười nhìn xem Vương Bất Học, dùng thanh âm không lớn không nhỏ hô một tiếng. Kia tư thái, giọng nói kia, cực kỳ giống trong phim ảnh ngay trước mặt Lâm Sung đùa giỡn Lâm Sung nàng dâu Cao Thái Úy. Xoát. Không biết giấu ở nơi nào Lâm 71, tại Lâm Thiên âm thanh âm vang lên sau thứ 3 giây, đúng giờ xuất hiện ở Lâm Thiên bên người. Thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Lâm Thiên gật gật đầu, chỉ một ngón tay Vương Bất Học. Nhìn thấy cái kia hai kẻ ngu sao? Bản thiếu gia nhìn hắn không thuận mắt, kéo ra ngoài cho ta đánh, hướng bước khói đánh. Đúng vậy. Loại sự tình này, Lâm 71 rất quen thuộc à, nghiệp vụ thuần thục Lâm 71 một phát bắt được ngộng bức Vương Bất Học, xách gà con giống như đem Vương Bất Học xách qua một bên trong rừng cây. Vài giây sau, rừng cây nhỏ truyền đến Vương Bất Học kêu thảm như heo bị làm thịt. Nghe nói, cái này kêu thảm truyền khắp toàn bộ sân trường, cũng lấy tốc độ cực nhanh bị cải biên thành một cái náo quỷ truyền thuyết. Đến mức về sau một đoạn thời gian rất dài, đầu này trên đường nhỏ ngay cả giữa ban ngày đều không có người đi ngang qua. Dù sao, trong truyền thuyết kia lệ quỷ tiếng kêu khóc, chính là tại giữa ban ngày giữa trưa 2 điểm thời điểm vang lên. Mấy phút sau, Lâm 71 dẫn theo bị đánh bốc khói mà Vương Bất Học đi trở về. Thiếu gia, bốc khói mà. Ừm, rất tốt. Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Thiên, ngươi. Ta không có đắc tội ngươi. Ngươi vì cái gì đánh ta? Đức quãng, Vương Bất Học thật vất vả hỏi lời trong lòng. Hắn cảm giác mình tốt bị khuất, rõ ràng lần này chính mình cũng không có chủ động treo chọc đối phương, làm sao sẽ còn bị thu thập dừng lại đâu. Nha. Nghe được Vương Bất Học nghi hoặc, Lâm Thiên gật gật đầu. Không có gì, ngươi không chọc ta, không ảnh hưởng ta khi dễ ngươi a. Bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, liền muốn nhìn ngươi bị đánh bốc khói mà tìm một chút việc vui. Nói xong, Lâm Thiên mang theo hai cái muội tử nên ngang rời đi. Vương Bất Học, mờ mờ tờ, quá khi dễ người. Lệ rơi đầy mặt Vương Bất Học chống đỡ lấy bị đánh toàn thân đau nhức còn đang bốc khói, lại không có một chút điểm mới có thể được tính là trọng thương vết thương thân thể, từ dưới đất một chút xíu bò lên. Ngay tại hắn bò dậy trong nháy mắt, một tờ giấy từ hắn trong túi quần rơi ra. Ừm, bản thiếu gia đây cũng là làm người tốt chuyện tốt. Trong thần thức nhìn xem Vương Bất Học tốt kỳ nhặt lên trong túi tiền của mình rơi ra ngoài tờ giấy hình tượng, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. 12. Chương 165, Lâm 71, đợi ta cho mọi người bộ cái ở thân. Bành. Vương Bất Học đưa tay nhặt lên từ trong túi tiền của mình rơi ra ngoài chồng lên tờ giấy, lặp đi lặp lại nhìn một chút, xác định đây là chỗ mình ở trên bản quyển kia in hoa anh đào viết giấy. Mộng bức gai gai cái hốt, lần nữa kích thích đến bị Lâm 71 đánh bốc khói mà vết thương, dẫn tới Vương Bất Học một trận nhe răng trợn mắt. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn vẫn không có nhớ tới, mình lúc nào trong túi trang một trang giấy như vậy đâu. Về phần phía trên này viết cái gì, hắn liền càng thêm không nhớ nổi. Rõ ràng trước một khắc còn êm đẹp tại chỗ ở ký nhận mình chim hoàng yến bảo, làm sao sau một khắc liền xuất hiện ở sân trường. Về mặt thời gian đến xem, giống như hồ đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng đoạn thời gian này bên trong mình vậy mà không có một chút điểm ký ức, thậm chí ngay cả ký ức trống không đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp chính là ký ức hình tượng ngày đoạn. Chẳng lẽ lại là có quỷ? Theo bản năng dùng mình một cái, Vương Bác Học một đôi mắt quay tròn bốn phía ngắm loạn, bất quá lại không phát hiện chút gì. Hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại về sau, Vương Bác Học lần nữa cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay tờ giấy. Do dự một lát, Vương Bác Học đem trong tay tờ giấy lật ra, muốn xem một chút phía trên có hay không viết cái gì. Không chừng, liền có thể tìm tới một chút mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này tin tức. Tờ giấy bị lật ra, trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Ta là Vương Bác Học. Đúng vậy, hàng ngũ như nhất, chỉ có cái này năm chữ, ở phía sau là một mảnh trống không. Hướng xuống, cách một khối lớn trống không địa phương về sau, là khác một hàng chữ nhỏ, hôm nay tuyệt đối đừng hẹn Kim Liên. Nhìn xem cái này trương sử chỗ lộ ra cổ quái tờ giấy, Vương Bác Học một mặt một bức. Tình huống như thế nào? Nhìn chữ viết, thật chính là chữ viết của mình, nhưng là mình lúc nào viết qua những thứ này? Một chút ấn tượng không có a. Mà lại, nhà ai nhắn lại là như thế lưu, một trang giấy bên trên tùy ý viết lên hai hàng chữ, ngay cả sắp chữ cũng không cần thiết sao? Tự nhận mình không có như thế mù chữ, Vương Bác Học nhíu nhíu mày, tiện tay đem tờ giấy đoàn lên liền chuẩn bị vứt bỏ. Chỉ là vừa chuẩn bị vứt bỏ, trong lòng của hắn có không hiểu có chút do dự, xoắn xuýt chỉ chốc lát, Vương Bác Học lần nữa đem viên giấy nhét vào trong túi. Nhìn bốn phía không có người chú ý tới mình quái dị cử động, Vương Bác Học quay người hướng về mình ở sân trường bên trong ký túc xá phương hướng đi đến. Chỉ là, vừa đi hai bước, Vương Bác Học đột nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, liền phảng phất có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Không, giống như không chỉ một đôi. Quay đầu mắt nhìn không có một hai đường nhỏ, Vương Bác Học theo bản năng dùng mình một cái, dưới chân bộ pháp càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Vương Bác Học sau khi đi, tại Vương Bác Học sau lưng, không có một hai trên đường nhỏ, truyền đến một thanh âm. "Thiếu, thiếu gia, ngài đây là?" Là ẩn thân thuật. Lâm 71 biểu lộ có chút trở nên cứng, nhìn xem một bộ phong khinh vân đạm Lâm Thiên, như là tao ngộ người ngoài hành tinh. Không, không đúng, người ngoài hành tinh có cái gì tốt kinh ngạc, bên cạnh hắn liền đứng đấy một vị đâu. Nhà hắn thiếu gia lại có thể thi triển ra ẩn thân thuật, đây quả thực so gặp được người ngoài hành tinh còn muốn cho người đến chấn kinh. Đáp đúng. Nhìn xem Lâm 71 trên mặt biểu lộ, Lâm Thiên gật gật đầu, một mặt đương nhiên. Thiếu gia, ngài có thể thi triển pháp thuật. Ẩn không ẩn thân thuật không phải trọng điểm là nhà hắn chưa từng có tu luyện qua thiếu gia, lúc nào biết pháp thuật rồi. Đối với Lâm 71 vấn đề, Lâm Thiên đáp lại rất đơn giản. Nói nhảm, chẳng lẽ lại là ngươi thi triển? Lâm 71, Thiên Thọ Lạc, nhà hắn nhỏ họa hại thiếu gia vụng trộm tu luyện, đã có thể thi triển pháp thuật. Xong đời, nhà hắn thiếu gia muốn từ nhỏ thai họa tấn cấp mối họa lớn á. Thiếu gia, ngài chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Lao ra biết không? Máy móc nện bước bước chân đi theo Lâm Thiên, Lâm 71 một bộ tiểu thụ bộ dáng yếu ớt mà hỏi. Không có tu luyện qua. Lâm Thiên ăn ngay nói thật không có tu luyện qua, một mực chính là nằm mơ, tỉnh mộng về sau chịu cái lôi, về sau liền thành bộ dáng này. Nhưng mà, Lâm 71 sẽ tin sao? Chớ nói Lâm 71, nhìn một chút bao quát Tô Tử Câm ở bên trong bên người ba người sáu cái khinh khỉnh cầu liền biết, Lâm Thiên câu này qua loa, bọn hắn ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. Chỉ là, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm 71 nội tâm kích động. Quá tốt rồi, thiếu gia ngài đã có thể tu luyện, tin tức này phải lập tức cùng Lao gia báo cáo, Lao gia cũng không cần lại mỗi ngày vì ngài cô đọng tiên nguyên chuẩn bị quán đỉnh. Tại từ Lâm Thiên có thể thi triển pháp thuật trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, Lâm 71 lập tức móc ra một viên truyền âm ngọc phù, bấm một cái pháp quyết liền chuẩn bị truyền lại tin tức. Chỉ là, không chờ hắn bắt đầu truyền âm, động tác liền bị Lâm Thiên ngăn trở. Bây giờ còn chưa được. Lâm 71 quay đầu, nghi hoặc nhìn thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, lão gia hiện tại mỗi một ngày đều tại hao tổn lấy tự thân căn cơ, sớm một giây báo cáo tin tức này, lão gia tự thân hao tổn liền có thể giảm thiếu một phần. Coi là thiếu gia nhà mình đối chuyện tu luyện còn chưa đủ hiểu rõ, Lâm 71 sắc mặt lo lắng giải thích một câu, liền chuẩn bị lần nữa đưa tin. Chỉ là, ý nguyên bị Lâm Thiên xuất thủ ngăn cản. Chính là bởi vì cô đọng tiên nguyên hao tổn căn cơ, cho nên mới muốn qua mấy ngày mới có thể thông chi. Đối với Lâm Thiên, Lâm 71 càng không hiểu. Vì cái gì? Càng kéo không phải càng nghiêm trọng hơn? Chờ một thời cơ. Lâm Thiên biểu lộ như cùng một cái thần côn. Lâm 71, tốt ta, ngươi là thiếu gia, ngươi nói tính. Chỉ là, hắn còn là nghĩ đến muốn dành thời gian vụng trộm đem chuyện này cùng đại quản gia hồi báo một chút. Đi thôi. Đang ngăn trở Lâm 71 động tác về sau, Lâm Thiên ra hiệu đối phương đuổi theo. Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu? Tạm thời đè xuống ngay trước Lâm Thiên mặt hồi báo ý nghĩ, Lâm 71 nhỏ giọng hỏi. Đi theo tên kia. Cái kia bị đánh đến bốc khói mà ra hỏa. Ừm. Đi theo hắn làm gì? Có việc hay? Dương 70 gật gật đầu, có chút hiểu rõ, lại có chút không hiểu. Kia, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại đi theo. Vừa để người ta đánh tới bốc khói, hiện tại cứ như vậy theo sau, không sợ người ta trở mặt. Nói, Lâm 71 giống là nghĩ đến cái gì, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Thiếu gia ngài là không kiên trì được thi triển quá lâu ẩn thân thuật ta. Ngài yên tâm, loại pháp thuật này 71 hào cũng biết. Nói, Lâm 71 hai tay bắt pháp quyết, liền chuẩn bị cho mọi người bộ cái trước gần thân thuật. Sau đó, bành. Lâm Thiên không chút do dự một cước, Lâm 71 không có lực phản kháng chút nào bị đá bay ra ngoài. Chờ Lâm 71 lấy vật rơi tự do tư thế rơi xuống đất, từ dưới đất bò dậy phun ra miệng bên trong bùn về sau. Quay đầu lại, ngậm bức phát hiện, mình đã không cảm ứng được Lâm Thiên cùng hai nữ hài bất kỳ khí tức gì. 12. Chương 166, thời gian lực lượng. Phát hiện mình vậy mà mất dấu thiếu gia nhà mình, Lâm 71 trong nháy mắt liền luống cuống. Hắn là ai? Lâm thị hộ tộc à, làm thủ hộ lấy, mất dấu mình muốn bảo vệ chủ tử, đây tuyệt đối là hắn thất trách, loại chuyện này, đối với một hộ tộc tới nói, chính là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, tại hốt hoảng đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn là ai? Lâm 71. Từ cái tên này liền có thể biết, hắn, cho dù tại hộ tộc bên trong, cũng là xếp hạng thứ 71 cường giả. Làm lao gia tử tự tay bồi dưỡng ra được hộ tộc, bên trong liền không có yếu gà. Nhất là đứng vào trước 100, thấp nhất đều là mới vào hóa thần đại năng, hắn Lâm 71 tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, dạng này hắn, vậy mà tại bị một cước sách sau khi đi ra, đã mất đi thiếu gia nhà mình khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nhà hắn thiếu gia tựa hồ so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này, thiếu gia năm nay thế nhưng là mới hơn 20 tuổi a. Trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, Lâm 71 tại dùng thần thức quét một lần xác định tìm không thấy mình thiếu gia về sau, cuối cùng lựa chọn thi triển mình sau cùng tuyệt chiêu. Thiếu gia, ngài ở đâu a? Không sai, Lâm 71 sau cùng tuyệt chiêu chính là rắc cuống họng kêu to. Sự thật chứng minh, một chiêu này vẫn là rất linh. Chỉ ít, tại Lâm 71 tiếng kêu qua đi, một cỗ liên lụy lực đem hắn kéo hướng về phía một phương hướng nào đó. Mấy bước qua đi, hắn lại lần nữa thấy được nhà hắn thiếu gia mặt. Thiếu gia, nghĩ đến mình vừa mới múa dịu qua mắt thợ, Lâm 71 sắc mặt có chút đỏ bừng. Người kia ẩn thân thuật, mặc lên người một nhà còn có thể trông thấy không? Đem Lâm 71 kéo trở về, Lâm Thiên trợn trắng mắt, được không nguyện chuyển biểu đạt đối Lâm 71 khinh bỉ. Nghe vậy, Lâm 71 một trận mộng bức, đột nhiên kịp phản ứng. Ở đây thế nhưng là còn có người bình thường tồn tại, hắn ẩn thân thuật nhưng không có phân biệt địch công năng của ta, dùng về sau tuyệt đối là toàn thể ẩn thân hiệu quả. Nói cách khác, một người bộ cái trước ẩn thân thuật, hắn loại cảnh giới này đủ cao tự nhiên còn có thể cảm ứng được những người khác tồn tại. Nhưng người bình thường Tô Tử Câm, nhưng cũng chỉ có thể hai mắt một mã hắc, thậm chí ngay cả mình đều không nhìn thấy thân thể của mình. Nghĩ tới chỗ này, lại nhìn về phía Lâm Thiên lúc, Lâm 71 con mắt đều là sáng lên. Hắn nhưng là nhớ rõ, vừa mới nhà hắn thiếu gia ẩn thân thuật thi triển về sau, mọi người còn có thể nhìn xem lẫn nhau trao đổi lẫn nhau. Chỉ là bởi vì nhìn thấy thiếu gia nhà mình có thể thi triển pháp thuật, để hắn kinh ngạc không để ý đến điểm này. Bây giờ lại nghĩ đến, thiếu gia nhà mình ẩn thân thuật tựa hồ so với hắn cao cấp rất nhiều a. Cái này nếu là đem loại thủ đoạn này tại hộ tộc bên trong phổ cập, về sau lại có nhiệm vụ gì thời điểm, tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn a. Nghĩ tới đây, Lâm 71 nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt một trận lửa nóng. Quay lại dạy ngươi. Không nhìn Lâm 71 trong mắt lửa nóng, Lâm Thiên dẫn đầu hướng về Vương Bác Học rời đi phương hướng đi đến. Sau lưng, ba người y nguyên ở vào một loại trong lúc khiếp sợ, theo bản năng đi theo Lâm Thiên bộ pháp. Sau đó, đi tới, Lâm 71 giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại là một trận biến sắc. Thiếu gia, ngài cái này ẩn thân thuật còn có thể ngăn cách thanh âm. Nghe vậy, Lâm Thiên quay đầu, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lâm 71. Nhà ngươi ẩn thân thuật là có thể ngăn cách thanh âm. Ẩn thân hai chữ, hiểu có ý tứ gì không? Lâm 71, có cần hay không nói ngay thẳng như vậy, còn không phải ngài thủ đoạn này quá dọa người sao? Không thể ngăn cách thanh âm, vì cái gì chúng ta đi theo kia hai đồ đần đằng sau nói như thế nửa ngày, kia hai đồ đần lại một điểm không có cảm giác được dáng vẻ. A, ngươi nói cái này a? Lâm Thiên giật mình, vừa mới không là tiểu cô nương ánh mắt gây nên kia hai đồ đần chú ý sao? Cho nên ta liền đem ẩn thân thuật thu, đổi cái thủ đoạn nhỏ. Bây giờ không phải là ẩn thân thuật. Nghe được Lâm Thiên, Lâm 71 lại là một trận mắt trợn tròn, trong đầu đem mình nắm giữ, hiểu rõ, nghe qua tất cả thuật pháp suy nghĩ một lần, nhưng cũng không nghĩ tới ngoại trừ ẩn thân thuật bên ngoài, còn có cái gì thuật pháp có thể đạt tới cái hiệu quả này. Ừm, chính là bóp méo hạ không gian, tại chúng ta chúng quanh tạo thành một cái tiểu nhân dị thứ nguyên. Nhìn xem Lâm 71 nghi ngờ biểu lộ, Lâm Thiên nghĩ nghĩ, dùng một loại đối mới có thể lý giải phương thức giải thích hạ. Lâm 71, xoay, bóp méo không gian. Nếu như nhớ không lầm, lão gia đã từng nói, hợp đạo chỉ có thể bởi vì dựa vào trời đạo ấn ký miễn cưỡng tuấn di. Độ kiếp có thể bằng tự thân lực lượng xé rách không gian, mà thay đổi không gian, nắm giữ không gian chi lực, hẳn là trong truyền thuyết tiên nhân. Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Lâm 71 hai chân mềm nhũn, kém chút nằm trên đất. Chỉ là, nhìn một chút bên người hai nữ hải, hắn sáng suốt không có tại hiện đang hỏi ra trong lòng suy đoán. Nhưng mà, nghĩ đến nhà mình lão gia lúc trước cho ra kết luận, thiếu gia nhà mình đan điền căn bản cũng không khả năng chứa đựng thấp hơn tiên nguyên chất lượng năng lượng. Như vậy, cái suy đoán này tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần khả năng. Trên đường đi, Lâm 71 đều tại một loại mộng bức trạng thái bên trong đi theo Lâm Thiên sau lưng. Đương nhiên, hai nữ hải cũng như suy nghĩ viển vông, còn không có từ Lâm Thiên thủ đoạn mang tới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Liên dưới loại trạng thái này, bốn người đi theo Vương Bác Học sau lưng, một đường thông suốt đi tới Vương Bác Học ký túc xá. Trước đó đã từng nói, Vương Bác có học tiền, tùy hứng. Tại khai giảng đầu một ngày ký túc xá đoạt giường ngủ bị Lâm Thiên đè xuống đất một trận ma sát về sau, tuyệt tại phòng bốn người qua tập thể sinh hoạt Vương Bác Học liền đem đến trường học chuyên môn cung cấp độc thân nhà trọ. Đối với mình đi theo phía sau bốn cái đuôi nhỏ, Vương Bác Học cũng không biết rõ tình hình. Trở lại ký túc xá về sau, Vương Bác Học đầu tiên là hoàn toàn như trước đây cho mình tiền bối quan nhị ra lên một nén hương, về sau mới giống như chó chết nằm ở trên ghế salon. Ân, đi theo Lâm Thiên nhiều năm Lâm 71, đối với làm sao đem người đánh già đau lại sẽ không nhận thực tế tổn thương, là rất có kinh nghiệm. Cho nên hiện tại Vương Bác Học ngoại trừ cảm thấy cái nào đều đau bên ngoài, cũng không có càng nhiều khó chịu, bởi vậy cũng không cần cái gì trị liệu. Thậm chí loại này cảm giác đau đớn cũng sẽ ở sau đó 3 giờ bên trong dần dần giảm bớt. Ở đây, đáng nhắc tới chính là Vương Bác Học bái quan nhị ra chuyện này, còn đưa tới Tô Tử Câm hiếu kỳ. Tại nữ hài hiếu kỳ nghi vấn dưới, Lâm Thiên giải thích một chút Vương Bác Học bái quan nhị ra kỳ hoa dụ ý, trêu đến mấy người cũng nhịn không được hít một tiếng trướng tư thế, lại còn có loại này thao tác. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mãi cho đến Vương Bác Học co quắp ngủ trên ghế salon tới, đám người vẫn không có nhìn thấy Lâm Thiên nói cái gì việc hay. Kết quả là, không ngoài sở liệu, đám người đem ánh mắt nghi ngại tập trung vào Lâm Thiên trên thân. Dụng ý không cần nói cũng biết, ngươi nói việc hay đâu. Tại mấy người nhìn chăm chú bên trong, Lâm Thiên tại Vương Bác Học ký túc xá bên trong dạo qua một vòng sau về tới mấy người bên người. Mở miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cảm giác không hiểu lời nói. Không sai, là thời gian lực lượng. 12. Chương 167, đã nói xong vượt qua thời không lữ hành đâu. Thời gian lực lượng. Ba người liếc nhau biểu thị, mấy chữ này tách ra xem chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng vì cái gì bị từ trong miệng ngươi nói ra một lượt, chúng ta đã cảm thấy như thế mộng bước đâu. Lắc đầu, Lâm Thiên cũng không có mở miệng giải thích, mà là đưa tay đối Vương Bác Học cung phụng tôn này quan nhị ra một chỉ. Các ngươi nhìn. Nhìn. Nhìn cái gì? Chúng ta đều nhìn hồi lâu. Chẳng lẽ muốn nhìn quan nhị ra nón xanh đến cùng có bao nhiêu lục? Mấy người phúc phỉ, vẫn là thuận Lâm Thiên ánh mắt nhìn. Nhưng ở đem ánh mắt chuyển di trôi qua về sau, mấy người con mắt trong nháy mắt tập trung, cũng không rời đi nữa nửa phần. Chỉ thấy, tại Lâm Thiên một chỉ phía dưới, quan nhị ra pho tượng đỉnh đầu. Ân, nơi này nhấn mạnh không phải kia đỉnh nón xanh. Quan nhị ra đỉnh đầu, nón xanh phía trên, một cái vi hình điểm sáng tại Lâm Thiên một chỉ phía dưới bắt đầu lấp lóe. Nếu như không phải Lâm Thiên nhắc nhở, kia điểm sáng lại đang không ngừng lấp lóe, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện tiểu tử này không thể lại nhỏ điểm sáng. Đương nhiên, một điểm sáng còn không biết bọn hắn thật tình như thế. Sở dĩ như thế hấp dẫn bọn hắn, là bởi vì đương tầm mắt của bọn hắn rơi vào điểm sáng phía trên thời điểm, hai mắt như là khám phá hư ảo, vậy mà xuyên thấu qua điểm sáng, thấy được phía sau dáng vẻ. tại điểm sáng phía sau. Tốt ta, vẫn là một điểm sáng. Chỗ khác biệt chỉ là, điểm sáng nhỏ phía sau, là một cái lớn điểm sáng. Mà cái này lớn điểm sáng, lại là một cái như là thông đạo cửa vào đồng dạng đồ vật. Ánh mắt xuyên qua cửa vào nhìn về phía phía sau thông đạo, căn bản là không có cách thấy rõ thông đạo một bên khác là cái gì. Nhưng lại có thể nhìn thấy, tại thông đạo cửa vào bên trong, kia thần bí trong thông đạo, thỉnh thoảng có màu sắc rực rỡ lưu quang chợt lóe lên. Mà trong thông đạo, tựa hồ phản chiếu lấy một đầu không nhìn thấy khởi nguyên, không nhìn thấy cuối trường hà. Kia trường hà một đoạn, tại thông đạo cửa vào bên ngoài xa xôi vô tận chỗ, một chỗ khác, lại tại cuối lối đi. Ánh mắt không thể đi tới không biết không gian. Cái này, Lâm 71 nhìn xem thông đạo, trong miệng nhịn không được phát ra thì thào. Thời gian thông đạo. Phượng Cửu ca ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Đọ dạ ẹ mẩn. Tốt ta, không thể không thừa nhận Tô Tử Câm tiểu tỷ tỷ câu nói này ở chỗ này là rất phá hư không khí. Đến mức, nàng vừa ra miệng, liền nên đón hai đạo hữu hoán ánh mắt. Tô tỷ tỷ, chúng ta là chăm chú. Đúng thế, Tô tiểu thư, mặc dù làm hộ tộc người, ta không nên nói loại lời này, nhưng không thể không thừa nhận, ngài sát thực phá hủy vừa mới loại kia thăm dò không biết thần bí không khí. Giữa sân, chỉ có Lâm Thiên một mặt bình tĩnh. Mắt nhìn trong mắt lóe không hiểu quan mang, không biết nghĩ tới điều gì Tô Tử Câm, lại nhìn mắt đối mắt trước thần bí cảnh tượng hoàn toàn ngộng bức Lâm 71, cuối cùng nhìn một chút ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có suy đoán Phượng Cửu ca. Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng kia điểm sáng nhỏ sau lớn điểm sáng kết nối lấy thông đạo cửa vào, thanh âm ung dung. Có muốn hay không tới một lần? Vượt qua thời không đại mạo hiểm. Đối với vấn đề này, Lâm Thiên đạt được ba người nhất trí đáp án, muốn. Nói nhảm, vượt qua thời không a, ngươi cho rằng tu tiên giả chưa có xem đọ dạ ẻ mẩn. Ngươi cho rằng người ngoài hành tinh sẽ không đưa vào địa cầu truyền hình điện ảnh tài nguyên. Tại không có nắm giữ thời không pháp tắc trước đó, vượt qua thời không, cho dù là đối hợp đạo chân tiên, thậm chí độ kiếp tới nói, đều là một loại xa không thể chạm lại chôn dưới đáy lòng huyễn tưởng. Mà bây giờ, có người hỏi muốn hay không chơi một lần thời không đại mạo hiểm, đồ đần mới có thể nói không muốn a. Thế là, khi lấy được ba người khẳng định đáp án về sau, Lâm Thiên vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy kia điểm sáng nhỏ trong nháy mắt hoàn thành cùng lớn điểm sáng đổi thành. Mà tại đổi thành về sau, lớn điểm sáng tạo thành một cái khổng lồ có thể cho phép một con voi lớn thông hành thông đạo cửa vào, nhỏ điểm sáng tiến vào trong thông đạo. Ngay tại ba người vì cái này thần kỳ biến hóa mà ngạc nhiên thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình một trận hư ảo. Sau một khắc, hưu một tiếng, bao quát Lâm Thiên ở bên trong bốn người đều biến mất tại Vương Bác Học trong phòng. Ân, cứ việc, đối với Vương Bác Học đồng học tới nói, bọn hắn chưa hề liền chưa có tới. Hưu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ bốn người, tự nhiên là thông qua kia đại hào vòng sáng tiến vào trong đó thông đạo. Bước vào vòng sáng sau thông đạo về sau, mấy người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy kia lớn vòng sáng cùng tiểu quang vòng lần nữa đổi thành, tiểu hào vòng sáng vào tay lớn vòng sáng vị trí, lặng lặng giấu ở Vương Bác Học trong túc xá. Đối với một màn này, sớm có kiến thức bốn người cũng không có cái gì lo lắng, ngược lại tại Tô Tử Câm cùng Phượng Cửu ca nhìn xem mình lập thân thông đạo, trong mắt mang tới một tia mộng ảo sát thái. Cái này hoa mỹ thông đạo, tuyệt đối so trò chuyện bên trong công chúa tòa thành đối với nữ hải tới nói càng có hấp dẫn. Mà so sánh với hai nữ hải, Lâm 71 lại ngay đầu tiên cảm nhận được trong thông đạo loại kia sức mạnh đáng sợ. Cho dù hắn đứng tại hóa thần cảnh giới, tại cái này nhân gian giới có thể xưng là một phương đại năng, tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm, y nguyên có một loại không sinh ra mảy may lòng kháng cự cảm giác. Chỉ là, ngay tại Lâm 71 không nhịn được muốn nói cái gì thời điểm, đối mặt với cái này thần bí thông đạo, từ đầu đến cuối không có chút nào biến sắc Lâm Thiên lại lên tiếng. Đi, đi. Ba người còn không có kịp phản ứng muốn đi đâu, chỉ thấy Lâm Thiên đối lối đi kia nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay tại một chỉ này phía dưới, những cái kia để Lâm 71 cảm giác mình căn bản là không có cách kháng cự lực lượng, vậy mà nhao nhao tránh lui đến thông đạo hai đầu, phảng phất gặp được con mèo chuột. Sau đó, không đợi Lâm 71 từ loại này đột nhiên chênh lệch bên trong kịp phản ứng, cũng cảm giác một cô mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ hắn kêu ra tiếng âm đến, đã phát hiện mình đứng tại một cái lối đi khác cửa ra vào trước đó. Thiếu gia, nơi này. Nhìn xem cùng lúc trước thông đạo xuất nhập cảng tựa hồ có chút khác biệt điểm sáng, Lâm 71 nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi đoán không lầm, một cái thời gian khác tiết điểm cửa ra vào. Nói xong, Lâm Thiên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, một nháy mắt không gian chuyển đổi, lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, bốn người đã rời đi thông đạo. Từ loại kia đột nhiên không gian chuyển đổi mang tới không vừa phải khôi phục lại về sau, Lâm 71 bắt đầu đánh giá mình lập thân hoàn cảnh. Đồng dạng, Tô Tử Câm cũng Phượng Cửu ca cũng tò mò nhìn về phía bên người sự vật. Nơi này là một gian phòng. Trong phòng có một cái tượng thần mang theo nhất định nón xanh, vừa nhìn liền biết là quan nhị gia. Tại quan nhị gia cách đó không xa, nằm một cái ngủ nam nhân. Nam nhân ngủ tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ một chút, Lâm 71 liền có thể nhận ra nam nhân này không là người khác, chính là nửa giờ trước bị hắn đánh cho bốc khói mà Vương Bác Học đồng học. Như vậy, vấn đề tới. Đã nói xong vượt qua thời không lữ hành đâu. Vì cái gì sau khi đi ra vẫn là tại nguyên chỗ? Ngay tại Lâm 71 lấy một bộ lọt vào vô tình lừa gạt người bị hại thân phận nhịn không được đối thiếu gia nhà mình hỏi ra câu nói này thời điểm, nhìn qua một bên Tô Tử Câm sắc mặt cổ quái vì hắn chỉ một bên. Lâm 71 quay đầu nhìn lại, một bên treo trên vách tường một khối đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử bên trên biểu hiện ra trước mắt thời gian. Năm 2018 ngày 11 tháng 11. 12. Chương 168, bị gõ muộn côn sau tỉnh lại chính xác tư thế. Năm 2018 ngày 11 tháng 11. Lâm 71 cả người sững sờ, theo bản năng lấy ra mặc dù không thế nào dùng lại mang theo người điện thoại. Mở ra nhìn một chút phía trên biểu hiện thời gian. Năm 2017 ngày mùng ngày 1 tháng 7. Nơi này là hơn một năm về sau. Coi như phản ứng tại trì độn, Lâm 71 cũng đã kịp phản ứng. Lại thêm mặc dù mang theo nón xanh quan nhị ra cùng Ngũ Vương Bát Học hai cái này mang tính tiêu chí nhân vật không biên giới, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, bên trong căn phòng bài trí rõ ràng là khác biệt. Thậm chí ngay cả gian phòng đều không phải là trước đó căn phòng gian kia. Cho nên, tại trải qua ban sơ mộng bức về sau, hắn đã kịp phản ứng, bọn hắn xác thực xuyên qua đến hơn một năm sau đó. Ngay tại Lâm 71 lúc than thở, một tiếng ngâm khẽ tại vang lên bên tai. Mấy người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là nằm ở một bên ngủ rất không yên ổn Vương Bác Học đồng học đã tỉnh. Đó có thể thấy được, Vương Bác Học đồng học ngủ cũng không thoải mái, tỉnh về sau không ngừng dùng hai tay xoa mình huyệt thái dương, một bộ đầu muốn nổ tung dáng vẻ. Hắn bộ dạng này, giống như vừa mới bị người đánh muộn côn dáng vẻ. Nhìn xem Vương Bác Học dáng vẻ, Tô Tử Câm một câu vừa đúng hình dung ra đối phương lúc này trạng thái. Kết quả, tự nhiên đưa tới ba cặp lục đạo ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tựa hồ đối với người bị đánh muộn côn hôn mê sau vừa khi tỉnh lại dáng vẻ rất có nhận biết ta. Có phải hay không không cẩn thận bại lộ thứ gì? Đương nhiên, loại sự tình này trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, là không có người sẽ trên miệng nói ra được. Tô Tử Câm vừa dứt lời, Vương Bác Học đưa tay từ huyệt thái dương dịch chuyển khỏi, một tay xoa đau nhức cổ đi đến quan nhị gia tượng thần bên cạnh. Nhị gia, ngài ra tay cũng quá hung ác đi. Lời vừa nói ra, ba người lại một lần kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Câm, nghe ý tứ này, tựa hồ vị tiểu thư này tỷ thật đúng là nói đúng. Nhìn ta làm gì, đây là thường thức tốt phạt. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ cũng không có cảm thấy mình đối bị đánh muộn côn người sau khi tỉnh lại sẽ có biểu hiện gì hiểu rõ như vậy có cái gì không đúng, nháy nháy mắt nhìn xem ba đồng bạn. Ba người. Vi Long, ngài một bộ nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ đâu. Ngay tại mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, tại Vương Bác Học phàn nàn về sau, kia quan nhị gia pho tượng có biến hóa mới. Mấy người mắt trần có thể thấy, quan nhị gia trên đỉnh đầu tản mát ra mông lung đi thần quang. Ân, lục sắc thần quang, không biết có phải hay không là cùng mang ngũ có quan hệ. Theo lục quang hừng hực, giữa lục quang từ từ hiện lộ ra một bóng người hư ảo. Nhìn kỹ lại, mặc dù thấy không rõ người người mặt, nhưng này một thân từ đầu lục đến đuôi cách ăn mặc, nghĩ đến ngoại trừ quan nhị gia bên ngoài cũng sẽ không có người khác. Cái này quan nhị gia thành tinh. Một mực không lên tiếng Phượng Cửu ca như là tổng kết nói. Mặc dù bên người nhiều bốn cái quần chúng, vẫn là loại kia như cùng ở tại nhìn bảy dê phim thỉnh thoảng thảo luận một chút kịch bản của chúng, nhưng lục quang bên trong nhị gia cùng Vương Bát Học tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, đều tại bản phận diễn mình kịch bản. Lục quang bên trong nhị gia hiện ra thân hình về sau, nhìn thoáng qua một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng Vương Bát Học, ánh mắt bên trong tựa hồ lóe lên một vòng xem thường. Không hạ thủ hung ác một điểm, sao có thể đem ngươi tam hồn thất phách lôi ra tới? Phải biết đây chính là xuyên qua thời không, nhập thân vào ngươi đi qua trên người cải biến ngươi hôm nay bi thảm, ngươi cho rằng nhà tròi đâu dễ dàng như vậy? Nhị gia thanh âm mông lung mờ mịt, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí. Đến tận đây, mấy người cũng hiểu rõ một cái chân tướng. Vì cái gì trước đó Vương Bác Học được có như thế một phen kỳ hoa biểu hiện, lại tại về sau một đoạn thời khắc giống như đột nhiên quên đi tự mình làm qua hết thảy. Nghe nhị gia, mấy người có thể đoán được, hẳn là hiện tại Vương Bác Học tam hồn thất phách xuyên qua đến tới, nhập thân vào trên người mình đi làm những cái kia. Về phần hắn tại sao muốn đi làm những cái kia, liền tạm thời không được biết rồi. Ân, thật chỉ là tạm thời, bởi vì sau một khắc, hai người đối lời đã nói cho Lâm Thiên mấy người nguyên nhân. Nhị gia, từ Kim Liên nơi đó ta đã cải biến lịch sử, hiện tại bệnh của ta có phải hay không đã không thành vấn đề. Nghe vậy, giữa lục quang nhị gia quét Vương Bác Học một chút, giống như là đang vì hắn kiểm tra hắn bệnh đồng dạng. Một lát sau, nhị gia mang theo giọng nghi ngờ truyền đến. A, vì sao lại dạng này? Thế nào nhị gia, có phải hay không xảy ra điều gì đường rẽ? Nghe được nhị gia, Vương Bác Học cảm thấy siết chặt, đây chính là việc quan hệ mình cả đời tính phúc a. Chỉ là, đối với Vương Bác Học, nhị gia cũng không có trực tiếp trả lời. Trầm mặc một lát, nhị gia lục quang bên trong lần nữa có hai vệt thần quang rơi vào Vương Bác Học trên thân. Về sau, nhị gia kinh ngạc, không hiểu thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đến cùng có không có trở về? Có hoàn thành hay không ta giao phó ngươi sự tình? Nghe nhị gia có chút âm trầm ngữ khí, Vương Bác Học sững sờ. Trong đầu về suy nghĩ một chút trước đó kinh lịch, hắn xác định mình quả thật về tới hơn một năm trước kia, còn chạy tới Kim Liên cùng Diệp Hàn Lạc cước hẹn địa phương đại náo một trận. Thậm chí, vì bại hoại thanh danh của mình, để sau này mình hẹn không đến muội tử, hắn còn không tiếc dựa vào ngôn ngữ lôi thủng đem mình cùng Diệp Hàn Lạc ở giữa điểm này sự tình cho vô hạn phóng đại. Tin tưởng sự tình truyền ra về sau, mình tuyệt đối sẽ trở thành giọng nữ tị nhi viễn chi biến thái mới đúng. Đều làm như vậy, làm sao có thể còn không cải biến được lịch sử? Vương Bác Học đem mình sau khi xuyên việt làm qua sự tình không rõ chi tiết cùng nhị gia nói một lần, biểu thị tự mình làm tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí vì lý do an toàn, mình còn cấp qua đi mình lưu lại tấm giấy. Tờ giấy? Nhị gia thanh âm vang lên lần nữa. Vương Bác Học gật gật đầu, đúng thế. Người viết cái gì? Ta viết ta là tới từ hơn một năm về sau Vương Bác Học, vì cứu vớt tương lai mình xuyên qua mà đến, cần cải biến một chút lịch sử. Tương lai mình, bởi vì làm thai họa nữ sinh quá nhiều mà bệnh liệt dương, bất lực, cần từ hắn lúc kia liền khắc chế cải biến mình, nhanh chóng nuôi bổ, điều trị thân thể. Đồng thời còn cảnh cáo thời điểm đó mình, ngàn vạn không thể giống lịch sử quỹ tích bên trong như thế tại đêm đó hẹn Kim Liên ra ngoài. Vương Bác Học cảm thấy mình rất cơ trí, lưu lại tờ giấy trần thuật lợi hại, không tin vào đi mình lại không biết thu liễm. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, lục quang bên trong lần nữa truyền đến nhị gia đè nén lửa giận thanh âm. Ai bảo ngươi lanh chanh? Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không ngươi làm chuyện ngu xuẩn dường nào? Một câu, trực tiếp đem Vương Bác Học cho mắng ngộng. Xuẩn. Mình chỗ nào ngu xuẩn, chính mình cũng là chiếu vào ngươi dạy cho làm, thậm chí còn lưu thêm một tay để lần hành động này càng thêm đáng tin một chút. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh, còn cố ý lưu lại tờ giấy cảnh cáo ngươi đi qua? Quan nhị gia như là đoán được Vương Bác Học ý nghĩ, thanh âm bên trong lộ ra một loại nào đó khinh thường. Nghe được quan nhị gia, cứ việc không gật đầu thừa nhận, nhưng Vương Bác Học trong lòng vẫn là có chút đắc chí. Nhưng mà, quan nhị gia câu nói tiếp theo, lại làm cho cả người hắn ngốc tại nơi đó. Ngu. Ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Ngươi có biết hay không, chính là ngươi cái này lành tranh một tay, để ngươi lãng phí một cách vô ích một lần xuyên qua cơ hội. 12. Chương 169, thời không cơ bản phát tắc. Vương Bác Học không rõ, chính mình là lý do an toàn, lưu lại cái tờ giấy nhỏ mà thôi. Vì sao lại đạt được nhị gia ngu không ai bằng đánh giá? Mình thật sự có như vậy xuẩn? Mặc dù đang cùng mình vị kia sinh mệnh túc địch chém giết bên trong mình chưa từng có lấy được một lần thắng lợi qua. Nhưng khi bại khi thắng mình, mỗi lần đều có thể chơi bước phát triển mới ý, liền bằng thông minh của mình, làm sao có thể cùng xuẩn cái từ này dính vào quan hệ? Căn cứ thời không pháp tắc 22 không gặp gỡ nguyên tắc, đến từ khác biệt thời gian tiết điểm hai người, không thể ở vào cùng một cái lúc giữa không trung, điểm này, tại ngươi xuyên qua trước đó ta đã thông báo đi. Không đợi Vương Bác Học nghĩ rõ ràng chính mình đến cùng xuẩn ở đâu, nhị gia thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Vương Bác Học gật gật đầu, cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới cần hồn xuyên, mà không phải người mặc. Bởi vì cái thời không kia bên trong có một cái khác hắn tồn tại. Chỉ là, cái này cùng hắn ngốc hay không có quan hệ gì. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, quan nhị gia thanh âm lần nữa truyền đến. Hừ, đã ngươi biết thời không pháp tắc bên trong 22 không thể gặp nhau, như vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể nghịch thời không pháp tắc cho ngươi đi qua nhắn lại sao? Dùng đầu óc nghĩ cũng biết, ngươi đi qua cho tương lai ngươi nhắn lại là thuận theo thời không pháp tắc hành vi. Nhưng ngươi bây giờ cho ngươi đi qua nhắn lại, rõ ràng vi phạm với thời không pháp tắc. Ngươi cảm thấy, tại thời không pháp tắc lực lượng phía dưới, ngươi lưu lại những vật này có thể bị ngươi đi qua trông thấy. Quan nhị gia trực tiếp đem Vương Bác Học vấn ngộng. Mà liền tại Vương Bác Học ngộng bức thời điểm, nhị gia trực tiếp cấp ra đáp án. Không thể. Không chỉ có không thể, bởi vì ngươi vi phạm thời không pháp tắc hành vi, nhiễu loạn thời không pháp tắc, đưa tới thời không lực lượng sửa đổi. Cho nên, bởi vì ngươi tự cho là thông minh, tại thời không pháp tắc sửa đổi lực lượng phía dưới, ngươi làm hết thảy hoàn toàn uổng phí. Ngươi lần này xuyên qua, cái gì đều không cải biến được. Quan nhị gia sau cùng lời nói, gần như là gầm hết lên, đầy đủ biểu hiện ra loại kia ai bất hạnh giận không tranh cùng bị đối phương xuẩn khóc bi phẫn tâm lý. Nhưng mà, đối với quan nhị gia tựa hồ cùng thần tiên hình tượng không hợp nổi giận biểu hiện, Vương Bác Học không có gây nên lấy một tơ một hào hoài nghi. Hắn đầy trong đầu đều là một câu kia, ngươi lần này xuyên qua, cái gì đều không cải biến được. Nói như vậy, ta bệnh liệt dương, bất lực bệnh nan y liễu, không cứu nổi. Có như vậy một cái mắt, Vương Bác Học đột nhiên cảm thấy, trên đời này hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Thậm chí ngay cả hắn thích nhất nữ trang bỏ hố đều bị hắn ném ra sau đầu. Ai chờ một chút, nữ trang, nếu như thực sự không cứu nổi, không bằng. Không biết Vương Bác Học nghĩ tới điều gì, trong hai mắt hiện lên không hiểu thần sắc. Đối với Vương Bác Học nội tâm ý nghĩ, Lâm Thiên mấy người không có hứng thú đi thăm dò, nhưng Vương Bác Học cùng nhị gia ở giữa đối thoại lại đưa tới mấy người hứng thú. Thiếu gia, cái này hai đồ đần được loại kia bệnh. Lâm 71 nhìn xem Vương Bác Học ánh mắt có chút cổ quái, dù sao được loại kia bệnh, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là một loại sỉ nhục đi. Ngạch, cũng không đúng. Có lẽ loại kia gây bên trong gây khí tiểu thụ sẽ không để ý chính mình có phải hay không được loại bệnh này. Lâm Thiên quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy bát quái chi sắc Lâm 71, lại nhìn mắt trên mặt mang một vòng đỏ bừng hai nữ hài. Trận trắng mắt, ngươi không phải nghe được rất rõ ràng sao? Lâm 71 tự nhiên nghe được rõ ràng, sở dĩ sẽ hỏi như vậy, bất quá là ra ngoài một loại nam nhân đặc lưu bát quái tâm lý. Ân, đúng vậy, bát quái không chỉ là nữ thiên tính của con người, tại quan ở phương diện này tư ẩn bên trên, nam hoàn toàn có thể làm được so nữ càng bát quái. Sau đó tại Lâm 71 cực độ không phù hợp mình hóa thần đại năng thân phận mở ra bắt quái hình thức thời điểm, Tô gia tiểu tỷ tỷ nghĩ đến một vấn đề khác. Thời không pháp tắc là cái gì? Thời không pháp tắc bên trong có 22 không gặp gỡ nguyên tắc. Đến từ khác biệt thời gian tiết điểm cùng là một người, không thể đồng thời tồn tại ở cùng một lúc giữa không trung. Liên tiếp ba cái vấn đề, hiển nhiên Tô nhà tiểu thư tỷ là tại nhị gia trong lời nói vẽ trọng điểm. Lâm Thiên gật đầu. Thời không pháp tắc 22 không gặp gỡ nguyên tắc là vượt qua thời không cần thiết tuân thủ cơ bản nhất pháp tắc. Kia, ngươi là muốn hỏi vì cái gì chúng ta có thể đứng ở chỗ này a? Yên tâm, không phải cái thời không này chúng ta đều không có ở đây, sắc thực nói, chúng ta hiện tại mặc dù tại thời gian này tiết điểm bên trên, nhưng lại độc lập tại một không gian khác bên trong. Cho nên sẽ không nhận thời không pháp tắc ảnh hưởng. Chút tiểu thủ đoạn này Lâm Thiên vẫn phải có, chỉ là vừa giải thích xong, Tô Tử Câm lại một bộ giật mình vô vô đầu. Đúng thế, ta làm sao không có nghĩ đến cái này thời đại còn có một cái khác chúng ta. Ta chỉ muốn đến đã có dạng này một đầu thời không cơ sở pháp tắc, vì cái gì đó ra e mần bên trong, thông qua mèo máy cố máy thời gian. Khác biệt thời gian đoạn hai người lại có thể mặt đối mặt giao lưu. Lâm Thiên, cho nên nói, tiểu tỷ tỷ ngài náo động đến cùng lớn bao nhiêu? Tiểu cô nương, án nhỉ vật kia đều là giả. kém chút bị Tô nhà tiểu thư tỉ một vấn đề hỏi đau sốc hông, xoắn suýt nửa ngày, Lâm Thiên cấp ra dạng này một cái trả lời. Nhìn xem Lâm Thiên mặt đen lên dáng vẻ, tiểu tỷ tỷ ngốc manh nháy nháy mắt, quả quyết không có lại đi hỏi nàng có thể hay không đi xem một chút thời gian này chính mình cái này vấn đề. Tại bốn người liền Vương Bác Học cùng nhị gia đối thoại triển khai thảo luận thời điểm, bên kia nhị gia giống như có lẽ đã thu thập xong tâm tình. "Ai, thôi, thôi, Tả Hữu ngươi có 3 lần xuyên qua cơ hội, một lần không thành, liền một lần nữa đi." Trầm ngâm một lát, nhị gia đối Vương Bác Học thuyết nói, thời gian giống nhau không thể trở về đi 2 lần, chỉ có thể chọn một cái dựa vào sau một chút thời gian. "Ngươi về trước phục hồi phục trạng thái, ta sẽ giúp ngươi chế định một chút mới xuyên qua kế hoạch." Nghe quan nhị gia, Vương Bác Học cung kính đối nhị gia bái một cái, cho nhị gia lên một nén hương, mới xoa ẩn ẩn làm đau cổ rời đi. Đưa mắt nhìn Vương Bác Học rời đi, quan nhị gia điêu đỉnh đầu tượng bên trên lục quang một trận lấp lóe, trong đó hình chiếu tựa hồ biến đổi một bộ gương mặt. "Hừ, phế vật." Một đạo âm lãnh bất mãn thanh âm qua đi, lục quang dần dần thu nạp, về tới quan nhị gia trên mũ, lại không một tiếng động. "Cái này, không phải quan nhị gia?" Cảm nhận được kia khí tức cấm lãnh, Phượng Cửu ca ngữ khí rất là chắc chắn. "Tự nhiên không phải, tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi." Lâm Tiên lắc đầu, phảng phất đã sớm biết, cũng không có đối cái này quan nhị gia biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Quay người, nhìn xem ba người, Lâm Thiên mang trên mặt ý cười. "Đến một chuyến một năm về sau tỉnh Giang Nam, muốn đừng đi ra ngoài đi dạo." Hai nữ hài liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu, "Muốn." "Tốt." Lâm Thiên gật đầu, tiện thể đi Giang Nam Đại học thành chuyển lên một vòng đi, luôn cảm giác lần này Giang Nam Đại học sẽ có chút rất có ý tứ sự tình phát sinh đâu. 12. Chương 170, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi bị ta đụng ngã. Lâm Thiên bốn người xuyên qua cửa phòng, đi ra phòng. Từ bên ngoài nhìn, đã tốt nghiệp Vương Bác Học đồng học quả nhiên ở không còn là đã từng trường học nhà trọ, mà là một tòa độc tòa nhà biệt thự. Nhìn xem cái này lối kiến trúc có chút quen thuộc biệt thự, Lâm Thiên như có điều suy nghĩ. Biệt thự này, cùng mình một mùi lửa đốt đi cái kia An gia biệt thự thật là có chút giống đâu. Có cần phải tới một mùi lửa? Lắc đầu, Lâm Thiên vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Dù sao, mặc dù bên trong ngủ một cái không cần hắn đi tỉnh lại Vương. Phi Phi, là Vương Bác Học đồng học, để hắn có thể hoàn toàn không áp lực phóng hỏa. Nhưng cân nhắc đến mình còn cần từ nơi này mang theo bên người hai cái muội tử trở về, Lâm Thiên quả quyết từ bỏ phóng nắm lửa ý nghĩ. Một đường đi ra ngoài, Lâm Thiên phát hiện, cái này cư xá quả nhiên là mình phóng hỏa cái kia cư xá, thậm chí hắn đi ra biệt thự, ngay tại hơn một năm trước kia bị hắn một mùi lửa mang đi biệt thự bên cạnh. Đương nhiên, những này đối với rừng ngày qua mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đường đi ra cư xá đại môn về sau, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, cứ như vậy chống đỡ hộ thuẫn mang theo ba người ra ngoài sóng, tựa hồ có chút không tiện. Không phải chống ra dị thứ nguyên không gian ngăn cách thời không pháp tắc với hắn mà nói có bao nhiêu phiền phức, chủ yếu là cùng chủ thế giới không tại một cái thời không, bọn hắn cũng chơi không này à. Nghĩ nghĩ, Lâm Thiên quay đầu nhìn xuống hai cái muội tử. Thương lượng một chút, chúng ta chơi như vậy, căn bản tan không vào được cái thời không này. Cho nên, suy nghĩ một chút, đem thời kỳ này các ngươi nhốt vào phòng tối, các ngươi thay thế thời đại này các ngươi đi ra ngoài chơi một vòng, thế nào? Vấn đề này thật chỉ hỏi thăm hai cái muội tử ý kiến, về phần Lâm 71, ý kiến của hắn, cần hỏi sao? Nghe được Lâm Thiên, hai cái muội tử liếc nhau. Nghĩ nghĩ, đem thời đại này các nàng nhốt vào phòng tối, đối với các nàng tới nói hẳn là không có ảnh hưởng gì chứ. Nghĩ nghĩ, thời đại này các nàng trong tương lai các nàng bị nhốt phòng tối, quá khứ các nàng không sẽ cảm động thâm thụ. Đã như vậy, thỏa. Rất quả quyết, tại xác định mình bây giờ tuyệt đối lợi ích về sau, hai cái muội tử nhẹ gật đầu, trực tiếp đem tương lai mình bán đi. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ thời gian này à, thời gian này các ngươi sẽ bị nhốt vào phòng tối, đến lúc đó đừng khủng hoảng, chờ chúng ta lúc trở về, sẽ đem các ngươi thả ra. Lâm Thiên kiên nhẫn đối hai cái muội tử nhấn mạnh, để miễn cho các nàng hơn một năm nhiều về sau quên đi chuyện này, gây nên không cần thiết khủng hoảng. Không biết vì sao, nghe Lâm Thiên, hai cái muội tử đều cảm giác được một loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Loại này đem tương lai mình nhốt vào phòng tối mà thay vào đó cảm giác, quả thực là quá quỷ dị. Lần nữa nhấn mạnh một lần, gặp hai cái muội tử gật đầu, Lâm Thiên không có dài dòng nữa. Nhắm mắt lại, ý niệm dung nhập mình tuyệt đối cổ phần khống chế. Phi Phi, là tuyệt đối trưởng không cái này mấy chục vạn cái tinh hệ bên trong. Một máy mắt, Lâm Thiên thay thế cái này mảnh thời không thiên đạo quyền hạn. Thiên đạo quyền hạn phía dưới, thượng đế tầm mắt bên trong, Lâm Thiên trong nháy mắt khóa chặt Tô Tử Câm, Lâm 71 đã phượng cửu ca ba người. Vốn nghĩ đem các nàng chung quanh thời không che đậy lại, không ảnh hưởng mấy người bại lộ ở thời điểm này bên trong là được rồi. Nhưng thật vừa đúng lúc, Lâm Thiên phát hiện, tại Lâm 71 bên người, có một đầu mối không gian. Cái không gian này tiết điểm, vừa vặn nối liền một cái độc lập với thời không bên ngoài tiểu không gian. Gặp đây, Lâm Thiên ánh mắt sáng lên, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tọa độ không gian mở ra, bị Lâm Thiên thần niệm tỏa định ba người trong nháy mắt biến mất tại bản lúc giữa không trung, bị ném vào tọa độ không gian kết nối lấy một không gian khác bên trong. Thỏa. Thành công đem ba người ném sau khi đi vào, Lâm Thiên rời khỏi loại kia trưởng khống quy tắc thượng đế thị giác hình thức, nói như thế. Nghe vậy, ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Thiếu gia, ngươi cái này đem thời đại này bốn người chúng ta đều che giấu. Lâm 71 một trận ngạc nhiên, cái này cũng quá nhanh đi. Lâm Thiên liếc mắt Lâm 71 một chút, bốn người chúng ta làm gì? Đem ba người các ngươi nhốt vào phòng tối liền tốt ta. A. Ba người sững sờ. Lâm Thiên một mặt đương nhiên, ta lại không nhận thời không pháp tắc ảnh hưởng. Ba người? Mờ mờ tờ, nghe câu nói này cảm giác tốt thiếu ăn đòn. Chúng ta đều bị nhốt phòng tối, liền ngươi một cái không có việc gì, ngươi còn như thế khoe khoang, liền không sợ bị đánh sao? Đương nhiên, loại lời này cũng liền ở trong lòng oán thầm hạ mà thôi. Kia, hiện tại không thành vấn đề a. Chúng ta có thể đi ra ngoài chơi đi sao? Lâm Thiên đối Phượng Cửu ca gật gật đầu, thiên đạo phòng tối, trực tiếp từ căn nguyên bên trên xóa đi các ngươi chỗ hết thảy tin tức, đương nhiên sẽ không lại thụ thời không pháp tắc trói buộc. Đúng vậy, lúc đầu Lâm Thiên là chuẩn bị đem thời đại này ba người che đậy đến một cái khác lúc giữa không trùng, liền sẽ không ảnh hưởng bọn hắn hiện tại ở bên ngoài sóng. Chỉ là đang lợi dụng thiên đạo quyền hạn thời điểm, Lâm Thiên trùng hợp phát hiện một tòa tại mình khống chế trong địa bàn thiên đạo phòng tối. Thứ này so đem ba người ném vào một cái khác lúc giữa không trung ổn thỏa nhiều. Tựa như Lâm Thiên nói như vậy, bị giam thiên đạo phòng tối, từ căn nguyên bên trên xóa đi ba người tồn tại, trên thế giới này liền không có ba người tồn tại, lại càng không có lúc nào không ấn ký, tự nhiên là sẽ không lại nhận thời không pháp tắc ảnh hưởng. Làm xong về sau, bốn người nên ngang đi tại trên đường, hoàn toàn dung nhập cái thời không này, nhưng không có nhận một chút xíu thời không pháp tắc ảnh hưởng. Chuyện đã hơn nửa ngày, không sai biệt lắm đem tòa thành thị này nhìn một lần. Cuối cùng, làm sinh trưởng ở địa phương bản địa cư dân Lâm Thiên cho ra một cái kết luận, bốn nhiều năm về sau tiền đường, trừ một chút cũ cửa hàng đóng cửa, nhiều một chút mới phát thương ra bên ngoài, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cuối cùng, đương đem cả tòa thành thị đi dạo một lần, hai nữ hài mua một chút một năm sau đặc hữu phục vật phẩm trang sức về sau, bốn người kết thúc lần này hành trình, đến cuối cùng mục đích, Giang Nam Đại học thành. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được nơi này tựa hồ sẽ phát sinh chút có ý tứ sự tình, thật vất vả xuyên qua một trận, mấy người lại có thể nào bỏ lỡ đâu. Đến Giang Nam Đại học thành, Lâm Thiên bốn người một đường hướng về mình trường học đi đến. Mắt thấy sắp đi đến cửa trường học, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Tránh ra, mau tránh ra." Một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, bốn người trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa, một cỗ xe thể thao màu đỏ đối bốn người thẳng tắp vào tới, đến không đủ 10 mét vị trí, lại không có chút nào giảm tốc ý tứ. "Né tránh a." Trong phòng điều khiển một cái xinh đẹp nữ lái xe nhìn xem ngăn tại xe của mình trước bốn người, tựa hồ không có chút nào phanh xe ý tứ. Mắt thấy lập tức liền muốn đụng vào, nữ lái xe một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, hai tay buông ra tay lái, che tại trên ánh mắt của mình. "Ân, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi bị ta đụng ngã, ta sẽ chế mắt. Có lẽ, tại đụng nhân chi trước, đây là vị này nữ lái xe sau cùng thiện lương đi." 12. Chương 171, Đông Phương cô nương, ngươi còn nhớ rõ 18 năm trước Đại Minh ven hồ. Làm một hiền lành nữ lái xe, tại tai nạn xe cộ sắp phát sinh trong nháy mắt, nghĩ tới không phải phanh xe, mà là che con mắt. "Ân, rất tốt, cái này rất có thể." Tại nữ lái xe che mắt trong nháy mắt, xe thể thao màu đỏ lấy khí thế một đi không trở lại xông về Lâm Thiên bốn người, rất có bên trong không đem phía trước bốn người nghiền nát không bỏ qua tư thế. Sau đó, "Oeng!" Âm vang một tiếng thật lớn, xe thể thao màu đỏ trong nháy mắt có tốc độ cực nhanh đến cực tĩnh, xinh xinh đứng tại khoảng cách mấy người không đủ một mét vị trí. Nữ hài theo bản năng rời che mắt tay, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, thận trọng nhìn về phía đầu xe vị trí. Chỉ thấy một thanh niên đứng cách đầu xe không đủ một mét địa phương, đưa một cái tay, không tốn sức chút nào đỡ được nàng sai a chân ga xem như phanh lại sau tốc độ thêm đến gần 200 bước xe thể thao va chạm. Trọng yếu nhất chính là, thanh niên kia tại ngăn lại cái này va chạm về sau, thậm chí đều cũng không lui lại nửa bước, càng không có một chút điểm thụ thương dáng vẻ. Hô. Nữ lái xe thở phào một cái, hậu chi hậu giác rời dẫm lên chân ga chân. "Người không sao chứ?" Mở cửa xe xuống tới, nàng sợ đối phương nói một tiếng có việc. Sau đó, nàng thành công phối hợp đã chứng minh một lần mụ phi định luật độ chuẩn xác, tại nữ lái xe lo lắng trong ánh mắt, thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, mở miệng phun ra hai chữ: "Có việc." "A, có thể đỡ cực tốc hành xử xe thể thao, ngươi không phải tu." Nữ hài một câu thốt ra, nói đến một nửa, tự giác thất ngôn lại nhanh chóng đổi giọng: "Ngươi nơi nào có sự tình, ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi." Lâm Thiên lắc đầu: "Ngồi xe của ngươi, ta lo sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn." Sau đó không đợi nữ lái xe bởi vì bị hoài nghi kỹ thuật lái xe mà báo nổi, Lâm Thiên nói tiếp: "Ta nói có việc, không phải thân thể ta có việc, là ta tìm ngươi có việc." Lần này, nữ lái xe càng buồn bực hơn. "Tìm ta có việc? Chuyện gì? Chúng ta quen biết sao? Không biết cô nương thế nhưng là phục họ Đông Phương." Nghe được Lâm Thiên vấn đề này, nữ lái xe biểu hiện trên mặt biến đổi, lại cấp tốc khôi phục tự nhiên. "Phương Đông?" "Cái gì Phương Đông?" Lâm Thiên hỏi lại, cô nương xác định mình không phải phục họ Đông Phương. "Không phải, ta họ Cố." Nói, nữ hải còn từ túi sách bên trong móc ra thẻ căn cước, giấy lái xe chỉ vào cho Lâm Thiên nhìn. "Ê, ta, nhớ, nữ lái xe." Lâm Thiên sau lưng ba người nhìn về phía nữ hải trong tay thẻ căn cước cùng giấy lái xe, sẽ cùng nữ hải so với một chút, xác định là cùng một người, trên đó viết danh tự, cũng đúng là nhớ. Xác định nữ hải nói là sự thật về sau, ba người một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Thiên, không rõ hắn tại sao phải hỏi người ta có phải hay không họ Đông Phương. Tại ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nữ hải thu hồi thẻ căn cước cùng giấy lái xe, nhìn xem Lâm Thiên một bộ ta ghét đến ngươi ngạnh dáng vẻ. "Ta biết ngươi là có ý gì, đường cái nữ sát thủ, Phương Đông Lục tiên tử nha. Bất quá, vậy cũng là bên trong biên gia, ngươi sẽ không coi là thật đi." Nữ lái xe nháy mắt, một bộ gặp được trung nhị người bệnh thời kỳ cuối đã thị cảm. Nghe được nữ hải, sau lưng ba người một mặt giật mình. "Phương Đông Lục tiên tử sao?" Bọn hắn cũng biết, quyền kia đến bây giờ còn tại vẫn đang còn tiếp đâu, hiện thực thời gian tiến độ đều lập tức liền phải đuổi tới bên trong thời gian tiến độ. Chỉ là, nhà hắn thiếu gia mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng hắn làm sao không nhớ rõ cái này chủ ủ nhị bị ủ là lúc nào đến. Lâm 71 trong lòng oán thầm, nghĩ đến mình đối thiếu gia nhà mình còn chưa đủ hiểu rõ a. Ngay tại mấy người đều coi là chân tướng tựa như nữ hài nói như vậy, Lâm Thiên là đột nhiên chủ ủ nhị bị ủ phát tác thời điểm, đã thấy Lâm Thiên đổi quần áo biểu lộ, hai mắt không hề nháy nhìn xem nữ hài. Đông Phương cô nương, ngươi còn nhớ rõ 18 năm trước Đại Minh ven hồ? Phi, là bên hồ Tây Tử Vương học bân sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thiên lời vừa ra khỏi miệng, nữ lái xe trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Lâm Thiên nghiêm sắc mặt, Phương Đông Nghiệm, ngươi tư từ xuyên việt, cưỡng chiếm nàng người nhục thân sự tình phạm vào, đi với ta cục quản lý thời không đi một chuyến đi. Câu nói này, Lâm Thiên nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn tử, làm cho phía sau hắn mấy người kém một chút đều tin. Đến ở trước mắt cái này không biết là gọi nhớ vẫn là Phương Đông đọc nữ hải, càng làm một chút liền luống cuống chân ngựa. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, rõ ràng ta sớm đã chết, lại không hiểu thấu phụ thân đến cái này gọi là nhớ nữ hải trên thân. Nữ hải theo bản năng lui về sau hai bước, hai tay che ngực. Ta không phải cố ý muốn đoạt xá, thậm chí đều không biết mình đến cùng là làm sao tới được nơi này. Nhìn xem nữ hải kinh hoàng biểu lộ, Lâm Thiên ăn nói có ý tứ. Hừ, ngươi là có hay không đoạt xá, tự có các ngươi nhân gian người tu hành quản lý, nhưng ngươi vi phạm thời không pháp tắc, tư tử xuyên việt thời không, đã xúc phạm thời không quản lý pháp, cần cùng ta về cục quản lý thời không đem mình phạm sự tình nói rõ ràng. Nếu như chứng minh ngươi là vô tội, chúng ta tự nhiên sẽ đem ngươi phái trở về tới ngươi lúc đầu thời không. Nếu như chứng minh ngươi là lợi dụng thời không lỗ thủng tư từ xuyên việt, chờ đợi ngươi chính là cục quản lý thời không vô tận hắc ngục. Ta nhìn xem Lâm Thiên băng lãnh mặt nghiêm túc, nữ hài muốn biện giải cho mình, chỉ là Lâm Thiên cũng không có cho nàng giải thích cơ hội. Bớt nói nhiều lời, có cái gì muốn nói, đến cục quản lý thời không sau hảo hảo bàn giao đi. Chúng ta cục quản lý thời không sẽ không bỏ qua một cái người phạm pháp, cũng sẽ không oan uổng một cái người vô tội. Nói xong, Lâm Thiên vung tay lên, nữ hài trực tiếp từ mấy người trước mắt biến mất, mà chung quanh người đến người đi, lại tựa hồ như không có người nào phát hiện trước mắt không khoa học một màn. Thẳng đến nữ hài âm thanh ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Lâm Thiên rốt cuộc duy trì không ở vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được bật cười. Cái này, thiếu gia, ngươi vừa mới là thế nào? Không phải là quỷ phụ thân đi? Nhìn xem Lâm Thiên biểu lộ biến hóa, Lâm 71 một mặt một bức. Tiểu Thiên ca, ngươi có thể mang theo chúng ta vượt qua thời không, ngươi sẽ không thật sự là cái gì cục quản lý thời không a? Kia chúng ta có phải hay không cũng phạm pháp rồi? Phượng Cửu ca mang trên mặt mấy phần lo lắng. Chỉ có Tô Tử Câm không nói một lời, ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Thiên. Nàng luôn cảm thấy, Lâm Thiên loại biểu hiện này, để nàng có loại không hiểu quen thuộc. Phúc! Ha ha! Cái gì cục quản lý thời không? Ta nói bậy, thời không pháp tắc không phải hỗn nguyên không có thể tiếp xúc, nào có cái gì cục quản lý thời không tồn tại. Vậy ngươi vừa mới. Lâm 71 muốn hỏi vậy ngươi lắc lư người ta một cái lần thứ nhất gặp mặt tiểu cô nương làm gì, coi như người ta kém chút đụng phải ngươi, cũng không cần như thế dọa dọa người ta đi. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên vừa mới nâng lên Vương Học Bân cái tên này, cùng nữ hải ở giữa đối thoại. Vương Học Binh, hắn tự nhiên biết, Lý Viên bên trong xuất hiện cái kia hư hư thực thực bất tử bất diệt gia hỏa. Mà nghe thiếu gia nhà mình ý tứ, cô bé này tựa hồ là một cái người xuyên việt, còn cùng cái kia gọi Vương Học Bân hai đồ đần có một loại nào đó quan hệ. 12. Chương 172, huống ta đem ngươi trở thành huynh đệ, mà ngươi vậy mà. Thông qua Lâm Thiên giải thích, mấy người mới minh bạch chân tướng. Cái này kém chút đem mấy người bọn hắn máu nghiền nữ lái xe, chính như thẻ căn cước giấy lái xe bên trên viết như thế. Tên là nhớ. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài là nhớ, nhưng ở bên trong linh hồn lại đổi thành một người khác linh hồn. Cái này cái linh hồn tên là Phương Đông Nghiệm. Đừng hiểu lầm, tự nhiên không phải chính nàng ghét đến Phương Đông Lục Tiên Tử ngạnh, nàng cũng không có loại kia 100% máu ép một con đường thiên phú thuộc tính. Sở dĩ sẽ thẳng tắp hướng về Lâm Tiên mấy người xung lại, thậm chí đem phanh lại giẫm thành chân ga, chân tướng chỉ có một cái. Xuyên qua mà đến Phương Đông Nghiệm, không biết lái xe, mà bị phụ thân nhớ, xe ngược lại là biết lái, nhưng Phương Đông Nghiệm còn không có dung hợp đối phương lưu lại ký ức. Như thế liền đưa đến vừa mới xuyên qua phụ thân đến nhớ trên người Phương Đông Nghiệm, tại dung hợp thân thể bản thân ký ức thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía trước bốn người, thất kinh phía dưới một cước chân ga liền đối bốn người xông lên nguyên nhân. Bất quá, đó cũng không phải Lâm Thiên sẽ nói bậy một trận đem nữ lái xe cho lấy tới cái gọi là cục quản lý thời không bên trong đi nguyên nhân thực sự. Trên thực tế, quản nàng có phải hay không xuyên qua, có phải hay không đoạt xá, đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Chính hắn đều là từ một năm trước lại tới đây đây này, bên người còn có ba cái thực sự người xuyên việt đâu, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Sở dĩ hắn quản cái này nữ lái xe sự tình, tự nhiên là bởi vì cái này với hắn mà nói không phải nhàn sự. Điểm này, từ nữ hải đang nghe được Vương Học Bân danh tự về sau biểu hiện ra thất kinh bên trong liền có thể thấy được lốm đốm. Cô bé này, cùng cái kia gọi là Vương Học Bân, rõ ràng có bất tử bất diệt năng lực, lại khổ bức sống hơn 4 tỷ năm còn ngay cả cái tiên nhân cũng không sánh bằng hai đồ đần, có liên quan nào đó. Mà cô bé này sở dĩ có thể xuyên qua tới, phụ thân đoạt xá đến một cái khác cùng với nàng bản thân giống nhau đến mấy phần trên người cô gái, nói đến cùng Lâm Thiên bọn hắn xuyên qua còn có quan hệ. Nữ hài bị xuyên cảng, trên thực tế là nhận lấy Vương Bắc Học hồn xuyên mình sau trở về ảnh hưởng, bị không hiểu thấu mang tới. Mang tới về sau, chính nàng lại không hiểu thấu đoạt xá đến một cái vừa mới kinh lịch thay đổi rất nhanh đại hỉ đại bi về sau linh hồn bất ổn trên người cô gái. Chỉ là, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là cô gái này xuất hiện, có tác dụng không nhỏ. Giải thích một chút nữ hài lai lịch, Lâm Thiên đối ba người bàn giao, để bị giam tại Thiên Đạo phòng tối bên trong bọn hắn tại Thiên Đạo phòng tối bên trong diễn vừa ra cục quản lý thời không thẩm vấn, gắng đạt tới chân thực hoàn mỹ, làm được để nữ hài đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Như thế như vậy, như vậy như thế. Một phen bàn giao về sau, Lâm Thiên thuận tay thu chiếc kia màu đỏ xe thể thao, bốn người tiếp tục hướng về Giang Nam Đại học sân trường đi đến. Quen thuộc sân trường, hoàn cảnh quen thuộc, hơn một năm quá khứ, cơ hồ chưa từng xuất hiện biến hóa gì lớn. Duy nhất biến hóa, cũng chính là đi một chút khuôn mặt cũ, đến một chút khuôn mặt mới đi. Đương nhiên, đối với rừng ngày qua mà nói, cái này tính không được biến hóa, dù sao khuôn mặt cũ cùng khuôn mặt mới hắn đều chưa quen thuộc. Dạo qua một vòng, bởi vì phòng tối ảnh hưởng, tại không chủ động gây sự tình huống dưới, bốn người vậy mà không có gây nên một người lực chú ý. Cho nên nói, trường học đều dạo qua một vòng, đã nói xong việc hay đâu. Mặc dù vừa mới kinh lịch một trận kém chút bị đường cái sát thủ máu nghiền kinh lịch, nhưng Tô Tử Câm cũng không cảm thấy kia được cho việc hay. Tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên bị một cái rất giọng ôn hòa hấp dẫn lực chú ý. Cao mỗ nào đó, ngươi cái chết La Lệ Khống, có biết hay không như thế trắng trợn vung thức ăn cho chó là phải bị đưa lên hình phạt thiêu sống. La Lệ Khống, vung thức ăn cho chó, hình phạt thiêu sống. Không không. Tại liên tiếp loại bỏ ba cái từ mấu chốt về sau, Tô Tử Câm cảm thấy mình tìm được câu nói này chân chính dẫn từ bản thân lực chú ý từ mấu chốt, cao mỗ nào đó. Ân, bình thường tới nói, nào đó hai chữ này là dùng đến thay mặt chỉ những cái kia không muốn để lộ tính mệnh nào đó nào đó nào đó đồng học. Tỷ như, nào đó không muốn để lộ tính danh người đại diện Tống Mỗ nào đó tại kế bị lộ ra cùng mình cố chủ thê tử tư thông về sau, lần nữa bị tuân ra bởi vì tại chức trong lúc đó lợi dụng chức vụ chi tiện đem phòng làm việc nghiệp vụ khoản chiếm thành của mình mà bị hình sự câu lưu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm muốn nói rõ chính là nào đó cái từ này bình thường cách dùng. Nhưng từ vừa mới câu nói kia ngữ cảnh tới nói, cái này nào đó, hiển nhiên cùng cái kia Tống Mỗ nào đó nào đó nào đó đại biểu cho khác biệt ý tứ. Nhất là cái mới nhìn qua kia mặt mũi hiền lành người rất thanh tú đại nam hài giọng nói chuyện, càng giống một loại nổi danh nói rõ khiển trách. Cho nên nói, cái này cao mỗ nào đó là tên của một người. Ân, trước không đi cân nhắc loại này phụ mẫu có thù hệ liệt danh tự đến cùng là quá vô lý phụ mẫu có thể cho hài tử nhà mình lên ra. Dù sao tương lai nàng có hài tử, tuyệt đối sẽ không cho đặt tên gọi là Lâm Mỗ nào đó. Bài trừ những này không ở muốn nghĩ linh tinh về sau, tổng kết một điểm, cao mỗ nào đó cái tên này, nàng rất quen a. Nhất là tại vừa mới kém chút kinh lịch một trận Đông Phương Tiên Tử huyết tinh nghiền ép về sau, lần nữa nghe được cao mỗ nào đó cái tên này, không khỏi nàng không sinh ra liên tưởng. Trên thực tế không chỉ là nàng, đang nghe cái tên này về sau, cái khác ba người cũng đều càng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt. Không nên hỏi ta người ngoài hành tinh vì sao lại nhìn qua trên địa cầu nào đó tu chân. Chính như cùng người ngoài hành tinh cũng sẽ đưa vào đó dạ e mẩn, người ngoài hành tinh cũng sẽ từ trên địa cầu đưa vào loại này giải trí tài nguyên. Mà xem như một bộ nhân vật chính thời gian tu luyện so hiện thực thời gian quá độ còn muốn chậm làm cho người giận xôi, nào đó đến thời đại này vẫn đang kéo dài vẫn đang còn tiếp tu chân cũng tại dẫn vào phạm vi bên trong, còn sâu ở đây một vị nào đó người ngoài hành tinh tiểu thư yêu thích. Như thế, tại bốn người nhìn chăm chú bên trong, kia bị nhà mình bạn cùng phòng chỉ mặt gọi tên mãnh liệt khiển trách họ Cao La Lị không thèm để ý chút nào khép lại trong tay kia một bản cổ kim nội ngoại tình yêu thi từ tập truyện, "Ân, ta cũng không biết hiện tại có hay không quyển sách này, cho nên chúng ta liền ngầm thừa nhận năm 2018 quyển sách này là tồn tại." Khép lại trong tay sách, nam tử một mặt bình tĩnh nhìn về phía nhà mình bạn cùng phòng. "Tống ba ba, ngươi nếu quả như thật ước ao cái gì, không bằng ta giúp ngươi giới thiệu một cái đi. Nói một chút ngươi thích gì loại hình." Sắt vách tiệm sách cái kia ngự tỷ lão bản nương. "Lần trước gặp phải cái kia Sở Sở tiểu cô nương. Lần trước nữa tới tìm ngươi cái kia 1m5 tiểu La Lị. Lần trước trước nữa cái kia đôi chân dài." "Đủ rồi." Nào đó bạn cùng phòng thô bạo đánh gậy nhà mình bạn cùng phòng làm ai? "Cao mỗ nào đó, ta lần nữa trịnh trọng nghiêm khắc cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta Tống ba ba, ta không phải ba ba của ngươi. Còn có, ta cùng các nàng chỉ là thuần khiết bằng hữu quan hệ, ta cùng những cái kia nữ hải, mỗi một cái hữu nghị đều thuần khiết cùng bạn cùng phòng của ngươi quan hệ đồng dạng tinh khiết." "Kia hỏng." Nghe được nhà mình bạn cùng phòng, cao mỗ nào đó biến sắc, "Tốt ngươi cái con sóc, ngươi cái mặt người giả thú, vậy mà cùng nhiều như vậy muội tử đều có không đứng đắn siêu hữu nghị quan hệ." Lời vừa ra khỏi miệng, không khí chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, phương viên trong vòng 10 thước là yên tĩnh như chết. Thật lâu, nào đó bạn cùng phòng tựa hồ từ mình bạn cùng phòng kia đủ để kinh phá thiên đáng sợ ngôn luận bên trong ghét đến một loại nào đó nội hàm. Sau đó, cao mỗ nào đó, "Hưởng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, thậm chí không tiếp danh tiết của mình, tại trong sách của ngươi biểu diễn như vậy có hại hình tượng nhân vật chính, mà ngươi, ngươi vậy mà muốn ngủ ta." Một tiếng này chất vấn, không thể bảo là không phát rồ. Đến mức, rõ ràng chỉ là ở một bên làm tiểu trong suốt xem náo nhiệt tổ bốn người, đều bởi vì cái nào đó không đáng tin cậy hộ tộc bên trong xếp hạng thứ 71 cường giả đột nhiên cười phun, mà đưa tới hai cái người trong cuộc chú ý. 12. Chương 173, Giang Nam trong đại học một đạo tịnh lệ phong cảnh. "Ta gọi cao mỗ nào đó, không gọi Vương Đại Truy, chưa từng đảm nhiệm CEO, cũng không có cưới Bạch Phú Mỹ, lại như cũ đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bên cạnh ta không có phát sinh không cách nào tưởng tượng đại tai nạn, trên người của ta lại xuất hiện không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên." "Cái gì? Xuyên qua? Phụ thân?" "Không không, ta không phải người xuyên việt, cũng không có bị ngoài hành tinh người phụ thân, càng thêm chưa từng bị sai kéo vào cái nào đó tu tiên giả chặt gỡ rút. Nhưng là, ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, đương cái kia danh xưng hàm cái nào đó thế giới song song tất cả văn tự hình ảnh tin tức công cụ tìm kiếm dáng lâm tại trên người ta thời điểm, ta lại như thế nào một loại kích động. Một khắc này, ta biết, làm cá ướp muối ta, rốt cục có xoay người cơ hội. Mà sự thật cũng không ngoài sở liệu của ta, dựa vào cái kia cá ướp muối, cái kia công cụ tìm kiếm, ta nhanh chóng thu nạp nhân sinh món tiền đầu tiên. Đương công cụ tìm kiếm từ ngàn vạn thư mục bên trong vì ta để cử ra quyển kia mạng lưới thời điểm, ngay từ đầu, ta là cự tuyệt. Chỉ là, đương ta nhìn thấy quyển kia bên trong một cái giống như ta danh tự nhân vật về sau, ta trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, chính là nó. Không sai, ai bảo kia cái vai trò cùng ta bản nhân, là một cái màn cuối la lị không đâu. Ai bảo quyển sách kia bên trong xuất hiện nhiều như vậy mềm manh la lị đâu. Sau đó, 3 năm qua đi, ta bắt đầu may mắn lúc trước làm ra cái kia lựa chọn. Phải biết, 3 năm trước đây ta, bất quá là một cái vừa mới đi vào cao trung cá ướp muối học sinh, coi như nắm trong tay cá ướp muối động cơ bên trong đại lượng tin tức, lại căn bản không có đem những cái kia giải trí thậm chí khoa học kỹ thuật tin tức chuyển hóa làm hiện thực năng lực. Mà chính là dựa vào lấy mạng lưới món tiền đầu tiên, ta thành công đóng gói mình, đem mình ca khúc thứ nhất bán vào ngành giải trí. Sau đó, dựa vào cá ướp muối động cơ bên trong xứng đôi phù hợp nhất ta trưởng thành lộ tuyến, từng bước một đi tới bây giờ. 3 năm, từ một cái không có gì cả cá ướp muối học sinh cấp 3, trưởng thành là một cái nắm trong tay chục tỷ tài sản phía sau màn sinh viên thổ hảo. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là 3 năm sau, ta thành công thi vào Giang Nam Đại học thành, trở thành Giang Nam Đại học máy móc công trình học viện một sinh viên đại học năm nhất. Mà càng trọng yếu hơn chính là, ở chỗ này, ta tao ngộ một cái họ Tống bạn cùng phòng, để cho ta nhịn không được hoài nghi phải chăng từ nơi sâu xa có một con phía sau màn hắc thủ đang thao túng hết thảy. Cứ việc, cái này họ Tống bạn cùng phòng cũng không gọi sách hàng, nhưng đối phương người hiền lành kia khuôn mặt, tại nhìn thấy lần đầu tiên, liền cho ta một loại ta dưới ngòi bút nhân vật chính nhân vật đã thị cảm. Cứ việc, đây chẳng qua là ta làm kẻ chép văn tham khảo tới người khác lấy làm, nhưng tuyệt đối không muốn hoài nghi một cái tự tay xảo 500 vạn chữ tác giả đối với mình dưới ngòi bút nhân vật chính cảm giác quen thuộc. Cơ hồ lần đầu tiên, ta cũng cảm giác giống như là tao ngộ ta dưới ngòi bút bên trong nhân vật chính. Trở lên, xuất từ cao mỗ nào đó hồi ký. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải khiến hắn hồi ức thời điểm. Hắn nhớ rõ ràng mình chỉ là lôi kéo tốt lão nhân bạn cùng phòng Tống Ba Ba ra thương lượng tại cái này 11.11 đặc thù thời gian bên trong, làm sao cho hắn vợ con người lùn một điểm lãng mạn kinh hỉ. Ân, nhà hắn nhỏ người lùn chính là bạn gái của hắn, cả người cao 1m5 tiểu la lị, hợp pháp nha. Hắn nhớ rõ ràng hai người mưu đồ bí mật thời điểm chung quanh không có bất kỳ người nào, hắn cũng không có gặp đến bất kỳ người từ bất kỳ một cái nào phương hướng đi tới. Tuyệt đối không muốn hoài nghi một cái 19 tuổi thân gia trục tỷ phú nhất đại đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, phòng bị mỗi một cái tiếp cận hắn người xa lạ, đây tuyệt đối là hắn bảo hộ tự thân an toàn cơ sở kỹ năng. Mà bây giờ, đương kia một tiếng nhịn không được cười phun thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên lúc, khi thấy gần trong gang tấc địa phương, sống sờ sờ đứng đấy bốn người lúc, cao mỗ nào đó phản ứng đầu tiên là nhanh chân liền chạy, hắn khả năng gặp quỷ. Cũng may, ngẩng đầu nhìn hiện tại giữa trưa 2 giờ đồng hồ chính nồng liệt nhật, lại nhìn một chút bên người một mặt bình tĩnh Tống Ba Ba, cao mỗ nào đó ép buộc để cho mình bình tĩnh xuống tới. Đương nhiên, cũng có bốn người này nam tuấn nữ xinh đẹp, không giống như là quỷ quái nguyên nhân. Cái kia, các ngươi, cao mỗ nào đó sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn xem ngưng cười rừng 71, cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Ừm, rất không may, chúng ta tới rất lâu, đều nghe được. Nhìn xem cao mỗ nào đó thấp thỏm biểu lộ, Lâm Thiên rất hiền lành nói ra hắn đoán cái kia chân tướng. Cao mỗ nào đó. Xong, cao mỗ một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hy vọng biệt chuyện đến nhà ta nhỏ người lùn trong lỗ thai. Cái kia, đừng hiểu lầm a, chúng ta là đang nói đùa. Cứ việc nhìn xem bốn người này ánh mắt, hắn cảm thấy loại này giải thích tựa hồ có chút tái nhợt mà bất lực, nhưng cao mỗ nào đó vẫn là như là bị lưới đánh cá lôi ra mặt nước cùng bình thường bốn vùng vây dây chết. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, nghe được giải thích của hắn, đối diện người trẻ tuổi kia lại vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Biết, huynh đệ tình thâm nha. Cao mỗ nào đó, ngươi biết chúng ta? Lâm Thiên lắc đầu, trước đó không biết. Kia ngay tại lúc này nhận biết lạc. Cao mỗ nào đó cũng là diệu nhân nhi, mặc dù được kỳ ngộ lên như diều gặp gió, lại một điểm không có nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Thậm chí ngay cả đại học đều là tại ký túc xá cùng bạn cùng phòng ở cùng nhau, không có làm chút nào đặc quyền. Ngày bình thường càng là chưa từng khoe khoang qua tài sản của mình địa vị. Cho nên, đang nghe Lâm Thiên về sau, cao mỗ nào đó trên mặt dâng lên một vòng ý cười. Mấy vị đồng học các ngươi tốt, ta là máy móc công trình học hệ, máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện cấp 19 tân sinh, cao mỗ nào đó. Vị này là của ta tử đảng kiêm bạn cùng phòng thống. Ta biết, thống thư hàng nha. Lâm Thiên một bộ ta ghét đến ngươi ngạnh dáng vẻ, mang theo không hiểu ý cười nhìn xem cao mỗ nào đó. Cao mỗ nào đó, bạn cùng phòng tống. Ngươi tốt, ta là cao mỗ nào đó bạn cùng phòng, bất quá thật đáng tiếc, tên ta là Tống Bá, không cứ gọi Tống Thư Hàng. Mặt khác, ta bạn cùng phòng danh tự thật gọi là cao mỗ nào đó, cứ việc lần thứ nhất lúc gặp mặt, chúng ta cũng đã có cùng ngươi đồng dạng hiểu lầm. Ngươi hiền lành bạn cùng phòng trên mặt dâng lên bất đắc dĩ cười khổ, đối Lâm Thiên giải thích cái này không biết lần thứ bao nhiêu đối địch nhiều ít người nói ra được tự mình làm mộng đều có thể lặp lại ra tới tới. Dù sao, tướng mạo rất hiền hòa một bộ người hiền lành khuôn mặt, có một cái gọi là cao mỗ nào đó bạn cùng phòng mình có họ Tống. rất không may vẫn là Giang Nam Đại học máy móc công trình chuyên nghiệp học sinh. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đồng thời, càng làm cho hắn im lặng là, chế tạo ra đây hết thảy phiền phức người, chính là bạn bè ngoan cố của hắn kiêm bạn cùng phòng, cao mỗ nào đó. Cái này chết La Lị khống, mình khách mời mình bên trong nhân vật, lấy thỏa mãn mình chết La Lị không thuộc tính thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn nhất định phải đem hắn tạo nên như vậy hình tượng? Nhất là, rõ ràng tại mấy tháng trước bọn hắn còn không quen nhau, mà như thế một vốn đã đăng nhiều kỳ 3 năm, vậy mà tại hắn không bằng đại học về sau, tao ngộ kinh người tương tự. Cũng may mắn hắn ra đời thời điểm, cha mẹ nhìn thân thể của hắn gầy yếu, cho nên cho hắn lấy một cái tống bá danh tự. Nếu không, nếu như cha mẹ muốn để hắn dưỡng thành một thân dáng vẻ thư sinh, cho hắn đặt tên gọi sách hàng. Hắn dám khẳng định, hắn cùng đồng đảng cao mô nào đó tuyệt đối sẽ trở thành Giang Nam trong đại học một đạo tịnh lệ phong cảnh. 12. Chương 174, ta đến từ tiên giới. Tống bá, rất tên không tệ. Nghe lên trước mặt Đại Nam Hải, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không biết Tống bá đồng học có hay không nghĩ tới đổi cái danh tự đâu. Thì như Tống thứ hàng, Tống đồng học, cao mô nào đó. Nói thật, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp được dạng này, lần thứ nhất gặp mặt cũng làm người ta đổi tên. Nhưng là, người chơi như vậy, thật không sợ bị người đánh chết sao? Em đẹp, ai không có việc gì đi đổi dùng hơn 10 năm danh tự đi. Ha ha, vị bạn học này loại này cho đùa tựa hồ có chút qua, ta hiểu các ngươi loại này thật phấn tâm tình, nhưng còn xin đồng học phân rõ ràng cùng hiện thực. Dù sao, ngươi nói những cái kia, bất quá là người viết bịa đặt ra đồ vật thôi. Chính mình cũng nói không rõ mình lúc này là một loại như thế nào tâm tình, Tống đồng học nói, còn ác hung hăng trợn mắt nhìn đồng đảng cao mỗ nào đó đồng dạng. Dù sao, nếu như không phải hắn đem viết quá lửa, cũng sẽ không khiến cho nhiều như vậy phiền phức. Mặc dù lần thứ nhất gặp mặt liền để cho mình đổi tên chính là lần đầu nhìn thấy. Nhưng nhập học cái này 2 tháng đến, nghe được bọn hắn chuyên nghiệp cùng đồng đảng cao mộ mộ danh tự về sau, đã không chỉ một lần có đồng học xưng hô hắn là con sóc hoặc là Tống Ba Ba. Nhưng mà, trời có thể thấy được yêu, hắn cùng cái gì Tống Thư Hàng thật không có một mao tiền quan hệ, cũng không có có một cái gọi là Cựu Châu số 17 chặt gờ giúp đem hắn kéo vào đi làm bảy viên. Tống đồng học thật không cân nhắc. Cứ việc người ta cự tuyệt nghĩa chính ngôn tử, nhưng Lâm Thiên vẫn không có thấy tốt thì lấy tự giác. Tống đồng học, con hàng này là đầu óc có bệnh sao? Không có. Thật không có, ta Tống Ba danh tự rất tốt, thật chưa từng có đổi một cái tên ý nghĩ. Thấy đối phương trả lời nghĩa chính ngôn tử, có loại không có thương lượng quyết tuyệt, Lâm Thiên cũng không có dây dừa không nớt. Dạng này a, đáng tiếc. Đáng tiếc. Cao Tống hai người chăm miệng một lời. Đúng thế, bây giờ vị kia xảy ra vấn đề, dẫn đến quy tắc hỗn loạn trật tự không được đầy đủ, hết thảy đều theo chiếu bản năng cơ giới hóa vận chuyển. Mà dưới tình huống như vậy, một cái tốt danh tự, nhất là một cái để cho người ta nghe xong liền biết là nhân vật chính danh tự, là có thể mang đến rất lớn khí vận cùng cơ duyên. Cao mỗi nào đó, Tống đồng học, phía trên vị kia xảy ra vấn đề, vị này không phải là nhìn cử chỉ điên rồi đi. Đồng học, ngươi nói mỗi một chữ chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng tụ cùng một chỗ câu, chúng ta giống như thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Không rõ không quan hệ. Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ cũng không cần đi xoắn xuýt, chỉ cần muốn nói cho ta biết, hai người các ngươi đến cùng là như thế nào đi vào thế giới này là được rồi. A Liệt, như thế nào đi vào thế giới này? Nghe Lâm Thiên, nhìn xem Lâm Thiên chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, hai người đồng thời sững sờ. Tiếp theo, giật mình. Hán, có phải hay không biết thứ gì? Vị bạn học này, ngươi, lời này có ý tứ gì? Cao mỗ nào đó ánh mắt bên trong mang tới mấy phần đề phòng. Mặc dù hắn có thể kết luận mình là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, nhưng trên người hắn thật sự có không thuộc về thế giới này đồ vật ta. Cho nên, xin tha thứ hắn bị Lâm Thiên một câu hù dọa. Về phần Cao mỗ nào đó bên người Tống Bá đồng học, càng là ánh mắt ngưng tụ, một sợi sát ý tại đáy mắt lấp loé không yên. Như thế nào đi vào thế giới này? Câu nói này hỏi, rất có nội hàm. Cưỡng chế đáy lòng chấn kinh, dáng dấp khuôn mặt hiền lành, một bộ người hiền lành gương mặt Tống đồng học trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vị bạn học này cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, mà lại đã quá hạn. Chúng ta, tự nhiên là cha mẹ sinh đến thế giới này. Nghe Tống bá, cao mỗ nào đó liên tục gật đầu. Đúng nha, đồng học ngươi cái này trò đùa có chút quá mức. Chỉ là, hai người mặc dù đè xuống đáy lòng chấn kinh, nhưng Lâm Thiên trên mặt kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, lại để trong lòng của hai người đều có chút do dự không chừng. Chẳng lẽ lại, thật bại lộ. Thế nhưng là, không nên a. Ở trong lòng suy nghĩ đồng thời, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đề phòng. Nếu như cái này xa lạ đồng học không phải thế nào do người, có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình cái này bạn cùng phòng trên thân, cũng có được cái gì khó lường bí mật. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, Lâm Thiên cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Lần này tới, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút hai vị mà thôi, cho nên, còn xin hai vị có thể phối hợp. Tại Lâm Thiên thu hồi ý cười một khắc này, Cao Tống hai người cảm thấy một trận đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Liên phảng phất, từ nơi sâu xa có một đôi kinh khủng con mắt, tại xuyên thấu qua bọn hắn bản chất, chằm chằm lấy linh hồn của bọn hắn. Cái loại cảm giác này nói cho bọn hắn, chỉ cần nói một cái không chữ, sau một khắc, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngài, xin hỏi, không tự chủ, Tống ba đồng học đã dùng tới kính ngữ. Nhìn đối phương thái độ, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Ta từ trên người ngươi cảm ứng được thời không lực lượng vết tích, ngươi không thuộc về thế giới này, chỉ ít, không thuộc về thời đại này. Nói một chút ngươi đi. Lâm Thiên, nói một trận chắc chắn, để Tống Bá trong lòng lại không có bất kỳ cái gì may mắn. Nhìn xem Lâm Thiên kia tựa hồ có thể xem thấu người linh hồn ánh mắt, Tống Bá tản ra đáy lòng tất cả do dự. Như ngài thấy, ta gọi Tống Bá, nhân gian giới, trên địa cầu một cái phổ phổ thông thông sinh viên đại học năm nhất. Đương nhiên, đây chỉ là thân phận của ta bây giờ, mà trước đó, ta còn có một thân phận khác. Ta đến từ tiên giới. Tiên giới? Không sai. Tống Bá gật gật đầu, tin tưởng ngài cũng đã nhìn ra, trong cơ thể ta có một cái khác linh hồn, một cái đến từ tiên giới linh hồn. Chính như ngài nói như vậy, vị kia, ra chút vấn đề, tiên giới biến thành một loại để cho người ta khó có thể lý giải được tình huống. Mà ta, là loại này dị biến người hy sinh một trong, trong bất hạnh vạn hạnh chính là, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp lại tới đây. Nhân gian giới, lại còn có một mảnh vị kia trưởng không đến thế giới. Thông qua Tống Đồng học kể ra, Lâm Thiên biết rõ, cùng hắn đối lập vị kia xảy ra vấn đề, dẫn đến tiên giới đại biến, tại thiên đạo pháp tắc bao phủ địa vực, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một điểm lỗ thủng. Mà trước mắt vị này Tống Bá đồng học, thể nội một cái linh hồn, chính là tại loại này lỗ thủng bên trong bảo vệ tàn hồn, lén qua đến thế giới này. Mà một cái khác, tình huống cũng có chút tương tự. Cao mỗ nào đó trên người có một cái công cụ tìm kiếm, cái này công cụ tìm kiếm đến từ một cái thế giới song song. Nói là thế giới song song, trên thực tế lại là thiên đạo vì giải quyết tự thân vấn đề tạo dựng ra hư ảo thế giới. Nhưng mà, bởi vì một ít nguyên nhân, thiên đạo vấn đề tương đối nghiêm trọng, kia tự cứu bản có thể vì chính mình bố trí tự cứu thủ đoạn, căn bản không có tự cứu tác dụng. Cuối cùng, đương thiên đạo vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng về sau, kia tạo dựng hư ảo thế giới tự hành phá diện, vì lưu lại từng sợi thế giới bản nguyên bị cao mỗ nào đó đạt được. Trở thành cơ duyên của hắn, cũng chính là cái gọi là công cụ tìm kiếm. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, thông qua chưa tới thế giới càng thêm rõ ràng manh mối, tăng thêm Lâm Thiên lúc trước liền gặp một ít chuyện, Lâm Thiên cho ra một cái kết luận. Khó trách ba phen mới bận chơi không lại mình, thiên đạo quả nhiên là đã sớm xảy ra vấn đề. 12. Chương 175, ngươi cần thành vì thiên đạo. Trên thế giới này, mỗi người đều có mình duyên phận. Ngươi có cơ duyên của ngươi, ta có kỳ ngộ của ta. Trên thực tế, Lâm Thiên bản thân mình chính là đạt được kinh thiên cơ duyên người, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn thế gian này còn có những người khác thu hoạch được mặt khác cơ duyên. Thậm chí, tại gặp được những này đạt được kỳ ngộ nhân chi về sau, hắn cũng không có cướp đoạt ý nghĩ. Bởi vậy, đang nghe xong Cao Tống hai người lai lịch về sau, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Thậm chí tại từ hai người nơi này ứng chứng mình một chút suy đoán về sau, hắn đối với hai người còn có hảo cảm hơn. Cho nên, tại nghe xong lời của hai người về sau, Lâm Thiên cũng không tiếp tục khó xử. Nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua lo lắng bất an Tống Đồng học, lại nhìn một chút có chút ngượng bức có chút không biết làm sao cao mô nào đó. Lâm Thiên lần nữa đối Tống Đồng học hỏi nói, "Như vậy, Tống Bá Đồng học, thật không định đổi cái danh tự?" "Tống Bá?" "Vị này đại lao đối với để cho mình đổi tên là có bao nhiêu chấp nhất?" "Ta tạm thời còn không có." Vừa muốn một nói từ chối, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, Tống Bá Đồng học trong lòng một trận. Từ gặp mặt đến bây giờ, cùng một vấn đề rừng trời đã hỏi ba lần. Nếu như chỉ là nói đùa, tựa hồ không đáng dạng này lần lượt cường điệu. Cho nên, tại vừa muốn lần nữa từ chối thời điểm, hắn cảm giác nhạy cảm đến, ở trong đó khả năng tồn tại một ít mình không để ý đến mấu chốt. Cẩn thận nhớ lại một phen từ gặp mặt bắt đầu Lâm Thiên nói chỗ nếu như mà có, rất nhanh, Tống Bá Đồng học phát hiện trọng điểm. Bây giờ vị kia xảy ra vấn đề, đây là hắn tự mình trải qua. Mà Lâm Thiên nói tới, bây giờ vị kia xảy ra vấn đề, một cái tốt danh tự, có thể sẽ mang đến càng nhiều khí vận cùng cơ duyên. Điểm này, mặc dù hắn chưa nghe nói qua, nhưng luôn cảm thấy đối phương tựa hồ không phải ăn nói lung tung. Cái này, lại để cho hắn có chút do dự. Nhìn xem Lâm Thiên nụ cười trên mặt, hắn đoán không được Lâm Thiên đến cùng là đang đùa mình vẫn là nói thật. Nhìn xem Tống Bá Đồng học do dự, Lâm Thiên chỉ là mang theo ngoạn vị tiểu dung, chờ lấy đối phương trả lời. "Ta..." Trầm mặc thật lâu, Tống Bá Đồng học làm ra quyết định. "Chẳng phải là một cái tên sao? Coi như bị chơi sỏ cũng không có gì trực tiếp tổn thất. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, đổi tên gọi Tống Thư Hàng." "Rất tốt." Lâm Thiên gật gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. "Chỉ là, coi như gọi Tống Thư Hàng, cũng không thể coi là cái gì nhân vật chính a. Dù sao đây chẳng qua là, hiện thực cũng không phải thế giới." Vừa mới quyết định đổi tên Tống Đồng học còn có hơi nghi hoặc một chút. "Không tệ, danh tự này ở cái thế giới này không có gì dùng linh tinh." Lâm Thiên một bộ đương nhiên dáng vẻ gật đầu, để vừa mới sửa lại danh tự Tống Đồng học sắc mặt tối sầm. Hắn cảm thấy mình quả thật bị chơi xỏ. Bất quá, nhưng mà, ngay tại Tống Đồng học vừa mới sinh ra loại cảm giác này thời điểm, Lâm Thiên trong lời nói chuyển hướng lại để cho đáy lòng của hắn nhịn không được sinh ra một tia chờ mong. "Mặc dù danh tự này tại hiện thực cũng không có gì dùng linh tinh, nhưng chúng ta có thể để nó trở thành trong hiện thực một cái nhân vật chính a." "Cao Tống hai người, mặc dù ngươi nói từng chữ đơn độc mở ra chúng ta đều hiểu, nhưng ta vì cái gì liền cùng một chỗ lại làm cho người không nghĩ ra đâu? Các ngươi có thể đem biến thành sự thật, cho rằng diễn dịch ra một đoạn chân thực lịch sử, lấy thu hoạch được vị kia tán thành a." Lâm Thiên nói đương nhiên, nhưng mà đến từ tiền giới, tầm mắt không tệ Tống Đồng học cảm giác câu nói này như là một trận thiên lôi cuồn cuộn, tại trong đầu của mình nổ vang. "Diễn một đoạn chân thực lịch sử, thu hoạch được vị kia tán thành." "Vị kia? Thế nhưng là thiên đạo a, ai có thể lừa gạt được nó? Mà lại, coi như nghĩ diễn, không nói trước cùng loại với trường sinh người, tiếp tiên những này rõ ràng chỉ có tiên giới mới có thể tìm ra tồn tại, liền nói thiên đạo cửa này, vị kia sẽ đến phối hợp chúng ta diễn kịch sao?" Tống Đồng học cảm thấy mình một câu nói chúng, trực tiếp bắt lấy vấn đề hạch tâm. Nhưng mà, Lâm Thiên lắc đầu. Người phương diện này liền không cần quan tâm, về phần thiên đạo. Cái này phương viên mấy chục vạn tinh hệ địa giới, là địa bàn của ta, ta che đậy. Cao mỗ nào đó. Không biết vì cái gì, đương câu nói này từ vị này trong miệng nói lúc đi ra, luôn cảm thấy một cỗ hào khí đập vào mặt. Cổ thay mặt hoàng đế, đủ như bước đi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, một lời định sinh tử, giận dữ sơn hà loạn. Thế nhưng là, hoàng đế như bước nữa, bất quá là một quốc gia hoàng đế, nằm trong tay mấy trăm vạn cây số vương quốc thổ, dưới tay cho ăn bệ bụng vài ước bách tính. Mà trước mắt vị này, nghe nghe người ta khẩu khí kia. Đừng nói mấy cái quốc gia, cũng không phải mấy cái tinh cầu, ngay cả tinh hệ, tay người ta dưới đáy đều là mấy chục vạn cái tinh hệ. Cái này là bực nào bá đạo, cái này là bực nào hào khí. Nhìn xem dùng một loại không có chút nào trầm đồng du dương ngữ điệu nói ra câu nói này Lâm Thiên, cao mỗ nào đó đồng học đột nhiên cảm thấy, mình kia chục tỷ tài sản cùng vị này một bút, đơn giản chính là tên ăn mày. Thổ hào, trên đùi thiếu vật trang sức không? Ta cần phải bỏ ra thứ gì? Ngay tại cao mỗ nào đó đồng học nghĩ đến làm sao biến thành một cái chân vật trang sức treo ở Lâm Thiên trên đùi thời điểm, Tống đồng học một câu nói toạc ra chân tướng, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Nghe vậy, Dương Trời mỉm cười, cho đối phương một cái thông minh ánh mắt. Ngươi cần trở thành nó công nhận nhân vật chính, tận khả năng cướp đoạt nó ban cho khí vận. Sau đó, thành vì thiên đạo. Nửa câu đầu còn không có gì, nửa câu nói sau vừa ra khỏi miệng, kém chút để Tống Bá đồng học chân mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất. Thành vì thiên đạo. Nhìn xem Lâm Thiên, hắn chỉ muốn hỏi một câu, ngài không phải nói đùa sao? Đầu năm nay tu tiên, thành tiên, người nào không biết thiên đạo chỉ có một cái, triền miên, cổ vĩnh hằng. Nó căn bản cũng không phải là một người, cũng không phải sinh linh gì ai có thể đảm nhiệm, liền xem như đạo tổ Hồng Quân, cũng chỉ là hợp đạo, trở thành trời đạo một bộ phận. Mà thiên đạo, từ xưa chính là thế giới pháp tắc, giữ gìn thế giới vận hành. Hậu thiên sinh linh, làm sao có thể có trở thành thiên đạo cơ hội? Không phải để ngươi trở thành nơi đó thiên đạo, mà là để ngươi trở thành nơi này thiên đạo. Địa bàn của mình mặc dù chỉ có nhân gian giới mấy chục vạn tinh hệ một mảnh nhỏ địa giới, nhưng cũng không trở ngại nó là thế giới một bộ phận, có hợp pháp thiên đạo pháp tắc sự thật. Cứ việc tại mình ngăn cách giới, cái này mấy chục vạn tinh hệ trở thành không nhận thiên đạo trưởng khống một bộ phận, nhưng cũng không có nghĩa là cái này một mảnh địa vực không thể xuất hiện thiên đạo. Tương phản, chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại địa bàn của mình lấy ra một cái thiên đạo. Đương nhiên, không có khả năng cùng chân chính thiên đạo so, thậm chí so sánh với hắn đều không bị kịp. Nhưng so với thiên đạo bên dưới 6 vị thánh nhân, tuyệt đối sẽ không yếu. Dù sao, thiên đạo có thể lấy ra 6 vị thánh nhân, cũng chính là 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà xem như Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hắn, tại có địa bàn của mình tình huống dưới, muốn lợi dụng xảy ra vấn đề thiên đạo, lấy ra một cái cấp thánh nhân ngụy thiên đạo, là hoàn toàn có khả năng. 12. Chương 176, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Minh Bạch Lâm Thiên ý tứ trong lời nói, Tống Bá đồng học hô hấp đều một trận gấp rút. Thành thánh. Mặc dù chú định chỉ có thể trở thành trong tay người khác khối lỗi, là trong tay người khác một quân cờ, thậm chí quá trình bên trong khả năng còn muốn gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Nhưng chỉ là thành thánh hai chữ, cũng đủ để cho hắn vì đó xông pha khói lửa. Nhìn trung tam giới lục đạo, giữa thiên địa, ngoại trừ đã hợp đạo đạo tổ bên ngoài, cũng bất quá 6 vị thánh nhân. Cái khác ước vạn sinh linh, cho dù mạnh như điệu tiên chi tổ trấn nguyên tử, chém mất tam thi, trở thành ngụy thánh, nhưng cũng cắm ở 30 hợp nhất một bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào phóng ra bước cuối cùng này thành tựu Hỗn Nguyên. Như thế, đủ để thấy thành thánh đến cỡ nào gian nan. Tam giới lục đạo tu sĩ vô số, không không đang vì cái này một cái mục tiêu cuối cùng nhất mà nỗ lực. Về phần nói cái gì thành vì quân cờ của người khác, cái gì không cách nào siêu thoát. Thử hỏi một chút, kia 6 vị thánh nhân liền thật tiêu dao. Nói nhảm, còn không phải nguyên thần ký thác hư không, đem tự thân sinh tử giao cho thiên đạo trong tay, mới đổi lấy thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử lực lượng. Nhưng thì tính sao, tại tam giới lục đạo loại này, không làm trái thiên đạo, Hồng Quân không ra tình huống dưới, bọn hắn còn không phải giữa thiên địa cường đại nhất 6 vị. Về phần nói cái gì cùng nó trở thành khôi lỗi thánh nhân, không bằng làm một cái tiêu giao tiên, kia càng là một chuyện cười. Cái này giữa thiên địa, trừ phi thành tiểu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, có được siêu thoát tư cách, nếu không, ai không phải khôi lỗi? Ai không phải quân cờ? Tại thiên địa luân hồi cái này bàn lớn cờ bên trong không ngừng luân hồi. Cho nên, đối mặt thành thánh dụ hoặc, Tống Bá đồng học không có chút nào do dự, quả quyết đáp ứng Lâm Thiên điều kiện. Về phần mượn nhờ thiên đạo tán thành, đánh cắp thiên đạo khí vận thành thánh về sau có thể hay không ngăn cách trời đạo lực lượng, khiến cho vốn là xảy ra vấn đề thiên đạo đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, kia cùng hắn có quan hệ gì? Đừng quên hắn là vì sao lại đi vào cái này nhân gian giới. Cứ như vậy, Lâm Thiên cùng Tống Bá đồng học hai người chủ du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, căn cứ theo như nhu cầu nguyên tắc, thành công đạt thành hiệp nghị. Về phần chuyện sau đó, Tống Bá. À, sau đó phải gọi Tống Thư Hàng đồng học, chỉ cần an tâm chờ lấy năm 2019 ngày 20 tháng 5 tiền đến, chờ đợi mình từ một cái có tiên nhân linh hồn người bình thường một năm bay vụt thành thánh cơ duyên là được rồi. Về phần Lâm Thiên, tại hiệp nghị đạt thành về sau, đã cáo từ rời đi. Đã có đại khái hoàn chỉnh kế hoạch, hắn tự nhiên cũng cần sớm làm một chút bố cục. Mặc dù vốn chỉ muốn an tâm làm một đầu không quy thiên đạo quản thúc cá ướp muối, nhưng đã thiên đạo không muốn để cho hắn cá ướp muối tự do tự tại, sẽ thỉnh thoảng cho hắn tìm nhiễu loạn. Bây giờ đạt được cơ hội, hắn tự nhiên cũng không để ý hô đối phương một thanh hung ác. Thậm chí, cái này một đợt hố trôi qua về sau, chờ thiên đạo khôi phục lại về sau, đến cùng là ai chơi qua ai cũng còn chưa biết được đâu. Ôm mỹ hảo huyễn tưởng, Kết thúc lần này xuyên qua hành trình, Lâm Thiên cùng hắn đám tiểu đồng bạn thành công phản trở về kia tòa nhà Vương Bác Học đồng học trong biệt thự. Lúc này, Vương Bác Học đồng học còn tại nằm ngáy ho ho, chuẩn bị vì mình nhận tật lần nữa xuyên qua, trở lại quá khứ cải biến mình nhận tật tích lũy quá trình. Nhưng mà, ngủ hắn không biết là, ngay tại vừa mới một mấy mắt, một sợi bạch quang rơi xuống, không có vào thân thể của hắn. Trên người hắn đã phát sinh một ít không cũng biết biến hóa. Ừm, có sẵn diễn viên, không dùng tỷ phí. Lần này, Lâm Thiên không tiếp tục cẩn tàng thân hình, bốn người liền như thế nên ngang đứng ở Vương Bác Học trong biệt thự, tòa kia quan nhị gia trước tượng thần. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn, bốn người đến đưa tới quan nhị gia chú ý. Các ngươi là ai, vì cái gì có thể phát hiện được ta tồn tại? Một đạo lục quang chợt lóe lên, quan nhị gia lần nữa từ lục quang bên trong đi tới, một thân áo bào màu xanh lục, mang theo đỉnh nón xanh, hình tượng không thể bảo là không tay con mắt. Chúng ta, so sánh với thân phận của chúng ta, ta càng tò mò hơn là, ngươi là cái thứ gì? Lâm Thiên trong mắt hơi híp, tay phải nhẹ giơ lên, kia đang chuẩn bị động thủ nón xanh nhị ra thân thể không bị khống chế đã rơi vào Lâm Thiên lòng bàn tay. Ngươi, ngươi là ai? Nhân gian làm sao có thể có ngươi loại tồn tại này? Thằng đến bị Lâm Thiên nắm ở trong tay, rơi vào như là Phật tổ lòng bàn tay nhảy nhót không đi ra hầu tử tình cảnh lúc, nón xanh mới rốt cục cảm giác được sợ hãi. Đều nói, so sánh với thân phận của ta, ta càng cảm thấy hứng thú thân phận của ngươi đâu. Lâm Thiên lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím, thiêu đốt lấy nón xanh nam linh hồn, cho đứa bé không hiểu chuyện mọc ra giáo hấn. A, một trận như là phát ra từ trong linh hồn thống khổ tê hào, để nón xanh nam vốn cũng không rõ ràng khuôn mặt đều có vẻ hơi dữ tợn. Đừng, đừng giết ta, ta nói. Ta cái gì đều nói. Ta là thời gian chi linh. Nón xanh nam thân hình tại Lâm Thiên lòng bàn tay một trận vặn mèo, nhanh chóng đáp trả Lâm Thiên vấn đề. Ồ, thời gian chi linh. Lâm Thiên gật gật đầu, quả nhiên là ngươi, nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ta cũng không biết, thời gian chi linh cùng không gian chi linh chính là xen lẫn, ta ra đời thời điểm, không gian chi linh đã ra đời. Cho nên, nếu như nhất định phải nói một cái ta ở chỗ này lý do, hẳn là bởi vì là không gian chi linh ở phụ cận đây. Tốt ta, từ đối phương trên mặt bộ kia sợ chết biểu lộ, Lâm Thiên đó có thể thấy được đối phương cũng không hề nói dối. Cho nên, lý do này thật, rất tốt, rất cường đại. Ngươi vì cái gì lợi dụng Vương Bác Học xuyên qua trở lại quá khứ, có mục đích gì? Ta một sinh ra linh trí ngay tại bên cạnh hắn. Nhìn xem mỗi ngày đều muốn bái cái này gọi là quan nhị gia gia hỏa, liền nhập thân vào cái này tượng thần bên trên. Về sau chậm rãi khám phá cái kia hai đồ đần phẩm hạnh, ta âm thầm thi triển thủ đoạn, đem hắn biến thành bộ dáng này, để hắn lợi dụng thời gian thông đạo trở lại quá khứ, nhiễu loạn thời gian tuyến. Nói một phen, cũng không có nói đến trọng điểm, gặp Lâm Thiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý về sau, nón xanh nam lập tức không dài dòng nữa. Ta cần hắn giúp ta nhiễu loạn thời gian tuyến, để thời gian pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, tốt thừa cơ trở lại quá khứ nào đó cái thời gian tiết điểm. Tại sao muốn trở lại quá khứ? Ta Nón xanh nam nhìn một chút Lâm Thiên, có chút do dự. Chỉ là, vừa do dự một cái mắt, Lâm Thiên lòng bàn tay lần nữa dâng lên ngọn lửa màu tím, thiêu đến nón xanh nam đau đến không muốn sống. Ta nói, ta nghĩ trở lại không gian chi linh vừa mới đản sinh một khắc này, thôn phệ hết nó. Quả nhiên, Lâm Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu tím tràn ngập, trong nháy mắt đem thời gian chi linh thôn phệ. A, ta đã nói, ngươi không có thể giết ta. Tha mạng, ta chỗ này còn có cái đại bí mật. Ngươi không muốn biết ta tại sao muốn thôn phệ không gian chi linh sao? Ta. Nhưng mà, vô luận hắn nói cái gì, đều không thể cải biến mình bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, linh trí câu diệt hạ chẳng. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Thằng đến lòng bàn tay triệt để không có dây rủa, thu hồi ngọn lửa màu tím, nhìn xem lòng bàn tay một đoạn thời gian bản nguyên, Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng. 12. Chương 177, làm gỗ máy thời gian, đặt ở trong ngăn kéo. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Nói, Lâm Thiên đem cầm thời gian bản nguyên tay đè tại đan điền vị trí. Theo thời gian bản nguyên tới gần, đan điền thế giới một trận kêu run, trong tay thời gian bản nguyên nhanh chóng trôi qua. Tiến vào đan điền thế giới bên trong. Thời gian chi linh, không gian chi linh. Hắn làm sao lại không biết, nếu không, ngươi coi hắn là làm sao nhập mộng đến thiên địa sơ khai trong Tử Tiêu cung. Cảm thụ được đan điền thế giới bên trong lại một phen biến hóa, Lâm Thiên đáy lòng dâng lên một trận minh ngộ. Quay đầu nhìn về phía kia quan nhị gia tượng thần bên trên điểm sáng nhỏ, Lâm Thiên đưa tay một chỉ, điểm sáng nhanh chóng dọc theo dòng sông thời gian, hướng về xa xôi vô tận chỗ lướt tới, một mực trôi hướng kia nhìn không thấy không biết phải chăng là tồn tại cuối cùng. Chúng ta trở về đi. Cảm thụ được mình đối thời gian lực lượng điều khiển, Lâm Thiên quay đầu lại, tuân hỏi mình đồng bạn ý kiến. Đối với cái này, mấy người không có ý kiến, nhẹ gật đầu, quyết định kết thúc lần này thời không hành trình. Đạt được mấy người đồng bọn đáp lại, Lâm Thiên đối hư không một điểm, một đạo thời không gợn sóng xuất hiện, tại Lâm Thiên khống chế hạ cấp tốc hóa thành thời không thông đạo lối vào. Tại ba người lần lượt tiến vào thời không thông đạo cửa vào về sau, Lâm Thiên lần nữa tiếp quản thiên đạo quyền hạ, theo thiên đạo phòng tối trung tướng thời đại này ba người cho mò ra. Cùng một chỗ bị vớt ra, còn có vị kia vừa mới kinh lịch cục quản lý thời không liên quan tới phạm pháp từ xuyên việt thời không thẩm vấn Phương Đông Niệm cô nương. Đương nhiên, tại Đông Phương cô nương chân thành thành khẩn giải thích xuống, tại cục quản lý thời không nhân viên tương quan điều tra lấy chứng dưới, Đông Phương cô nương rất nhanh được chứng thực cũng không phải là từ xuyên việt, mà là nhận lấy thai bay vạ gió. Đối với cái này, cục quản lý thời không thành viên rất dễ nói chuyện biểu thị, có thể đem Đông Phương cô nương đưa về nàng chỗ thời đại. Ân, nơi này đáng nhắc tới chính là, mặc dù Đông Phương cô nương tại sau khi xuyên việt đoạt xá một cái nhục thân, thôn phệ một cái linh hồn, nhưng cục quản lý thời không một mực lý vi phạm thời không pháp tắc tồn tại, về phần đoạt xá loại chuyện này, ba cái nhân viên quản lý đều biểu thị cái này không về bọn hắn quản, cho nên Đông Phương cô nương rất may mắn tại gặp xuyên qua thai bay vạ gió về sau, thu được một cỗ nhục thân. Cái này, để đã chết vài chục năm, lại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, căn bản là không có cách tiến vào luân hồi, thậm chí ngay cả hồn phi phách tán đều làm không được Đông Phương cô nương, cảm giác tựa như là một cái lớn đĩa bánh đập vào trên đầu của mình. Đương nhiên, nàng chỗ không để ý đến chính là, trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh, thế gian không có cơm trưa miễn phí. Đem hạt tía tô cầm ba người thả ra thiên đạo phòng tối một máy mắt, ba người tồn tại cảm lần nữa trở về, cũng tiếp tục không bị ảnh hưởng trên thế giới này sinh hoạt. Mà Phương Đông Nghiệm, hoặc là nói bị nàng đoạt xa nhớ, thì bị Lâm Thiên đưa vào thời không thông đạo, sắp trở lại thuộc về thời gian của nàng điểm. Thời không xuyên qua hành trình cũng không có chuyện gì để nói, dù sao tại một mảnh kỳ quái cảnh tượng về sau, một nhóm năm người lần nữa đứng ở thuộc về bọn hắn thời đại, năm 2017, tháng 7, sơ. Đông Phương cô nương càng là phát hiện, các nàng xuất hiện địa phương, lại là Vương Bác Học chỗ ký túc xá. Đối với Vương Bác Học, nàng tự nhiên là biết đến, dù sao cũng là người kia hậu nhân nha. Nhìn xem Vương Bác Học một mặt mỏi mệt, phản phất bị một đám dã thú thay nhau trà đạp sau mười mấy ngày đổi phế bộ dáng, Đông Phương cô nương theo bản năng bóp lấy pháp quyết chuẩn bị một cái trị liệu thuật ném đi qua. Chỉ là, đương hai tay bấm niệm pháp quyết, cảm nhận được trong cơ thể mình trống rỗng không tồn tại bất kỳ linh lực, thậm chí ngay cả tử vong về sau ngưng lại nhân gian quỷ lực đều tiêu tán vô tung về sau, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chính mình lại có thân thể mới. Có thân thể mới, nói như vậy, chẳng phải là không biết nghĩ tới điều gì, Đông Phương cô nương trên mặt dâng lên một vòng đỏ bừng. Gặp đây, Lâm Thiên trong lòng biết, mình không cần lại đi làm cái gì. Đưa mắt nhìn một lần ngoài ý muốn xuyên qua mà thu được thân thể mới Đông Phương cô nương rời đi về sau, Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Quan Nhị gia tượng thần. Lần nữa cong lại bắn ra, Quan Nhị gia tượng thần bên trên điểm sáng trong nháy mắt hóa thành lưu quang, từ thời không thông đạo hướng về dòng sông thời gian thượng du mà đi, đến trong cõi u minh không biết thời đại. Mà tại đem hai cái thời gian tiết điểm phân biệt ném thời gian trường hà đầu nguồn cùng cuối cùng về sau, Lâm Thiên diễn hóa xuất một cái trước mắt thời khắc thời không ấn ký, in dấu lên hai cái thời gian tiết điểm khí tức. Về sau, dựa vào cái thời không này ấn ký, liền có thể tùy tiện tại hai cái thời gian tiết điểm trải qua bất luận cái gì thời gian điểm tùy ý xuyên qua. Ân, sau khi trở về làm một cái cỗ máy thời gian dung hợp thời gian này ấn ký, thành lập một cái thời không thông đạo lối vào, liền đặt ở trong ngăn kéo. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên thu hồi chế tác hoàn thành thời không ấn ký, cùng ba cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ xuyên tường đi ra Vương Bác Học cửa túc xá. Từ đầu đến cuối, đối với mình trong nhà tới tới lui lui đi mấy đợt khách nhân chuyện này, đang đứng ở thống khổ trong ngộng cảnh Vương Bác Học đồng học không biết chút nào. Cái này một giấc, Vương Bác Học ngủ rất không thoải mái, ngủ tiếp đi đều là mình bị đánh tơi bời ác ngộng, tỉnh về sau trên thân y nguyên cảm thấy đau nhức. Ngủ một giấc tỉnh, nhìn xem thời gian đã gần đến hoàng hôn, Vương Bác Học vuốt vuốt đau nhức sau lưng, miệng bên trong thấp giọng thầm thì chính mình cũng không biết ý nghĩa lời nói. Bất quá hạch tâm chỉ có một cái, hắn tại thống mạ vô duyên vô cớ để cho người ta đánh mình Lâm Thiên. Vừa mắng, Vương Bác Học một bên lấy điện thoại di động ra. Hắn nghĩ tới từ mình trong túi mò ra tờ giấy, phía trên lấy hắn chữ viết của mình viết để cho mình hôm nay đừng hẹn Kim Liên. Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Lâm Thiên kia thủ hạ tại mình bị đánh tơi bởi thời điểm nhét vào trong túi tiền của mình, muốn trêu đùa chính mình. Hừ, ngươi không cho ta hẹn. Vua ta Bác Học còn càng muốn hẹn. Tất cả mọi người là người quen, cùng lắm thì chính là chịu một bàn tay bị chửi một câu lưu manh, cũng sẽ không được đưa vào cục cảnh sát bên trong, có gì phải sợ. Tức giận nói một mình, Vương Bác Học lấy điện thoại di động ra, lật ra sổ chuyển tin tìm được Kim Liên đồng học phương thức liên lạc. Một bên khác, Kim Liên đồng học từ bị Vương Bác Học quấy cùng Diệp Hàn rơi hẹn họ về sau, liền trở về ký túc xá, sắc mặt đỏ bừng đem mình chôn ở hạ lạnh mặt trong. Cứ việc trời nóng bức này, nàng đều không có chút nào ra ý tứ. Cái kia Vương Bác Học, đến cùng có ý tứ gì? Không nghĩ tới, nhìn qua như thế có nam tử khí khái Diệp Hàn rơi, lại là cái nữ trang đại lão. Còn có kia Vương Bác Học, hai cái đại nam nhân, tựa hồ đang chơi bách hợp. Đến cùng nên làm cái gì? Chọn cái nào tốt đâu? Nếu không, ai nha, Kim Liên ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi không họ Phan? Trốn ở hạ lạnh mặt trong suy nghĩ lung tung đến trưa Kim Liên, vừa mới chuẩn bị ra đi ăn cơm chiều, đột nhiên nhận được Vương Bác Học điện thoại. Khi thấy Vương Bác Học điện báo biểu hiện một khắc này, Kim Liên đồng học mặt đằng một chút liền đỏ lên. Hôm nay kinh lịch, thật phảng phất vì nàng mở ra một cái mới đại môn, một buổi chiều, nàng đều đang miên man suy nghĩ, không biết nên như thế nào từ ra. Bây giờ, Vương Bác Học điện báo, phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, áp sập nàng đáy lòng sau cùng kiên trì, để nàng ban sơ cuối cùng quyết định. 12. Chương 178, ta chán ghét tú ân ái, không có tú ân ái liền không có thương tổn. Không có cái gì do dự, tại Vương Bác Học đưa ra ăn cơm chung mời về sau, Kim Liên đồng học trực tiếp gật đầu đáp ứng. Về phần cơm nước xong xuôi về sau sẽ không phát sinh chút mỹ rượu sự tình, nàng sớm đã có chuẩn bị. Cái gì? Ngươi nói Diệp Hàn rơi làm sao bây giờ? Ha ha, lúc đầu nàng đều không định phản ứng hắn, sở dĩ sẽ quỷ thần xui khiến từ trên lầu chạy xuống, hoàn toàn là bởi vì một chậu nước dội xuống về sau, Diệp Hàn rơi đỉnh đầu một màn kia lục sắc triệt để hấp dẫn hứng thú của nàng. Đến mức, nàng cảm giác mình giống như là đứng ở lóe lên mới đại môn cổng. Mà bây giờ, Diệp Hàn rơi cùng Vương Bác Học buổi chiều lúc đối thoại, đem cánh cửa này triệt để vì nàng đẩy ra. Như vậy, đã như vậy, có thể trách được nàng sao? Huống chi, nghe ý kia liền biết, Vương Bác Học cùng Diệp Hàn rơi ở giữa vốn là không minh bạch. Trong lòng vì chính mình tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích tìm được lý do, Kim Liên đồng học nhanh chóng đổi một bộ quần áo, hướng về dưới lầu đi đến. Thay quần áo thời điểm nàng đã nhìn thấy, Diệp Hàn rơi đã đang rơi xuống không đáng chú ý dưới cây chờ lấy nàng. Ân, ăn mặc không thể quá mức dễ thấy, miễn cho cơm còn không ăn liền đưa tới Diệp Hàn rơi chú ý. Như thế, một đôi chó. Tốt à, một đôi nam nữ si tình, căn cứ một cái ai cũng nói không rõ nghĩ như thế nào pháp cổ quá ý nghĩ, cùng một chỗ hướng về trường học đi ra ngoài. Kim Liên đồng học bạn cùng phòng biểu thị, đêm đó Kim Liên đồng học là không có sẽ túc xá, đương nhiên, là sớm phát tin nhắn để bạn cùng phòng không cần lo lắng. Mà về phần Vương Bác Học nơi đó, bởi vì đối phương là sống một mình, cũng không có bạn cùng phòng loại sinh vật này, cho nên có hay không đêm không về ngủ liền không được biết rồi. Ân, hắn duy nhất bạn cùng phòng quan nhị ra, đã để Lâm Thiên thành công thai họa không có. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Không đi nói Vương Bác Học cùng Kim Liên đồng học cùng một chỗ cùng đi ăn tối về sau có hay không đêm không về ngủ, hoặc là không phải cùng một chỗ chơi một đêm cầu cầu đại tác chiến vẫn là Vương Giả Vinh Quang loại này không liên hệ chủ đề. Lại nói rời đi Vương Bác Học ký túc xá về sau, thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Lâm Thiên bốn người trực tiếp rời đi sân trường. Ở bên ngoài ăn một bữa cơm về sau, bốn người hướng về Lâm Thiên trụ sở đi đến. Vừa đi xuống lầu dưới, đang chuẩn bị tiến thang máy, Lâm Thiên bốn người rất trùng hợp gặp đang chuẩn bị từ trong thang máy ra Tiểu Hắc cùng Hắc Tẩu. Nhìn Tiểu Hắc cố ý sửa lại tóc, Hắc Tẩu một thân bảo thủ tịnh giả không ngừng hấp dẫn lấy khác phái ánh mắt, Lâm Thiên liền có thể biết, cái này vợ chồng trẻ nhất định là đi ra ngoài xã giao đi. A, Lâm Thiên, ngươi đây là đi ra ngoài chơi rồi. Nhìn xuống Lâm Thiên bên người hai cái cơ hồ tìm không ra cái gì tí vết, coi như cùng nhà mình tiểu y so đều không kém nửa phần nữ hải, lại nhìn mắt một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, trên mặt lại treo cười bị hồi rừng 71, Tiểu Hắc lấy mình đặc hữu trí tuệ cho ra kết luận như vậy. Ừm, có bằng hữu tới chơi, ra ngoài đi lòng vòng vừa cơm nước xong xuôi trở về. Các ngươi đây là muốn ra ngoài? Ừm, đúng nha đúng nha, đây không phải họp lớp sao, cùng đi ăn một bữa cơm hát cái ca, cũng không có gì đặc thủ, muốn hay không cùng một chỗ? Không được, chơi đã nửa ngày. Lâm Thiên lắc đầu, cự tuyệt Tiểu Hắc đề nghị. Về phần cặp vợ chồng vì cái gì đồng thời tham gia đồng học lại, điểm này rừng trời đã nghe được Tiểu Hắc cùng mình hít hà không hạ 20 lần. Con hàng này cùng nhà hắn Hắc Cẩu, đây chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tại song phương đều mặc quần yếm. Ân, trên thực tế Lâm Thiên suy đoán là quần yếm đều không có bắt đầu mặc thời điểm, liền đã quen biết. Trong trí nhớ sớm nhất kỳ một bộ phận người, liền có thân ảnh của đối phương. Sau đó 16 năm, vô luận tiểu sơ cao vẫn là đại học, vẫn luôn là cùng trường cùng lớp, thậm chí ngay cả châu ngồi đều chưa từng tách ra. Cũng chính là bởi vậy, chưa hề đều là một lớp hai người, đồng học lại tự nhiên cũng là cùng một chỗ tham gia. Nhìn xem Lâm Thiên một bộ hiểu rõ dáng vẻ, xưa nay không buông tha bất luận cái gì ngược chó cơ hội, Tiểu Hắc trong mắt lần nữa lộ ra ngược chó thành công ý cười. Chỉ là khi nhìn đến ngươi cơ hồ còn kém áp vào Lâm Thiên trên người hạt tía tô câm cùng kia gặp nhau không cao hơn nửa mét khoảng cách phượng tiểu ca, Tiểu Hắc tại hơi một lần vị về sau, lại đột nhiên cảm thấy hết thảy đều thẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải đi vào một loại nào đó tên là thánh nhân hình thức, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện một mực bị mình xem như độc thân cầu đến ngược Lâm Thiên, có vẻ giống như đột nhiên có bạn gái. Còn lập tức có hai cái. Mờ tờ. Còn có thể hay không làm bằng hữu, duy nhất một điểm có thể từ trên người người tìm cảm giác ưu việt địa phương, đều bị ngươi tại trong lúc vô hình trái lại nghiền ép. Mặc dù cảm thấy nhà mình nàng dâu so Lâm Thiên kia hai cái muội tử đẹp mắt, nhưng Tiểu Hắc Y nguyên tức giận bất bình, không có ngược cho hứng thú. Vậy được rồi, ngươi không đi, ta cùng Tiểu Y liền đi trước. Cho cười, lúc này không đi chờ đến khi nào, chẳng lẽ muốn chờ ra hỏa này tỉnh ngộ lại mình không còn là độc thân cậu, bên người có hai cái muội tử đi theo thời điểm, trái lại ngược hắn một lần về sau lại đi. Hắn Tiểu Hắc lại không đốc. Nói xong, Tiểu Hắc đối Lâm Thiên phất phất tay, lôi kéo nhà mình nàng dâu vòng qua Lâm Thiên liền đi ra ngoài. Nhìn xem Tiểu Hắc khẩn cấp bộ pháp, Lâm Thiên luôn cảm thấy cái này có loại chạy chối chết đã thị cảm, cũng không có minh bạch Tiểu Hắc là huyên náo cái nào một màn. Đang chờ suy nghĩ một chút con hàng này cái nào gần không có dựng đối thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hắc tướng mạo. Uy, chờ sau đó. Nghe vậy, Tiểu Hắc theo bản năng dừng bước, trong lòng một trận tiêu khổ. Xong, con hàng này nhanh như vậy liền kịp phản ứng, vốn nghĩ không giới thiệu với hắn hai người bạn gái cơ hội, không nghĩ tới con hàng này phản ứng linh như vậy mẫn. Ta chán ghét tu ân ái. Không có tú ân ái, liền không có thương tổn. Đương nhiên, hắn chán ghét chỉ là tại có hai người bạn gái mặt người trước tú ân ái, bởi vì hắn tú bất quá. Về phần độc thân cậu, hắc hắc, độc thân ngươi có lý a. Bọn ta tú ân ái liên quan éo gì đến CM mày? Trong lòng bi ai suy nghĩ lấy về sau cũng không tiếp tục lại Lâm Thiên trước mặt tú ân ái, Tiểu Hắc vẻ mặt đau khổ quay đầu lại. Có chuyện cũng nhanh chút nói đi, ta thời gian đang gấp. Ân, tú liền tú đi, xem ở ngươi bị ta ngược chó nhiều lần như vậy phần bên trên, làm hảo huynh đệ ta cho ngươi một lần cơ hội báo thù. Tiểu Hắc quay đầu, Lâm Thiên cũng không có giống Tiểu Hắc nghĩ như vậy giới thiệu mình hai cái bạn gái, dù sao cái kia vốn là cũng không phải bạn gái của hắn. Tại Tiểu Hắc quay đầu về sau, Lâm Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Hắc mặt. "Tiểu Hắc, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, có điểm đại hung, lần này tốt nhất đừng ra cửa, muốn ra cửa, cũng phải cẩn thận một chút đừng trêu chọc cái gì là không phải." Nhìn xem Tiểu Hắc tướng mạo, Lâm Thiên hảo tâm nhắc nhở. "Tiểu Hắc, mờ tờ, lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, thậm chí không tiếc để ngươi ngược trở về, mà ngươi vậy mà nguyền rủa ta. Ta tin ngươi ta." Tiểu Hắc trợn mắt một cái, không còn để ý miệng đầy nói hiệu nói vượn Lâm Thiên, quay người lôi kéo Hắc Tẩu hướng về nhà để xe đi đến. Hừ, ghen ghét. Tràn đầy đều là ghen ghét. Con hàng này vẫn là ghen ghét mình có thể cùng Tiểu Y cùng một chỗ tham gia đồng học lại. Không sai, chính là như vậy. 12. Chương 179, hướng đại lao thế lực túi đầu. Đưa mắt nhìn Tiểu Hắc lôi kéo nhà hắn nàng dâu rời đi, Lâm Thiên im lặng lắc đầu. Đầu năm nay, nói thật luôn luôn không ai tin a. Thôi, không tin thì thôi, ăn phải cái lô vốn tự nhiên là tin. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên một bước đi vào thang máy, ấn xuống chính mình sở tại tầng lầu. Mở cửa phòng, trước tiên, nghe được thanh âm hai bạch từ trên ghế xạ lòn nhẹ trộm, trực tiếp nhào tới Lâm Thiên trong ngực. Mèo ô, Lâm Thiên, nhị ngốc tử con kia xuẩn chim lại đi ra ngoài lãng. Hai bạch âm thanh âm vang lên, trước tiên biểu đạt ra bất mãn của mình. Dù sao, con kia xuẩn chim ra ngoài sóng, vậy mà lưu lại nó một con mèo ở nhà, thật sự là không thể tha thứ. Người vật nhỏ này. Nghe hai ban ngày thường tính thực tên báo cáo nhị ngốc tử, Lâm Thiên buồn cười vớt vớt tiểu nãi miêu đầu, ôm tiểu nãi miêu hướng về trong phòng khách đi đến. Cùng một thời gian, một gian trong phòng khách, Na Cha mặc đỏ cài hiếm, nện bước nhỏ chân ngắn từ trong phòng khách chạy ra. "Sư phụ, người trở về a." Khách phòng bị Lâm Thiên bố trí tụ linh trận, linh khí so với hắn tại Trần Đường Quan còn muốn nồng đậm, suốt cả ngày, tiểu gia hỏa đều tại trong phòng của mình tu luyện.